Đặc biệt là trong đó phần lớn là tiểu hải tử, sóc súng bắn nước công kích tuy rằng thương tổn không mạnh, nhưng là bọt nước tung tóe, mơ hồ tầm mắt, gây nên một trận loạn. Đáng chết, thượng đế, mau dừng lại, các ngươi đáng chết con dẹp tử. Lĩnh đầu ra hỏa hét to, đáng tiếc sóc nhỏ nhưng nghe không hiểu hắn nói cái gì, đầu đầu tựa hồ đối với loại thanh âm này rất khó chịu, tập hợp ba tên sóc nhỏ vây bắt công kích, ra hỏa này quần áo rất nhanh ướt đẫm, phải biết gấu đủ sao trang, tính thấm hút thật sự là quá tốt. Từng cái tiểu nhân toàn bộ bởi vì quần áo trọng lượng tăng cường té ngã, gia hỏa này được tập thể thuần sát, trong nháy mắt bị vùi dập giữa chợ. Lưới lạc thượng. Đoạn video này vừa mới lên truyền, gây nên không ít nghị luận, có nói tốt có nói xấu, các loại trong thanh âm trong đó một loại âm thanh cao nhất. Rất có ý tứ rồi, ta đã đợi không kịp rồi. Đúng, đây thực sự là cái đùa tốt thời tiết, đáng tiếc chọn sai quần áo, ta nghĩ ta nhất định không sẽ chọn gấu đùa. Không sai, không sai, gấu đùa quá ngu ngốc. Ta đã đến. Hiện tại liền muốn gia nhập cuộc chiến đấu này. Internet các loại nhắn lại, Lý Hán cùng Linh Na đều không có công phu quan sát, mấy người hiện tại luôn cuống tay chân, gấu đùa hài tử hơn nửa ngã xuống đất. Được rồi, Lý Hán lại giúp bận bịu bóc ra gấu, ướt nhẹp gấu đùa sáo trang. Từng bộ màu vàng gấu đùa được lột ra đến, sóc nhỏ lập tức quay đầu rời đi, không ít tiểu gấu đùa không kịp đợi Lý Hán những này giúp một tay người. Chính mình liền đem sáo trang cho cởi bỏ. Thậm chí dẫn đầu đại gấu đùa đều chủ động cởi gấu đùa sáo trang, trong video từng cái được lột ra gấu đùa tiểu hài tử vô cùng đáng thương. Đi chuẩn bị 100 cái khăn lông. Đúng, Linh Na tiểu thư. Linh Na phân phó nói, cũng may khí trời rất nóng. Cũng không sợ lạnh rồi. Toàn bộ quảng trường tùm la tùm lum, quảng cáo, tuyên truyền chiếu, toàn bộ được nước ngâm. Đi gọi người thu thập một chút. Linh Na dở khóc dở cười. Vốn chính mình đi qua, nghĩ đến không khó xử lý, chuyện như vậy. Linh Na vẫn rất có kinh nghiệm, nhưng này nháo trò, ngược lại là cái gì giải quyết, nhưng lưu lại vấn đề không ít. Các ngươi làm cái gì? Khăn mặt. Khăn mặt, ta không cần. Gia hỏa này nhưng thật có chút thiếu nợ a. Liễu Mạn chỉ lĩnh đầu gia hỏa, một mặt một đầu nước, còn không cố gắng tiếp lấy khăn mặt xoa một chút, thiệt là. Những hải tử khác cũng không cần lo lắng, gia trưởng vội vã cuống cuồng đang giúp lau chùi đây này. Mấy tên tiểu tử quần áo cởi bỏ, ướt nhẹp, chính mình cái cầm khăn mặt, sắt lau khô ráo. Chạy như một làn khói không cái bóng. Này mấy tên tiểu tử. Có muốn hay không nấu điểm canh gừng? Canh gừng, ta xem quên đi. Đừng náo xuất những chuyện khác đến rồi. Canh gừng xem như là rất tốt. Nhưng ai biết mấy vị kia chuyển xuất đang tại thuốc đông y. Vật này nhưng liền không nói được nói. Bên này là ta đến xử lý. Linh Na nói ra, dặn dò trợ thủ đi qua. Trò khôi hài náo đủ rồi. Mời những này gấu đùa mê ly mở. Một đám khí thế hùng hổ lại đây. Tiểu gia hỏa lau nước mắt rời đi. Xong còn không địa phương nói rõ lý lẽ đi. Người ta siêu thị hoạt động, ngươi đột nhiên chạy tới, không chào hỏi, trùng hợp ăn mặc hoàng gấu trang, sóc không phải là người thấy liền đánh, không thấy người ta bên này nha. Đám người này, thực sự là thành sự thì ít bại sự thì nhiều. Biểu lì hừ một tiếng, xoay người rời đi, gấu đùa mê náo chàng, không tính là chính đạo, có thể không tính oai môn, nói cho cùng từng người gấu mê sự việc của nhau. Siêu thị cũng sẽ không nhúng tay. Gia hỏa này dĩ nhiên bắt chuyện cũng không đánh một cái chạy tới, này không cho người khác miệng lưỡi, một trận hung ác đánh, cuối cùng không để ý tới. Nói ra địa, an ngậm bồ hòn, ngươi còn không nơi nói rõ lý lẽ đi. Biểu lì đối với rất là khinh thường, loại này cho vặt, muốn tới chân chính cứng đối cứng, hoạt động án, tiêu phí quan tâm, khách hàng quen, phương diện này hạ điểm công phu, chất lượng và phục vụ, hàng đẹp giá rẻ, hài lòng mua sắm hoàn cảnh cùng tâm tình, những thứ này đều là siêu thị tồn tại căn bản. Cạnh tranh. Nói không phải là này ít trò mèo. Biểu lì đối với trợ thủ nói ra, trở về văn phòng. Linh Na bên này động viên mọi người, hoạt động chính thức bắt đầu, mỹ thực hoạt động tôn chỉ mỹ thực, siêu thị hội chen lẫn chào hàng một ít rau dưa cùng hải sản, dạy cho mọi người một ít món ăn mới thức, một ít hải sản chuẩn xác phương pháp ăn, rau dưa dinh dưỡng phối hợp. Đầu bếp cùng dinh dưỡng sư, là mỹ thực hoạt động hoàn mỹ nhất hợp tác, buổi sáng hoạt động, hai nhà siêu thị vững vàng vượt qua, không thể nói được ai thắng ai thua. Lượng người đi hổ mà siêu thị nhiều hơn chút. Chương 763, hành động GRU. Chương 766, hành động gấu. Du du muội muội hảo lợi hại đánh chạy người rất xấu rồi. Sáu cái tiểu gia hỏa xuất lĩnh sóc quần đại náo hổ mạt quảng trường, hoàn toàn diệt sát đi gấu đùa mê hung hăng kiêu ngạo, một lần tiêu diệt xấu thúc thúc gấu. Tiểu nhân hoan hô, đi theo nữ hải A-di đạp đạp chạy vào phòng 8, mau mau cởi sạch. Chống chân cái mông nhỏ bảo bảo hoan hô xuyên vào phòng 8, trong miệng hưng phấn hoa hoa kêu to. Tiểu nhân cực kỳ cao hứng, đây chính là đều làm một cái kinh thiên động địa đại sự chiếc lọ có thể thật tốt mấy ngôi sao lớn tinh. Ừ, đại bại hoại đều bị Du Du đánh chạy. Du Du một mặt tiểu man ý gật cái đầu nhỏ, chống chân cái mông nhỏ, một bộ lãnh đạo tư thế, đặc biệt chọc cười. Không thấy đi theo Du Du mấy cái, chiếu cô mấy đứa trẻ nữ hài đều che miệng cười trộm đây này. A Di ngươi cười cái gì? Du Du quay đầu nhìn trộm cười trộm công nhân viên, chớp mắt to, tỉ tỉ đều cười trộm, Du Du đều có nghe thấy được, miệng nhỏ phình phình. Nữ hài sửng sốt một chút, lập tức xua tay giải thích. A Di không cười, là khen ngợi thông minh, có khả năng đây, cùng mụ mụ như thế lợi hại. Có thật không? Cùng mụ mụ như thế có thể làm gì? Du Du một mặt kinh hỉ nhỏ, Du Du vẫn luôn rất nhớ cùng mụ mụ như thế lợi hại. Nữ hải tử gật đầu cười, kỳ thực nàng căn bản không tiếp xúc qua mấy lần Jennifer, đa số thời gian đợi chỉ có thể xa xa liếc mắt nhìn. Jennifer chuyện đều là từ đồng nghiệp hiểu được, xưa nay bộ mặt đi làm đến bây giờ, một mực rất sùng bái Jennifer. Thật sự, quá tốt rồi, phải nói cho mụ mụ, cùng mụ mụ như thế lợi hại. Du Du một mặt tiểu đắc ý, sờ sờ cái mông nhỏ, không có mang điện thoại. Du Du tiểu cơ cơ không có. Du Du muội muội trong quần áo. Bảo Bảo chỉ vào bên ngoài, phòng thay quần áo. Du Du ồ một tiếng, chỉ trỏ đầu nhỏ. Nhưng là Du Du đều phải nói cho mụ mụ. A Di, ngươi có tiểu cơ cơ sao? Nữ hài sững sờ. Không biết làm sao nói rồi, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Du Du cùng Bảo Bảo. Du Du muội muội trở lại gọi điện thoại cho mợ. Ừm, lúc này nữ hài phản ứng lại, nguyên lai là điện thoại, mấy cái tiểu nhân đối thoại, tràn ngập tiểu sung sướng đồng thú. Muội muội nhanh lên một chút rửa giấy. Cơ Na thấy Du Du cùng Bảo Bảo chống chân cái mông nhỏ đều một hồi lâu không đi rửa giấy, thúc giục. Rửa giấy chơi ngâm ngâm rồi. Du Du nhấc theo rửa giấy thu nhận hộp. Bên trong chứa rửa giấy dụng cụ cùng sữa tắm các loại, hoan hô chạy vào phòng tắm, mở hộp ra một đống đồ dùng từng cái lấy ra bày ra tốt, tốt không đẹp đẽ. Nữ công nhân liếc mắt một cái, há miệng, đầy mắt tất cả đều là hàng hiệu, có chút tấm bảng mặc dù không có từng thấy, nhưng là chiếc lọ, xa hoa bình thủy tinh nắp tựa hồ kim cương. Vật như vậy giá trị khẳng định không ít. Tùy tiện một cái chí ít chính mình 3-4 cái cuối tuần thù lao. Du Du chớp chớp mắt to, A Di mạnh khỏe kỳ, nhìn chằm chằm Du Du tay. A Di ngươi muốn dùng sao? Thật sự có thể không? Nữ hải do dự mãi. Không xác định hỏi, trong lòng thật sự là không nhịn được. Những thứ đồ này bất định chính mình lúc nào mới có thể dùng tới. Lại nói có chút khả năng cả đời cũng không dùng tới. Ừ đều dùng, A Di dùng đi, khá tốt. Thật nhiều ngâm ngâm. Du Du chùi chùi toàn thân, xoa xoa thật nhiều ngâm ngâm rồi, một mặt đắc ý cùng nữ hài nói cảm tạ. Nữ hài tiếp lấy, thoáng dùng chút, ngay cả như vậy dùng một lần chí ít 1-2 tuần thù lao. Du Du cũng không biết, tiểu gia hỏa đắc ý động vào toàn thân tiểu phao phao, thổi một chút, đùa cực kỳ cao hứng. Bảo Bảo tỉ tỉ, phong giống ngâm. Ma Di á muội muội thật nhiều ngâm ngâm. Mấy tên tiểu tử dùng đều là Jennifer đưa, thành bộ, có một loại hết sức dễ dàng nổi bóng ngâm, là nhất được mấy đứa trẻ hoan nghênh. Hoàn toàn xem là ngâm ngâm chiến chuẩn bị trang bị. Thật nhiều ngâm ngâm, xem. Du Du muội muội, Bảo Bảo tức giận rồi. Nói xong Bảo Bảo vơ vét một cái ngâm ngâm công kích Du Du. Những này náo nhiệt, ngươi đánh ta, ta đánh ngươi. Mấy tên tiểu tử một hồi thời gian, toàn bộ phòng tắm liền gây ra một đống ngâm ngâm, chơi đùa, một cái tắm rửa nhiều nửa giờ, chúng ta sắp đi ra ngoài. Được rồi. Du Du lau một cái khuôn mặt nhỏ, tất cả đều là ngâm ngâm. Rửa qua. A Di giúp ngươi. Nữ hải giúp đỡ mấy tên tiểu tử tắm xong, quần áo mấy cái tiểu nhân đều không cần hỗ trợ mặc. Nữ hải không nghĩ tới mấy tên tiểu tử đều sẽ tự mình mặc quần áo, hơi kinh ngạc, phải biết Jennifer bối cảnh, bộ mặt công nhân hơn nửa đều rõ ràng. Cái này tiểu công chúa, nghĩ đến qua cơm ngon áo đẹp sinh hoạt, xuất hiện xã hội thượng lưu, tiểu công chúa như thế nuôi, mặc tốt nhất, ăn tốt nhất, hưởng thụ tốt nhất giáo dục và phục vụ. A-di, mặc xong. Nha, thật có thể làm. Ừ. Cảm tạ A-di. Du Du tràn đầy tán thành nữ hải khen ngợi, bất quá nghĩ đến ba ba nói cảm ơn. Chúng ta đi ra ngoài đi. Mấy tên tiểu tử tắm xong, buổi sáng cùng một đám tiểu hải tử, sóc nhỏ nhóm chơi đùa vừa giữa trưa. Buổi trưa đi phòng ăn cơm, Du Du mấy cái còn trốn trốn tránh tránh không dám nhìn Lý Hán, làm sao, nhanh lên một chút tới dùng cơm rồi. Linh Na cười cười, đối với Du Du cách làm, tuy rằng Linh Na cũng không phải nhiều tán thành, cũng không có phản đối. Dù sao Du Du còn nhỏ, không cần lá mặt lá trái, làm ầm ĩ chút, có chút tính trẻ con, hơn nữa hiệu quả rất tốt. Siêu thị bên này không có tổn thất, người kháng nghị quần cũng tìm không ra lý do, chỉ có người câm ngậm Hoàng Liên, chính mình thụ lấy. Đây là A Di khen thưởng các ngươi. Cảm tạ A Di. Đẹp đẽ lễ vật hừng hực, mấy cái tiểu nhân loa nhà một tiếng, nào đem ôm vào trong lòng. Thật đáng yêu. Được rồi, trước tiên để đó, ngoan ngoãn ngồi xong ăn cơm đi, chơi vừa giữa chưa đói bụng không? Ừm, đều tốt đói bụng. Du Du xẹp miệng nhỏ sờ sờ bụng nhỏ, xẹp xẹp được rồi. A-di đều chuẩn bị điểm tâm cùng đồ uống, làm sao không được ăn a? Linh Na 10 giờ sáng thật nhiều đều có chuẩn bị điểm tâm cùng đồ uống, nhưng đợi một hồi lâu không thấy mấy cái tiểu người đi lên. Du Du muội muội đều sợ cậu phạt, không dám tới ăn đồ ăn. Bảo Bảo nhỏ giọng nói cho Lý Hán, Lý Hán vui lên. Cậu tại sao phạt ngươi nhóm A, các ngươi không làm gì sai. Nhưng là đều có đánh người xấu. Người xấu nên đánh, nhanh ăn nhiều một chút. Ba ba tốt nhất rồi. Quả nhiên lỗ thai dựng thẳng lén lút nghe Bảo Bảo tỉ tỉ cùng ba ba nói chuyện Du Du, cao hứng kêu nhào vào Lý Hán trong lồng ngực. Ngươi A, đứa nhỏ tinh nghịch, lần sau muốn cùng ba ba nói biết không? Ừm. Ngoan ngoan ăn cơm. Ăn ngon. Ăn nhiều một chút. Khoái trá cơm chưa kết thúc, hai nhà siêu thị mỹ thực hoạt động dần dần tiến vào phần cuối. Hai bên khách hàng đều đang đợi. Làm sao Tạp Lạc cùng Gấu Bự còn không ra trận A? Đúng vậy A, nhanh lên một chút đi ra, đợi hơn nửa ngày rồi. Thật không tiện, chuyện này là cái hiểu lầm, Thẻ Lạc tiên sinh chưa từng có đã nói muốn cùng một con gấu tỉ thí chủ nghệ. Đúng, không sai, Gấu Bự đại hắc hắc, không có lý do gì đi khiêu chiến một vị thành danh đã lâu đại sư, có lẽ có một ngày về đi thỉnh giáo, đáng tiếc không là hôm nay. Biểu lì cùng Linh Na đối với. Hai người đều nghiêm mặt, không có một tia nụ cười. Không ít khách hàng có loại bị hí lộng cảm giác, nhưng là trên website game hoàn toàn không có phát biểu thanh minh. Chuyện này, nói cho cùng, hai người chưa từng có thừa nhận, hiện tại hai nhà đứng ra phủ nhận. Khách hàng khán giả chỉ có thể phát tiết một chút che kín, cũng may còn lại tiết mục, vô mặt cùng rào kiệt xuất đều có chuẩn bị. Mọi người đều nghe nói qua món tạ nạ hoàng gia gánh xiếc thú gấu tù. Đáng yêu hàm hậu, nhưng ta muốn nói, hôm nay ra trận hai cái đặc sắc khách quý sẽ nói cho ngươi biết, món tạ nạ không ngừng gấu tù. Còn có tiểu hắc hùng tiểu hắc hắc, hùng miêu phân cầu. Mọi người hoan nghênh hai vị đặc thù tiểu khách quý đến. Sân khấu người chủ trì lớn tiếng nói, vỗ tay. Nha, sốc nhất phải là cái gì sao? Hùng miêu. Hắc hùng. Thượng đế. Sốc dơ lên là một con nhỏ đèn sẫm. Không, đây là cái gì? Hùng miêu. Quá đáng yêu, hồng nhạt, nhuộm màu hùng miêu. Không đúng, này con gấu trúc không phải là trên thế giới độc nhất vô nhị hồng nhạt hùng miêu, thật là đáng yêu. Không sai, ta đã thấy hình, thực sự là phấn hùng miêu. Sóc dơ lên thật giống cố kiệu, Trung Quốc cố kiệu không sai, ta không nhìn ra. Một cái người hoa nhắn lại, khá là kích động. Sủi cảo. Không không, là cố kiệu. Vị này thấy một cái nửa sống nửa chín bạch nhân nói xong tiếng Trung, vui vẻ, không khỏi giải thích vài câu. Cố kiệu cùng sủi cảo ngây ngốc không phân biệt được, theo thảo luận càng ngày càng nhiệt liệt. Này, hướng về chúng ta khán giả phất tay một cái, chào hỏi. Hai con gấu. Lập tức phất tay, kéo ra một cái gấu mặt quỷ. Quan sát mạng lưới trực tiếp người, một cái toàn bộ phun. Hai thằng nhóc này quá nghịch ngợm, của ta Coca đều bị máy vi tính cho uống. Không sai, của ta Coca rót đến trong lỗ mũi rồi. Quá chọc cười, vô mặt lẽ nào dự định chuyển toàn bộ vườn thú đến trên sân khấu sao? Tiểu hắc hắc cùng phấn cầu bóng, quả nhiên không để thất vọng, từ cố kiệu nhảy lên một cái, sóc nhóm nhanh hơn kết đội, tiếp lấy hai con gấu con, dùng sức vừa nhấc, hùng phi, sóc tán. Hai con gấu con, một cái chó gặm bùn rơi xuống, một đám sóc nhỏ một bộ kinh hoàng dáng vẻ, từng cái chít chít gọi đối diện, tứ tán mở, dường như gặp phải khủng bố tập kích du khách. Tiểu hắc hắc cùng phấn cầu đúng chỗ biểu lộ, một mặt vô tội, ngơ ngác ngây ngốc hoàn toàn không phản ứng lại, làm sao lại rơi xuống, quá không nhân tính ánh mắt, hoàn toàn có thể đọc hiểu. Yêu người ta, ánh mắt này, ta dĩ nhiên rõ ràng chúng nó muốn biểu đạt ý tứ, quá không thể tưởng tượng nổi. Không sai, đây thực sự là không thể tin được. Lẽ nào đây là hai con vua màn ảnh gấu, thượng đế, thế giới quan của ta hoàn toàn sụp đổ. Ta nghĩ ta thần tượng đã từ Hán Mô khắc lỗ tư đổi thành tiểu hắc hắc cùng hùng miêu phấn cầu rồi. Đúng, hay là sang năm Oscar nhân vật chính sẽ trở thành hai đầu gấu, chúng ta Oscar các tinh anh nhìn thấy, này cho người mê say hành động. Vô số than thở, dồn dập mà đến, toàn bộ mạng lưới lần nữa nóng nảy, cũng đã chuẩn bị đi trở về ước hẳn, nhận được điện thoại, tràn đầy ngạc nhiên, kinh hỉ, thẳng đến mừng như điên. Hoàn toàn không thể tưởng tượng việc, chính mình lần nữa gặp phải, có thể dự kiến hoặc là chính mình gặp phải so với hôm qua càng thêm nóng nảy đề tài, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng gấu hành động. Ước Hàn hưng phấn toàn thân phát run, vô số Trung Quốc dân mạng lúc này tâm tình cũng là kích động vạn phần. Hồng Nhạt Hùng Miêu, xuất hiện lần nữa, biểu diễn hôm nay hành động, chinh phục US nước. Chương 764, gấu đạo diễn kinh hỉ. Chương 767, gấu đạo diễn kinh hỉ. Sệt mặt phạ lạn nhận được lão hữu điện thoại. Nói là tìm tới sệt mạt phạ lạn cần gấu nhỏ. Bằng hữu của ta, ngươi để cử gấu tù quá thành thật, không phải là ta muốn. Không không, của ta tiểu nhị, ngươi nên nhìn xem đoạn video này, hay là ngươi sẽ cải biến ý nghĩ của ngươi. Đòi ồ giống như cờ ý ẹt camera đưa cho sệt mạt phạ lạn, bên trong một con gấu bự chính lén lút vặn vẹo thân thể, chuồn êm, còn có một đoạn video là gấu bự cùng người chủ trì trộm uống bia một đoạn. Thượng đế, đây là sự thực. Không sai, ta nghĩ Vâng Lan là sẽ không gạt ta. Đúng, Vâng Lan là một cái đáng yêu cô nương, ta yêu nàng. Sệt mạt phạ lạn nói xong hôn một cái camera, đột nhiên. Tiểu nhị, gia hỏa này quá lớn điểm, thật là quá đáng tiếc. Hay là chúng ta nên giữ lại chờ một chuyến gấu mảnh? Không không, ta nhưng không muốn trở thành gấu nhà quay phim. Lẽ nào đây không phải được, ta muốn là có người xưng là gấu đạo diễn, ta nhất định tình nguyện tiếp nhận. Sệt mạt phạ lạn cười cho biết. Vâng Lan đến rồi. Vâng Lan tại mòn tàn ạ. Đòi ồ giống như cờ ý ẹt một mặt đề phòng nhìn chằm chằm sệt mạt phạ lạn, hoàn toàn như là nhìn chằm chằm một cái muốn trộm đi nữ nhi tâm khốn nạn. Được rồi, đáng yêu tiểu Vâng Lan đã trưởng đại thành là đại cô nương. Sệt mạt phạ lạn một mặt yêu thương, chỉ tiếc đầu hoàn toàn không hề bị lay động, gia hỏa này không chỉ là cái biên tập, đạo diễn, còn là một gã diễn viên, hoàn toàn không đáng giá tín nhiệm, ngoại trừ công tác. Nha, Vâng Lan còn nói, gấu video internet còn có một chút, hay là ngươi có thể nhìn xem. Được rồi, ta hiểu rồi. Sệt mạt phạ lạn có chút lười nhác gật gật đầu. Đưa đi đòi ồ, dựa vào trên ghế nhắm mắt nghĩ gấu tẹt đi tình tiết. Gấu tẹt đi nói chính là nam hài ước hàn 8 tuổi tại đêm Giáng sinh thu được gấu tẹt đi con rối làm lễ vật, ước nguyện hy vọng tẹt đi có thể nói chuyện cùng ta sau, gấu tẹt đi có sự sống, trở thành hắn bằng hữu chân chính. Một loại nào đó sức mạnh thần bí, để nguyện vọng của hắn thành sự thật. Nhưng mà, làm ước hàn với hắn gấu tẹt đi đồng thời vượt qua sung sướng tuổi ấu thơ, bây giờ trở thành một đại nam nhân lúc. Với hắn như hình với bóng gấu tẹt đi tựa hồ biến thành hắn lớn nhất gánh nặng. Sau đó một ít hạng cố sự. Sệt mạt phạ lạn một mực lại tìm một con phù hợp điện ảnh gấu nhỏ. Đòi ô nhận được cái này sống. Một mực tại tìm kiếm trong, lúc trước đề cử nhiều con gánh xiếc thú gấu nhỏ, không có một con hài lòng. Đáng tiếc quá lớn. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhét tư vẫn là mở máy vi tính ra tìm tòi một cái liên quan với đại đen xỉ video. Ồ, đây là... Ai có thể nghĩ, vừa mở ra trang web, trên trang đầu thậm chí có, đốt đi vào. Đây là hồng nhạt hùng miêu. Vừa mở màn. Nhét tư liền gây kinh hãi, sóc dơ lên cổ điển Trung Quốc cố kiệu, hai con hừng hực ra trận. Thượng đế, đây là sự thực sao? Sệt mạt phạ lản trực tiếp từ cái ghế nhảy lên, hoàn toàn kinh hỉ tột đỉnh mức độ. Quá khó mà tin nổi, đây là ta trong lòng hoàn mỹ nhất gấu Teddy, quá hoàn mỹ, hay là Oscar đem muốn xuất hiện cái thứ nhất phi nhân loại người đoạt được giải thưởng. Sệt mạt phạ lản nhanh chóng tìm điện thoại. Thượng đế, nhanh lên một chút, ở nơi nào? Đột nhiên bên cạnh góc trong thùng rác một trận vang động. Sệt mạt phạ lạn cầm điện thoại lên. Đừng nói chuyện, ta xuất hiện tại không có thời gian. Nói xong liền chuẩn bị cúp điện thoại, gọi cho Vâng Lan. Tiểu nhị, là ta đòi ồ, nói cho ngươi biết tin tức tốt, hay là ngươi sẽ không tin tưởng, ta nghĩ ta tìm được ngươi cần gấu. Không không, bằng hữu của ta cần gấu, ta đã tìm tới, quá hoàn mỹ, thế giới thậm chí có như thế hành động gấu con. Ta nghĩ ta sẽ không lại xem cái khác rồi. Sệt mạt phạ lạn hoàn toàn không nghe, mừng rỡ muốn điên. Lúc này sệt mạt phạ lạn hoàn toàn ngồi không yên, văn phòng đảo quanh. Đòi ổ. Ta muốn Vâng Lan gọi điện thoại, được rồi, đòi ổ không nên kích động. Nhét tư, Vâng Lan nhưng không có thời gian, hiện tại ta liền đi qua, Vâng Lan quay chụp hai con gấu con biểu diễn, thực sự quá đặc sắc, ta nghĩ ngươi nhất định không muốn bỏ qua nó. Hai con gấu con. Sệt mạt phạ lạn sững sờ, hỏi tới. Là một con hắc hùng, một con hồng nhạt hùng miêu sao. Ồ, làm sao ngươi biết, tiểu nhị. Lẽ nào ngươi giống như thượng đế sao? Không không, ta vừa vặn nhìn internet video, đây là sự thực. Sệt mạt phạ lạn âm thanh mang theo một tia thấp thỏm, vẻ mong đợi. Không sai, Vâng Lan vốn muốn đi đập đại gấu ngựa, không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên cho vui mừng ngoài ý muốn, ta lúc này liền đem Vâng Lan thâu vào vì ổ cho ngươi gửi tới. Đòi ổ nói ra, nhét tư vội vàng trở về trước bàn làm việc, nhìn chằm chằm máy vi tính, trước tiên mở ra video. Tuy rằng quay chụp góc độ không giống, có thể khẳng định thực sự là tiểu hắc hùng cùng tinh bột hùng miêu. Thượng đế, ta cảm tạ ngươi, đòi ồ, ta nghĩ không có so với này càng thêm hoàn mỹ lễ vật. Nhét tư vui sướng, hoàn toàn lây nhiễm đòi ồ. Không sai, ta nghĩ lần này chúng ta nhất định có thể đánh ra toàn bộ thế giới vì chúng ta khen hay phim nữa. Không sai, tiểu nhị, Vâng Lan ở nơi nào, ta nghĩ ta đã đợi không kịp phải đi. Sệt mạt phạ lạn vội vàng nói. Món ta nạ so với linh tư, ta nghĩ ta hội cùng ngươi cùng đi. So với linh tư hồ mạt quảng trường, kêu sợ hãi, khiếp sợ mọi người, vung lên tay, hoan hô. Tiểu hắc hắc, phấn cầu. Du du mấy cái tham gia đến đoàn người đến, cao giọng hô hai con gấu nhỏ danh tự. Người chủ trì tức thời đi ra giới thiệu phấn cầu cùng tiểu hắc hắc. Đến từ bờ dĩ đồn thành nhỏ tiểu hắc hắc cùng đại hắc hắc đồng dạng đến Mỹ lệ hạ nông trường, còn có đến chi Trung Quốc Mỹ lệ tiểu vương tử, chúng ta phấn cầu, hoan nên chúng nó đã đi đến. Người chủ trì đi đầu vỗ tay, gia hỏa này vừa vặn đều có điểm choáng, cũng may ngày hôm qua tại sân khấu một buổi trưa kinh tâm động phách, vừa vặn chuyện tuy rằng khiếp sợ không thôi, nhưng rất nhanh phản ứng lại. Đẹp đẽ khả ái tiểu thiên sứ, vì chúng ta giới thiệu một chút, hai vị này đặc thù khách đi. Du du ăn mặc tiểu áo ra, một bộ tuần thú sư hóa trang vừa lên đài, tiểu hắc hắc liền tụ hợp tới. Thân thiết cực kỳ cùng du du đến rồi gấu ôm ấp, đáng tiếc được phấn cầu cho đẩy qua một bên, phấn cầu lay động mập du du cái mông nhỏ. Hai con gấu con trưởng rối ra, du du cười khanh khách, đẩy ra. Tinh bột bóng ủng ục đánh biến, ném ra thật xa, hoàn toàn hành động bạo phát. Thật xinh đẹp, này cái té ngã, ngã thật tốt, bất luận góc độ vẫn là cường độ, hoàn toàn không lọt vết tích. Ta nói vẫn là bên cạnh tiểu hắc hùng biểu lộ đúng chỗ, hoa nước chen lẫn chút ít phẫn nộ, nhiều hoàn mỹ hành động, thực lực tuyệt đối phái. Ta nghĩ Hollywood các diễn viên nên nhìn xem, có lẽ sẽ cảm thấy áp lực đi. Thượng đế, ta nghĩ ta đã bị tiểu hắc hắc cùng phấn cầu mê hoặc. Thật đáng yêu, ta thích hồng nhạt, mập mạp trắng trẻo. Một cái đến nước Mỹ duệ Hàn Quốc minh tinh nữ hài ôm mập mạp trắng trẻo món đồ chơi, một mặt lóe lên ngôi sao nhìn chằm chằm máy vi tính. Thượng đế, này thật là đáng yêu, ta rất nhớ về nước Mỹ. Toàn bộ nước Mỹ vùng phía Tây, dần dần toàn bộ Trung Tây Bộ, thậm chí phía Đông đều bị hai con gấu nhỏ đặc sắc hành động chinh phục. Có người tiến vào quay chụp video phát đến một ít minh tinh cá thượng, gây nên càng nhiều nóng quan tâm. Cũng may Lý Hán kịp thời ngăn lại du du mấy cái cảng kế hoạch to gan, có chừng có mực, quá mức không tốt lắm. Hiện tại tiểu hắc hắc cùng phấn cầu tích lũy một ít tiếng tăm, thêm vào đại hắc hắc, muốn tới cùng gấu tủ so một lần vấn đề không lớn. Lý Hán lười lại làm ra động tĩnh lớn, nhưng ai biết, buổi chiều biểu diễn vừa vặn kết thúc. Vân Lan mang theo hơn 30 tuổi nam nhân tìm tới chính mình. Hán, ngươi tốt, đây là Sệt Mạt Phạ Lạn thúc thúc. Hán, ngươi tốt nhất tư. Nhìn thấy ngươi thực sự là làm cho người rất cao hứng, tiểu nhị, ta mời ngươi uống ly cà phê, được không? Đương nhiên. Lý Hán không có chuyện gì, gật gật đầu. Mạn tỷ, mấy đứa trẻ ngươi giúp ta chăm sóc một chút. Không thành vấn đề. Liễu Mạn thuận miệng đáp ứng, kỳ thực không cần nàng chăm nom, du du mấy cái không liên quan, phải biết nhưng là có hai tên công nhân viên bất cứ lúc nào đi theo mấy đứa trẻ. Xin mời nơi này đến A. Lý Hán mang theo Vâng Lan cùng nhét tư đi tới Jenny phơ phòng ăn nhỏ. Vâng Lan cùng nhét tư đánh giá bốn phía, ánh mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Nơi này trang sức thập phần giản dị, bất quá dùng tài liệu lại tất cả đều là có giá trị không nhỏ tài liệu. Hơn nữa bên này không có mở cửa bán dấu hiệu, không cần phải nói, tư nhân phòng ăn nhỏ, đầu bếp riêng cùng người hầu, hoàn toàn phú nhân môn đặc biệt hưởng thụ. Nơi này bình thường không có người nào lại đây, chỉ có cà phê bờ lưu mùn ẻn, không ngại chứ? Đương nhiên không. Cảm ơn ngươi cà phê, Hán. Vâng Lan tiếp nhận cà phê, nói cảm ơn. Nhét tư tiếp lấy cà phê, nhấp một ngụm, mở miệng nói ra. Hán, ta nghĩ cùng ngươi nói chuyện, tiểu hắc hùng chuyện. Vâng Lan cùng ta đề cập tới, vấn đề không lớn. Lý Hán đúng là không có từ chối, tăng cao tiểu hắc hùng tiếng tăm, là chuyện tốt, đến với hiện tại vì cái gì, không có làm như vậy, chủ yếu loại này tiếng tăm rất hư vô, lưới lạc thượng trùng quy không như điện coi kịch cùng điện ảnh bây giờ tới. Quá cảm ơn ngươi, ta nghĩ ngươi nhất định sẽ không hối hận quyết định của ngươi. Ta tin tưởng. Lý Hán cười cười. Linh Na cùng Liễu Mạn này sẽ đang bận số liệu thống kê, hôm nay video lượng cờ lật cùng đánh giá tỷ lệ. So với hôm qua phải nhiều, đặc biệt là Hán ngữ phẩm luận có thêm sắp tới gấp 2, quá không thể tưởng tượng nổi. Bên cạnh trợ thủ, tràn đầy kích động, trong mắt lóe lên sáng quang nhìn vẻ mặt bình tĩnh Linh Na, tất cả những thứ này dưới cái nhìn của bọn họ ngược lại là Linh Na công lao. Vô mà siêu thị cả ngày hôm nay mức kinh doanh thống kê thế nào rồi? Mặc dù cách kết thúc doanh nghiệp còn có mấy tiếng, thế nhưng mức kinh doanh sớm đã vượt qua ngày hôm qua, đặc biệt là cái khác tứ gia siêu thị, hôm nay tiêu thụ ngạch khả năng vượt qua cuối tuần tiêu thụ ngạch. Trợ thủ vừa vặn đạt được số liệu thời điểm đều không thể tin được đây này. Vượt qua cuối tuần mức kinh doanh. Linh Na còn không phản ứng, Liễu Mạn đã ngạc nhiên kêu lên, siêu thị mức kinh doanh rất lớn một phần là ngày nghỉ lễ cùng cuối tuần, khả năng bình thường vài lần, thậm chí lớn mấy lần. Không sai, cách kết thúc doanh nghiệp vẫn là 3 tiếng. Ấn lại bình thường không phải cuối tuần mức kinh doanh mà tính đã vượt qua tuần trước mức kinh doanh. Trợ thủ trong mắt lóe lên hưng phấn hào quang. Đúng vậy, mọi người cực khổ rồi. Linh Na thỏa mãn gật gật đầu, Jennifer rời đi, Linh Na trên vai áp lực lớn hơn rất nhiều. Trợ thủ ra ngoài, Linh Na cùng Liễu Mạn nói xong. Uống một chén chúc mừng một cái. Ý kiến hay a. Hán đây, làm sao không ở nơi này một bên? Đúng vậy a, vừa vặn còn thấy Hán, khả năng cùng đồng thời đi. Liễu Mạn thuận miệng trả lời, đột nhiên hai người ngừng một chút, Lý Hán cùng Vâng Lan đưa Nhét Tư trở về phòng ăn. Linh Na, Mạn tỷ. Vị này chính là. Mạn tỷ ngươi không nhớ rõ ngày hôm qua gặp a, Vâng Lan. Ta nhớ lại, tìm ngươi phải lớn hơn đen sấm tư liệu vị tiểu thư kia a. Chương 765, hai đóng phim thượng. Chương 768, hai đóng phim thượng. Xin mời tiểu hắc hắc đóng phim. Liễu Mạn một mặt kinh ngạc trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm Lý Hán, tựa hồ hoài nghi Lý Hán phải hay không nói mê sảng rồi. Mạn tỷ, ngươi đừng dùng loại vẻ mặt này, tiểu hắc hắc lại không phải lần đầu tiên tham gia quay chụp, ta cảm thấy không có gì, đang suy nghĩ. Lý Hán bưng cà phê nhấp một ngụm, Lam Núi mùi vị coi như không tệ, đương nhiên cùng không gian cà phê còn có chút không giống. Lần thứ hai quay chụp điện ảnh. Nha, xem ta suýt chút nữa quên đi mất. Lý Hán giản lược đem đảo nhỏ cùng điện ảnh quay chụp kế hoạch nói cho Liễu Mạn nghe, hoàn toàn không chú ý tới Liễu Mạn vô cùng ngạc nhiên. Tiểu Hán, ngươi này chân thành đại phú hào a, tư nhân đảo nhỏ đều đã có, còn đầu tư điện ảnh, tốt, nói một chút còn có cái gì, biệt thự, trang viên, máy bay tư nhân, làm sao, còn sợ ta cái này nghèo thân thích gì lại vào a? Mạn tỷ, nói chỗ nào lời nói, có thời gian đi đảo nhỏ, cảnh sát cũng không tệ lắm. Đảo nhỏ kiến thiết cải tạo tình huống. Lý Hán thời khắc để ở trong lòng, 3 ngày một phần tài liệu cặn kẽ hội thu dọn gửi đi đến Lý Hán trong máy vi tính. Đào nhỏ, ồ, ta thật giống có chút ấn tượng. Một mực không lên tiếng, Vâng Lan chân mày hơi nhíu lại, danh tự có chút quen thuộc, đào nhỏ, điện ảnh. Đột nhiên Vâng Lan não hải tránh qua một màn duy mỹ đến cực điểm hình ảnh, ánh huỳnh quang đường nhỏ. Đom đóm con đường chỗ ở đảo. Ồ, đào nhỏ rất nổi tiếng sao. Liễu Mạn thấy Vâng Lan một mặt ngạc nhiên nhìn chằm chằm Lý Hán, có chút nghi hoặc. Đom đóm con đường được khen là năm 2010 thập đại lãng mạn hôn lễ tổ chức điện. Lãng mạn A, nói nhanh lên. Liễu Mạn lập tức biến địch ý vì hữu nghị, tiến đến Vâng Lan bên người. Vâng Lan khẽ to mày, bất quá lúc này không nghĩ nhiều, lấy ra camera. Những hình này là một vị lấy tên nhiếp ảnh ra tháng trước quay chụp đảo bức ảnh tập. Thật là đẹp đá san hô. Tờ thứ nhất trong suốt nước biển dưới tươi đẹp đá san hô. Đủ loại san hô ngư du động, tỏa ra ánh sáng lung linh phả vào mặt. Đảo đá san hô phát hiện được khen là Hawaii 10 năm qua có giá trị nhất phát hiện lớn. Có thể so với đại đá ngầm san hô lâu đài mỹ cảnh, hấp dẫn vô số yêu thích bơi lặn người cùng sinh vật hải dương học ra. Vâng Lan mang theo trong mắt lóe lên hưng phấn quan điểm. Đối với nhiếp ảnh gia tới nói, đảo nhỏ tuyệt đối một đời tất đi địa phương. Mảnh này đá san hô đồng dạng thuộc về Hán. Vâng Lan lúc này còn không thể tin được trước mắt phổ thông tuổi trẻ châu Á nam tử dĩ nhiên là đảo cùng đá san hô quần người nắm giữ. Không thể nào. Đá san hô cũng là của ngươi. Đá san hô cách đảo rất gần, hơn nữa đảo nhỏ phụ thuộc tiểu bãi đá ngầm hầu như vây quanh toàn bộ đá san hô. Lý Hán âm thầm may mắn, lúc đó nói cho Du Du, đá san hô vị trí cách hòn đảo gần chút, không phải vậy cho dù có Jennifer luật sư đoàn thể hỗ trợ, Lý Hán không nhất định có thể hoàn toàn bắt đá san hô quần. Đương nhiên, Lý Hán làm bảo đảm, tuyệt đối sẽ không làm ra đối đá san hô bất lợi khai phá. Hà Hoa Châu chính phủ tài chính chịu đến khủng hoảng tài chính ảnh hưởng. Không dư giả lắm, đảo khoảng cách thủ phủ khoảng cách quá xa, thuộc về đảo nhỏ tư nhân, đá san hô khai phá cùng giữ gìn chi phí quá mức đắt giá. Quá tuyệt vời, qua vài ngày, ta nhưng muốn đi thật tốt đi dạo. Liễu Mạn thời gian nhiều bộ dáng, Lý Hán còn có thể nói cái gì? Nhìn lại một chút còn có chỗ nào đáng giá dạo chơi? Vâng Lan liếc mắt một cái Lý Hán, gật gật đầu. Ồ, như nào đây có cá mập trắng lớn, này nhiều nguy hiểm. Vâng Lan mở ra tấm thứ hai bức ảnh. Một cái to lớn cá mập trắng lớn nhảy ra mặt nước. Đây là ngơ ngác, Du Du nuôi tiểu sủng vật. Du Du còn nuôi cá mập làm sủng vật. Liễu Mạn hoàn toàn bị Lý Hán đánh bại, người này sủng ái con gái đều không bên đi. Ồ đây là cá voi sao? Không, đây là đệ nhất thế giới xa. Vâng Lan nhìn bưng cà phê, không nói lời nào Lý Hán. Liễu Mạn lưu ý hai người biểu lộ, chỉ vào bức ảnh. Cái này ngươi sẽ không nói cũng là Du Du sủng vật đi. A a, đây là bảo. Còn có một cái ngây ngốc. Không, còn có một đầu hoàng vương cá. Vâng Lan nói bổ sung, điều ra hình ảnh, to lớn hoàng đái ngư nửa ẩn nửa hiện. Giống như một đầu khổng lồ hải long bình thường. Rồng. Liễu Mạn suýt chút nữa không đem cà phê đổ, kích động không thôi. Đây không phải long sao. Hoàng đái ngư đặc biệt là cá trạch. Thân hình thập phần như Trung Quốc long, đặc biệt là mũ miệng thật xinh đẹp dường như râu rồng cùng long giác kết hợp bình thường. Thiên! Quá không thể tưởng tượng nổi, ta nghĩ tấm hình này nếu như truyền hồi quốc nội, nhất định sẽ gây nên hoành động to lớn. Mạn tỷ, đừng kích động, ngươi hãy nghe ta nói. Lý Hán bất đắc dĩ, làm sao đều là như thế này, cá trạch bức ảnh Du Du cùng bảo bảo quay chụp rất nhiều, chuyển quay lại cho cha và chị gái, anh rể xem, ba người cùng Liễu Mạn gần như giống nhau phản ứng. Hoàng Đại Ngư, thật là như thế này. Liễu Mạn mang theo điểm hoài nghi, ánh mắt Lý Hán thật là có điểm tiểu hoan ức. Lẽ nào ta còn nuôi nhốt một con rồng không tha a? Này sẽ không cũng là Du Du sủng vật đi. Cái này, không sai, không phải là như ngươi nghĩ. Lý Hán dở khóc dở cười, náo động đến còn đã hiểu lầm. Được rồi, tính ta nghĩ nhiều rồi, có cơ hội ta nhất định phải đi một chuyến đảo, thực sự là quá giống. Vâng Lan không quá để ý tới Lý Hán cùng Liễu Mạn, hầu như không chớp mắt nhìn chằm chằm trong tay camera. Vâng Lan, ta có thể nhìn lại một chút. Nha, đương nhiên. Bức tranh này mảnh làm thật đẹp. Không, đây là thật thực tồn tại. Vâng Lan nhìn chính là tại đom đóm chi sâm quay chụp một hồi đom đóm hôn lễ, đom đóm bay lượn, tô điểm năm màu hôn lễ hiện trường, giả tưởng trang sức, thật là đẹp làm lòng người say. Tấm hình này được bình chọn là năm 2010 thập đại lãng mạn hôn lễ đứng đầu, cho tới bây giờ đã cao cư đầu bảng, vẫn không có được vượt qua. Đom đóm chi sâm. Đúng. Đom đóm chi sâm cùng đom đóm con đường được gọi là 2010 sớm chọn lựa thập đại lãng mạn hôn lễ sân bãi trên hòn đảo nhỏ. Vâng Lan gật gật đầu, lúc này Liễu Mạn có chút rõ ràng vừa vặn Vâng Lan biết được Lý Hán là nhỏ đảo đảo chủ vì sao có chút thất thố. Cường hào A. Vâng Lan suy nghĩ hồi lâu không nghĩ tới phải hình dung như thế nào chính mình tâm tình. Du thuyền không cần nói, nhất định là có. Lý Hán gật gật đầu, du thuyền vốn là đưa, còn có chính mình là đảo nhỏ lữ du khai phát mua. Máy bay tư nhân. Thủy phi cơ một chiếc, hai chiếc máy bay trực thăng. Quả nhiên, hoàn toàn cường hào A. Liễu Mạn không phải chưa từng va chạm xã hội, tâm tình bình phục lại, mở lên Lý Hán chuyện cười. A, hiện tại đảo nhỏ vừa mới bắt đầu kiến thiết. Trong ngắn hạn có thể không lô vốn quá nhiều ta đã thỏa mãn. Không thể. Vâng Lan có chút thất thố, nói xong. Xin lỗi, Hán. Nói một chút. Đảo nhỏ còn có những chuyện khác. Không. Mấy ngày trước Internet tân quý mua sắm một hồi đom đóm hôn lễ. Toàn bộ hôn lễ chi phí qua ngàn vạn. Ngàn vạn đô la Mỹ hôn lễ, vô cùng bạo tay. Liễu Mạn quay đầu lại xem cùng Hán, nói. Vốn là ta còn nghĩ đến cũng tới một hồi đom đóm hôn lễ, xem ra, ta còn là quên đi. Mạn tỷ muốn làm, ta đương nhiên hoan nghênh, ra vốn. Ta còn tưởng rằng miễn phí, quả nhiên thành nhà tư bản rồi. Này nói chuyện càng thêm cẩn thận, túi áo nhanh vô cùng a. Liễu Mạn cười mở ra Lý Hán chuyện cười, bên cạnh Vâng Lan một mặt ước ao nhìn Liễu Mạn. Hiện tại đảo nhỏ đom đóm hôn lễ, một năm chỉ làm 20 tràng, xuân hạ hai mùa, những mùa khác không có, toàn thế giới bao nhiêu phú hào cầm đô la Mỹ muốn đặt trước một hồi đều không thể được. Liễu Mạn bên này, hoàn toàn không cần đặt trước, vẫn là thành phẩm, đáng tiếc Liễu Mạn không biết. Không phải vậy còn không hối hận muốn chết. Hán, Mạn, ngươi sao đều ở đây một bên? Đâu này? Tại quảng trường. Vừa vặn. Chúng ta cùng đi một chút đi. Liễu Mạn uống mấy ly cà phê, ăn điểm tâm, muốn đi ra ngoài đi dạo, hoạt động một chút tiêu hao năng lượng. Vậy ta cáo từ trước. Vâng Lan đứng dậy nói ra. Ta đưa tiễn ngươi. Cảm tạ, ngươi quá khách khí. Ba người đưa Vâng Lan rời đi, tới quảng trường. Còn có nhiều người như vậy đây này. Hơn 5 giờ chiều tiếp cận 6 điểm, Thái Dương lặn về phía Tây, điểm một chút dư huy vương vãi điểm một chút trên quảng trường. Như cùng ở tại quảng trường hiện lên một tầng hoàng kim, thập phần rực rỡ. Quảng trường trước suối phun trong ao lóe lên điểm một chút kim quang. Mấy người đến gần, sân khấu tiểu hắc hắc đang tại vì mọi người biểu diễn võ thuật cơ sở tư thế. Ngồi trên ngựa, tiểu gia hỏa bắt đầu ngồi xổm ra dáng, một hồi nhăn mặt chống chất, đùa với mọi người cười khanh khách nói. Giám thí tiểu hắc hắc. Du du phình phình miệng nhỏ, tiểu hắc hắc thối lắm, thối quá thối. Tiểu hắc hắc đánh giám đem dưới đài hài tử cùng đại nhân đều cho chọc cười. Tiểu hắc hắc một mặt xấu hổ bừng cái mông nhỏ, nhăn nhó thật không tiện quay đầu lại nhìn mọi người, lập tức quay đầu đi. Hiện trường khán giả, từng cái học du du dáng vẻ, nắm bắt cái mũi nhỏ, tay nhỏ kích động, thối thối, tựa hồ thật sự được gấu mông cho thẳng hề đổ. Internet càng là cười lăn cười bò, trước máy vi tính không ít người vỗ bản cười ha ha. Gia hỏa này quá hội khôi hài rồi, á, ta xem nhất định là cố ý. Không sai, địa bộ này đều là dùng đại khí lực, bất quá vẫn đúng là văng a. Nói không chắc dưới đài người bạn nhỏ lại thất ngất, bất quá không phải thối, là bị đánh ngất. Thượng đế, người này không đi gánh xiếc thú làm thiếp thằng hề, thực sự là một tổn thất lớn. Thằng hề, không, tiểu hắc hắc hoàn toàn không cần như thế, bởi vì vốn là ngươi xem không rõ ràng mặt của nó. Cười hứng hực, thật là hoàn toàn ra sức. Quốc nội trên website, bình luận càng là đặc sắc. Ta dựa vào, gia hỏa này làm ta giật cả mình, này dám cách Thái Bình Dương ta đều nghe thấy được mùi thối. Tiếng vang này, ta còn có thả yên hỏa đây này. Nói không chắc năm cái đại hỏa cơ thả dưới mông, vẫn đúng là thả yên hỏa đến đây này. Đoán chừng phun ngươi gương mặt, nói không chắc phun ra một mặt ma tức trứng đây này. Con em ngươi, ta một cái nước có ga phun ngươi trên mặt. Tốt đáng tiếc, không thể đến hiện trường, quá chọc cười. Đúng đấy, chính là, phấn cầu bóng càng có thể yêu. Phấn cầu bóng nơi nào có tiểu hắc hắc khôi hài rồi, nữ nhân đều là tóc dài kiến thức ngắn. Đầu ngươi phát không dài, kiến thức không bao nhiêu. Ngươi thấy thế nào thấy, nói không chắc ta phía dưới trưởng đây này. Đâm ngươi cái hai xẹp, chớ cùng lão nương tán dóc, ngươi kéo không nổi, vài phút đồng hồ cho ngươi ném trứng. Cuối cùng xảo tùm la tùm lum, tiểu hắc hắc cùng phấn cầu tiếng tăm được cầm ý đi ra. Thái Bình Dương một bên khác, Lý Hán bắt lấy Du Du, tiểu gia hỏa chơi một ngày, còn muốn chơi. Thiên đô tối sầm, bắt lấy tiểu gia hỏa đem tiểu hắc hắc cùng phấn cầu, sóc cho mang đến sân khấu. Người chủ trì lau giúp mồ hôi, cuối cùng cũng coi như đưa đi cái này tiểu ma vương A. Hôm nay hoạt động chấm dứt ở đây, cảm tạ mọi người tham dự. Nói xong đạp đạp chạy xuống sân khấu, thẳng đến toilet, xếp 3 hát đợi, hoàn toàn không mang theo khiến người ta đi. Đại hắc hắc đứng ở bên cạnh, Du Du tiểu mắt nhìn thấy người chủ trì thúc thúc. Người chủ trì là không dám làm một cử động nhỏ nào, tiểu nha đầu nhưng là nhìn chằm chằm đây này. Chương 766, gấu tẹt đi. Chương 769, gấu tẹt đi. Sệt mặt phạ lạn về đến nhà bắt đầu tìm cách gấu tẹt đi quay chụp công việc, danh tự quyết định gấu tẹt đi. Sệt mặt phạ lạn nhìn thấy tiểu hắc hắc nao trong biển tránh qua hàm hậu gấu nhỏ món đồ chơi, thực sự là quá giống, tuy rằng màu sắc hơi có chút không giống. Đòi ồ, ta nghĩ ta đã tìm được ta muốn hết thảy. Sệt mặt phạ lạn cho đồ giống như cờ IS gọi điện thoại, chia sẻ lúc này vô cùng kích động tâm tình. Chúc mừng ngươi, của ta tiểu nhị, chúng ta nên khởi công, cho những kia xem chúng ta chuyện cười ra hỏa một cái mạnh mẽ đánh trả. Đòi ồ giống như cờ IS cùng sệt mặt phạ lạn đều là kịch truyền hình cùng tiểu màn kịch ngắn xuất thân. Hai người muốn tiến quân màn ảnh lớn, hoàn toàn như thượng thanh thiên, tuy đẹp nước Hollywood loại đại công ty này xưng hùng, không phải ai đều có thể đi vào cái vòng này. Giao thiệp, tư lịch, bối cảnh, đương nhiên còn muốn nhất định tài hoa. Sệt mặt phạ lạn cùng đồ giống như cờ IS, hai người tự nhận rất có tài hoa, đáng tiếc không có ai tán đồng, lạnh lùng thậm chí một điểm thương hại khinh thường cũng không muốn cho bọn họ một điểm. Của ta kịch bản chuẩn bị xong, đòi ô, là nên gặp gỡ người đầu tư, hảo hảo nói chuyện rồi. Sệt mặt phạ lạn vuốt âu yếm kịch bản, lộ ra một tia kiên định. Nhét tư, ta không biết nên làm sao nói cho người biết. Đòi ô giống như cờ IS có chút do dự, người đầu tư đã đại thể hiểu rõ kịch bản. Đối với đầu tư 3-4 ngàn vạn quay chụp một bộ hài kịch, có chút không vui, yêu cầu quá nhiều, vượt qua đầu chịu đựng cực hạn, càng thêm không cần nói sệt mặt phạ lạn rồi. Ta rõ ràng, ta chỗ này còn có mấy cái người đầu tư điện thoại, hay là, chúng ta có thể thử vận may, bằng hữu của ta không cần để ý. Sệt mặt phạ lạn phản tới an ủi đòi ổ. Nhét tư, hay là, chúng ta có thể tìm gấu chủ nhân nói chuyện. Đòi ổ não hải đột nhiên thoáng hiện buổi tối con gái trò chuyện trong, nói tới việc, đảo chủ nhân, nắm giữ cỡ lớn nông trường. Tiểu hắc hùng chủ nhân, đến từ thần bí quốc gia phú hào khắc lý. Hạ! Sệt mặt phạ lạn hơi kinh ngạc. Hoàn toàn không nghĩ tới đội nhắc lên Lý Hàn đến. Không sai. Hắn nhưng là đến chi Trung Quốc đại phú hảo. Hay là nguyện ý đầu tư. Sệt mặt phạ lạn khẽ to mày. Vớt kịch bản, cắn răng, tuy rằng hắn tin chắc nhất định có người hội thưởng thức chính mình kịch bản, dường như thưởng thức mình mới hoa giải Emmy. Được rồi, ta sẽ cùng hắn nói chuyện, có lẽ sẽ là một kiện khoái trá việc. Hắn, sệt mặt phạ lạn từng thấy, hàn huyên một hồi. Cảm giác là cái người tốt. Lúc này, Lý Hàn chính bắt lấy Du Du trở lại, tiểu gia hỏa chơi súng bắn nước, chơi nghệ rồi, cơm tối vừa vặn ăn qua không bao lâu, nháo ra ngoài chơi, chơi hơn 2 giờ còn không thấy trở lại. Thiên dần lạnh rồi, mấy cái tiểu nhân toàn thân, Lý Hàn sợ bị lạnh rồi, mẹ vừa vặn còn cứ gọi điện thoại hỏi do mấy tên tiểu tử tình huống đây này. Jennifer điện thoại bên trong cũng hỏi. Du Du mấy cái đến. Hi hi, ba ba tới bắt Du Du. Du Du nắm nước tiểu thương, phun ra cổ nước. Lý Hàn lóe lên trốn. Tiểu nhân vui cười chạy ra. Bất đắc dĩ, Lý Hán chỉ có thể một bên né tránh, vừa đuổi theo, cuối cùng bắt được Ma Di ạ cùng Mật Tuyết Nhi, cộng thêm Cơ Na, Meo Meo Tử, 6 người tiểu đội lập tức được phân liệt ra đến. Được rồi, ba ba đều chơi xấu. Du Du phình phình miệng nhỏ. Đầu hàng. A a, tiểu quỷ đầu. Nhanh lên một chút đi rửa tắm thay xong quần áo. Ừm, A Di. Rửa giấy. Đúng, tiểu tiểu thư. Người hầu rất sớm chuẩn bị quần áo, để tốt nước tắm, mang theo Du Du mấy cái đi qua. Lý Hán trở về phòng khách, ngồi xuống, rót chén trà, cùng ngục một hơi cho toàn bộ phạm. Linh Na cùng Liễu Mạn từ thư phòng đi ra, thấy một mặt mồ hôi uống từng ngụm lớn trà Lý Hán, cười hỏi. Làm sao vậy, đây là... Còn không phải bắt lấy mấy cái, chơi súng bắn nước không muốn rửa giấy, bên ngoài đều mát lạnh, đừng cho bị lạnh. A a, đi tắm rửa, ta đi xem. Liễu Mạn cười ha ha liếc nhìn rửa giấy thất, hùng hục chạy đi. Mạn tỷ, ta biết, đi một chút sẽ trở lại. Nói xong vung vung tay, hoàn toàn không có ý định để ý tới Lý Hán. Lý Hán bất đắc dĩ liếc mắt, như nào đây có như thế A-di đây này. Jennifer bên kia còn tốt đó chứ. Tình huống không có quá lớn biến hóa. Hiện tại Mỹ quốc chính phủ sẽ không quá lớn hành động, lại có thêm khủng hoảng tài chính. Mexico phương diện cũng không muốn náo quá lớn, dù sao Mexico là bộ mặt lớn nhất quốc tế thị trường, công nhân đông đảo. Khủng hoảng tài chính, Mỹ quốc chính phủ cùng Mexico chính phủ cũng không muốn làm lớn chuyện, dù sao thất nghiệp dẫn giá cao không hạ rồi. Tình huống kia coi như không tệ. Không sai, siêu thị phương diện hôm nay ngược lại là cho một cái vui mừng thật lớn. Nói tới món tạ nạ bên này siêu thị, Linh Na vui vẻ ra mặt. Không còn một điểm lo. Hôm nay ba nhà siêu thị mức kinh doanh vượt qua cuối tuần, hai nhà tương đương với bình thường gấp 2. Rất tốt ta. Lý Hán tràn đầy ngạc nhiên, phải biết người Mỹ tiêu phí thập phần lý tính, ít có xuất hiện mức độ lớn tăng trưởng. Nay đều dựa vào cùng hạ nông trường những động vật, đặc biệt là đại hắc hắc ngày hôm qua thịt nướng cùng biểu diễn, hôm nay tiểu hắc hắc cùng phân cầu, mạng lưới mở rộng tốc độ kinh người. Việc này ra ngoài Linh Na dự liệu, vốn là nghĩ mượn mạng lưới xào một cái, chí ít sẽ không thiệt thòi. Ai ngờ đến hiệu quả tốt như vậy, đại hắc hắc, tiểu hắc hắc, phấn cầu, sóc quần chịu đến hoan nghênh trình độ, đừng nói Linh Na ngạc nhiên, trang web giật nảy mình. Thậm chí còn xuất hiện, một ít tên người tham dự vào, đối đại hắc hắc cùng tiểu hắc hắc, phấn cầu, sóc biểu thị, yêu thích. Khen lớn đáng yêu, thông minh, yêu nghiệt, hoàn toàn nhiều xem không tới, tuy rằng cũng ít đếm được hoài nghi, nhưng mọi người chống đỡ, vô mặt lần thứ nhất cảm nhận được thế giới Internet sức mạnh khổng lồ. Hoàn toàn vượt quá tưởng tượng. Linh Na những này đều báo cáo cho Jennifer. Jennifer để Linh Na viết một phần báo cáo, trực tiếp đưa đến ổ mặt tổng bộ. Mạng lưới thời đại đỉnh phong đến, kiểu mới môi giới càng thêm biểu hiện nó lực lượng rồi. Chân chính cho người kinh ngạc chính là những thành thị khác hôm nay mức kinh doanh cũng xuất hiện biên độ nhỏ tăng trưởng. Linh Na đỏ mặt lên, hưng phấn hơi có chút run rẩy. Đây cũng không phải là một nhà hai nhà. Chuyện gì xảy ra? Lý Hán có chút cảm giác không chân thực, có chút không xác định trong lòng nghĩ pháp. A, vậy thì muốn cảm tạ ngươi rồi, Hán. Ta. Lý Hán chỉ mình, có chút không thể tin được. Không sai, đương nhiên trực tiếp cảm tạ phân cầu, cùng bảo bảo. Linh Na cười giải thích một phen, tăng cường mức kinh doanh một nửa đến từ Hoa Kiều tiêu phí, hoàn toàn một cách không ngờ. Phân cầu cùng quốc bảo như thế, phấn mập mạp trắng trẻo đáng yêu thông minh, còn có chút đứa nhỏ tinh nghịch, cộng thêm tiểu hành động lập mã chinh phục đến chi Trung Quốc di dân, trong lòng đối bổ mạt nhiều hơn một tia hiếu kỳ. Đương nhiên còn có phấn cầu chủ nhân đến chi Trung Quốc nam nhân, nông trường chủ thần bí mật người tốt kỳ. Không nghĩ tới, a, chúc mừng, năm nay tiền thưởng nhất định sẽ làm người vừa lòng. Đương nhiên, còn có kỳ nghỉ. Linh Na mang theo một tia tiểu đắc ý, tổng bộ đều kinh động, món tạ nạ hồ mạt siêu thị lần thứ nhất xuất hiện tổng bộ đại lao trước mặt, Jennifer mặt mũi thật to. Đương nhiên Lý Hán, không ít đều có ảnh hưởng, lúc này sâu sắc thêm ảnh hưởng. Lại không có người nói Lý Hán không xứng với Jennifer lời nói, có Disney cùng một phần nhỏ quả táo cổ phiếu, một phần mỏ dầu cổ phiếu, cộng thêm ý lìa dược hóa chất cổ phiếu Hán, lại tăng thêm nông trường, ngàn tỷ phú hào, ngoài ra đảo khai phá, biểu thị Lý Hán đều sẽ có càng nhiều thu nhập khởi nguồn. Tiền không phải văn năng, mà khi nhiều tiền số lượng nhất định, như vậy người khác thì sẽ không sẽ ở ý của ngươi đẹp xấu, của ngươi bằng cấp rồi. Hay là có thể đi Trung Quốc dạo chơi? Nha, đây là mời ta sao? Linh Na mang theo đứa nhỏ tinh lịch, Lý Hán gật đầu cười. Đương nhiên, Trung Quốc mỹ thực và văn hóa có khác tư tưởng. Có lẽ vậy, ta nghĩ Jennifer sẽ cho ta kỳ nghỉ. Ba, cứu Du Du. Lý Hán vừa định nói xong Jennifer, Du Du tiểu nhân ăn mặc quần lót cùng dép lê nhỏ, đạp đạp chạy tới nhào tới Lý Hán trong lồng ngực. Ha ha ha, Du Du chạy đi đâu, mau trở lại A-di trong bắt đến. Không nên. Du Du đối với Liêu Mạn A-di làm tiểu quỷ mặt. Nằm sấp ba trong lồng ngực, hừ hừ có chỗ rửa tiểu Du Du nhưng là vô địch nha. Mạn tỷ ngươi đừng đùa với Du Du rồi, phiền phức quần áo đưa tới. Là, thiên sinh. Người hầu cầm quần áo lại đây, Lý Hán nhận lấy, cho Du Du mặc. Thực sự là, không có chút nào chơi vui, Du Du đừng tìm ba ba ngươi cái này tiểu cứng nhắc đồng thời, đến A-Z nơi này. Không nên, Du Du cùng ba ba. Du Du dùng sức lắc đầu, Liễu Mạn bất đắc dĩ, bản muốn trở về nắm bắt bảo bảo mấy cái tiểu nha đầu sớm mặc quần áo tử tế trốn đi. Mạn tỷ, ngày mai đồng thời về can em mở sở ta sao? Không được, ta nghĩ tại so với Linh Tư lại ở lại hai ngày, đi đảo một chuyến, lại về nước, vừa vặn giả bộ kỳ. Liễu Mạn nói ra, Linh Na, ngươi muốn đi đảo nhỏ. Điện ảnh chuyện không sai biệt lắm, khả năng tại đầu tháng 9 quay chụp, tiền kỳ một cái cảnh điểm quay chụp đều đang trong quá trình tiến hành rồi, lần này đi qua có một số việc muốn nói. Linh Na nói xong, Lý Hán điện thoại di động vang lên. Đúng, ta là Hán, ngươi tốt Nhất Tư, đương nhiên. Lý Hán hơi nghi hoặc một chút, Nhất Tư làm sao sẽ muộn như vậy gọi điện thoại cho mình. Điện ảnh, ta muốn suy tính một chút, ngày mai ta điện thoại cho ngươi. Cúp điện thoại, Lý Hán đối với một mặt tò mò Liễu Mạn cười nói. Còn nhớ buổi sáng Vâng Lan mang theo lại đây người đàn ông kia sao? Đương nhiên, là cái không sai nam nhân. Liễu Mạn gật gật đầu, bưng cà phê nhấp một ngụm. Được rồi, vị này chính là một tên diễn viên, đương nhiên vẫn là biên tập cùng đạo diễn. Hắn dự định quay chụp một bộ hài kịch, một người cùng một con biết nói chuyện gấu tẹt đi cố sự, coi trọng tiểu hắc hắc. Đúng vậy à, tiểu hắc hắc cùng gấu tẹt đi thật sự rất giống, chính là bộ lông không tiểu như là bậc cao nhất. Liễu Mạn vui lên, vỗ tay một cái. Có thể a. Đây chính là ngươi nói tiểu hắc hắc muốn diễn bộ thứ hai hí. Không sai, chỉ là không nghĩ tới, vị này đạo diễn dĩ nhiên tìm ta đầu tư. Lý Hán cười cười, thật là có chút bất ngờ. Đầu tư điện ảnh không phải là chuyện đơn giản, phiêu lưu quá lớn. Linh Na nhíu nhíu mày, rất sợ Lý Hán trong lúc nhất thời không tra mắc mưu. Ta đương nhiên biết, bất quá nghe Vâng Lan nói cái này kịch bản rất tốt. Lý Hán trà đưa cho Du Du uống một hớp, tiểu nha đầu nhảy xuống sofa, lén lút liếc mắt một cái Liễu Mạn, thấy Liễu Mạn không nhìn nàng. Rón ra rón rén muốn lén lút chạy mất. Đại nhân muốn đi nơi nào hả? Không có, đi tiểu. Du Du lập tức bưng bụng nhỏ, khuôn mặt nhỏ kìm nén, nha nha. Chương 767, đại chiến hoàng gia gánh xiếc thú đêm trước. Chương 770, đại chiến hoàng gia gánh xiếc thú đêm trước. A Di cùng ngươi đi. Liễu Mạn cười hắc hắc không lưng đưa tay, giả trang ra một bộ sói xám lớn chào tiểu hồng mạo tư thế, sợ đến Du Du hoa hoa kêu to. Không không nên, Du Du không đi. Mạn tỷ đừng đùa Du Du rồi. Lý Hán một mặt bất đắc dĩ, lớn bao nhiêu, tính khí còn cùng hài tử tựa như, chẳng trách sẽ xuất hiện lén lút thoát ly lữ hành đoàn trộm săn bắn chuyện. Được rồi, Du Du lại đây cùng A Di nói bảo hôm nay đều làm cái gì. Du Du phình phình miệng nhỏ bò lên trên sofa, xuyên vào ba ba trong lồng ngực, không đi A Di nơi đó đây này. Tiểu hắc hắc cùng phấn cầu chơi. Du Du nằm nhoài tại ba ba trong lồng ngực, nhỏ giọng nói, Mạn A Di đều đáng sợ nhất. Ngày mai Du Du gọi đại hắc hắc đồng thời, Mạn A Di đều sợ đại hắc hắc. Phấn cầu làm sao không thấy đâu này. Liễu Mạn về là tốt một trận, không thấy tiểu hắc hắc cùng phấn cầu. Phấn cầu rửa giấy. Đi theo có vài tên vườn thú công nhân viên, phấn cầu cùng tiểu hắc hắc Bạch Thiên biểu diễn cả ngày, tắm rửa, dọn dẹp một chút. Lý Hán ôm Du Du, tiểu gia hỏa ôm ba ba, ẩn núp Liễu Mạn vườn ra ác ma tay, đập chết, một lớn một nhỏ đùa bất diệt nhạc hồ. Lý Hán dở khóc dở cười. Linh Na bên này vốn còn muốn nói một chút điện ảnh chuyện, thấy lắc lắc đầu bưng lên cà phê nhấp một ngụm. Mang A Di đi xem phấn cầu cùng tiểu hắc hắc. Ừm, A Di đi thôi. Du Du duỗi ra tay nhỏ, nắm Liễu Mạn, vừa vặn hung hăng chạy trốn, này sẽ vui sướng hài lòng nắm Liễu Mạn đi tìm tiểu hắc hắc, tinh bột bóng đi chơi, trên đường Du Du tiểu nhân còn đi theo Liễu Mạn nói chuyện. A Di, Du Du nói cho ngươi biết nha, tinh bột bóng đều có bạn gái, tiểu hắc hắc cũng có, ba ba đều không cho mang đến. Có đúng không, Du Du có bạn trai sao? Liễu Mạn cười trêu chọc hỏi, Du Du đầu nhỏ một túi. Du Du vẫn không có. Thật sự a? Thật đáng thương. Du Du hội có thật nhiều. Du Du không làm, tiểu nhân đầu nhỏ dương lên, tràn đầy tiểu kiên định nói ra. Thế à, lợi hại như vậy à, vậy chờ Du Du có thật nhiều thời điểm cho A Di giới thiệu một cái. Liễu Mạn càng thêm vui vẻ, Lý Hán xa xa nghe, bất đắc dĩ nói ra. Mạn tỷ ngươi cũng đừng trêu chọc Du Du. Chính mình trước tiên tìm lại nói. Thiết, ta là không muốn tìm, không biết người đuổi ta có thể chật ních cầu cổng vàng. A Di hảo lợi hại. Du Du một bộ sùng bái ngước nhìn Liễu Mạn, đột nhiên mắt to tràn đầy nghi hoặc nhỏ. Nhưng là, ba ba nói A Di đều không tìm được bạn trai, là thằng nữ. Cái gì? Tiểu Hán. Du Du vừa vặn nói là thật sự. Liễu Mạn lông mày trao lên, nổi giận đùng đùng, hỏa khí thình thịch bốc lên, hoàn toàn phẫn nộ tột đỉnh trạng thái. Du Du. Chớ nói lung tung. Nha. Du Du đàng hoàng chỉ trỏ đầu nhỏ, một mặt hiếu kỳ nhìn Liễu Mạn, càng là khiến Liễu Mạn Điểm nộ khí trực tiếp bạo biểu. Lý Hán bất đắc dĩ đối với Linh Na vẫy vây tay. Nha, Hán, ta có coi chút việc, điện ảnh chuyện, một hồi chúng ta bàn lại. Linh Na cười trộm bưng cà phê, đứng dậy. Hoàn toàn dự định đặt mình ngoài sự việc. Hiện tại liền nói chuyện, bên này vẫn chờ đây, Mạn tỷ, ngươi nhẹ chút. Lý Hán bên này lời còn chưa dứt. Liễu Mạn công kích đã đến. Một lớn một nhỏ hai lần đòn nghiêm trọng, Lý Hán hoàn toàn bị rồi. Du Du mau hơn. Hì hì, hào hào chơi. Du Du nằm sấp Liễu Mạn trên người. Tiểu nhân dùng sức ép xuống. Liễu Mạn có chút bất đắc dĩ, vốn là chỉ là cùng Lý Hán chỉ đùa một chút, nhiều nhất kéo kéo lô thai, ai ngờ Du Du một cái bổ nhào, tiểu gia hỏa người không lớn sức mạnh cũng không nhỏ à, suýt chút nữa ngã ngã xuống trên mặt đất. Này không lảo đảo nghiêng ngả nhào tới trên ghế sofa, đè lên Lý Hán, không nghĩ tới phía sau tiểu nhân lại là một con cọp chụp mồi. Du Du, đừng náo, mau dậy đi. Nha. Du Du từ trên người Liễu Mạn trượt xuống đến, vui cười, chạy đến sofa phía sau, Liễu Mạn trừng mắt liếc tiểu nhân. Nói, ta làm sao lại thẳng nữa rồi? Mạn tỷ, ta chỉ đùa một chút. Hừ, chuyện cười, ta xem ngươi đây chính là lời nói thật lòng. Liễu Mạn một mặt tức giận, nói xong cười ha ha rồi. Trêu chọc ngươi đùa, thẳng nữ liền thẳng nữ, không có gì không tốt. A Di không tức giận. Du Du chớp chớp mắt to, thật kỳ quái. Làm sao, ngươi còn nghĩ đến A Di tức giận chứ? Liễu Mạn cười nhéo nhéo Du Du thịt thịt khuôn mặt nhỏ bé. Du Du không có. Tiểu quỷ đầu, đi thôi, mang A Di đến xem tiểu Hắc Hùng cùng Tinh Bột Bóng Ân, ba ba gặp lại. Đừng đua quá muộn. Ừm. Liễu Mạn hừ một tiếng. Yên tâm đi, sẽ không đem ngươi khuê nữ ngoặt mang đi ra ngoài. Liễu Mạn cùng Du Du đến xem tiểu Hắc Hắc cùng phấn cầu, bảo bảo mấy cái vụng vụng trộm trộm lén qua lữ khách sảnh đi chơi có phòng nhỏ. Bảo bảo đầu lĩnh, Cơ Na, Ma Di A, meo meo tử, Mật Tuyết Nhi đi theo. Lý Hán sững sờ nhìn rón rén tiểu nhân, từng cái từ bên cạnh trộm vượt qua, có chút dở khóc dở cười, chính mình người sống sờ sờ liền thật tốt lắc lư. Được rồi, Lý Hán nhắm mắt lại chứa cái gì không thấy. Hi hi, bảo bảo đều biết cậu yêu nhất ngủ nướng. Bảo bảo một bộ sớm biết dáng vẻ, tiểu đắc ý, đứng thẳng, còn gan lớn dậm chân một cái đây này. Thúc thúc ngủ rồi. Ma Di ạ nhỏ giọng hỏi bên cạnh A Di, người hầu vừa vặn đạt được Lý Hán ám chỉ, cười khẽ gật đầu. Hoa. Thúc thúc thật sự ngủ rồi. Mật Tuyết Nhi nhỏ giọng hoan hô. Không có đắp chăn tử, đông rồi. Ma Di ạ nhỏ giọng nói, bên cạnh bảo bảo gật gật đầu. Ừm, cậu đều tối tiểu hải tử, bà ngoại nói. Bảo bảo đi lấy thảm. Nói xong tiểu gia hỏa đạp đạp chạy lên lầu, không bao lâu kéo một cái thảm xuống, mặt sau đi theo một người làm. Thật nặng, mệt chết đi được. Bảo bảo mệt thở phì phò. Bảo bảo tỉ tỉ, ta giúp ngươi. Ma Di ạ cùng Mật Tuyết Nhi, meo meo tử. Cộng thêm Cơ Na lôi kéo thảm cho Lý Hán đắp kín. Cậu không thấy được. Bảo bảo chớp chớp mắt to, mấy tên tiểu tử lại đem Lý Hán mặt nắp đến thảm rơi xuống. Lý Hán dở khóc dở cười, không có thể đứng dậy, cũng may bảo bảo cùng Ma Di ạ đúng lúc phát hiện, lôi kéo thảm, lộ ra đầu. Đắp kín rồi, đi thôi. Bảo bảo tiểu vung tay lên, đi chơi có phòng nhỏ chơi. Lý Hán chờ mấy tên tiểu tử âm thanh nghe không rõ ràng, đi xa, mới chậm rãi đứng dậy, mấy đứa trẻ còn biết cho mình ngủ nắp cái thảm. A a, tiên sinh, mấy vị tiểu thư đã đi rồi. Ta biết, ngươi đi làm việc khác đi, ta một cái ngồi một hồi là tốt rồi. Lý Hán cười cười, thảm gấp lại tốt đưa cho người hầu. Là, tiên sinh có gì cần gọi chúng ta? Ừm, mấy đứa trẻ chăm sóc một chút. Đúng vậy tiên sinh. Lý Hán một cái ngồi sofa, thưởng thức trà, ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn trà, hơi nhắm mắt. A a, làm cái gì vậy lâu này? Linh Na đi văn phòng, sửa sang một chút tư liệu đi ra. Thấy nhắm mắt gõ lên bàn trà, rên lên từ khúc Lý Hán, nở nụ cười. Công tác đều bận rộn. Lý Hán nâng bình trà lên cho Linh Na rót chén trà. Vừa vặn sửa sang xong, điện ảnh chuyện ta giúp ngươi giải một cái. Sệt mạt phạ lạn là cái không sai biên kịch cùng diễn viên, đạo diễn phương diện rất có tài hoa, đang tại kế hoạch quay điện ảnh cảm thấy hứng thú công ty điện ảnh cũng có mấy nhà, bất quá điều kiện so sánh hà khắc. Nói như vậy, bộ phim này có giá trị đầu tư. Lý Hán hiện tại thật là có chút tiền nhàn rỗi. Bãi chăn nuôi một ít tiền lời, bia, rượu thuốc, lại có thêm tùng lộ, cổ phiếu tiền lời, toàn bộ gộp lại 2-3 chục triệu đô la Mỹ. Đầu tư tỷ lệ hồi báo không cao, độ nguy hiểm khá cao, dù sao Sệt Mạt Phạ Lạn lần thứ nhất chỉ đạo điện ảnh. Sệt Mạt Phạ Lạn người cũng không tệ lắm, chỉ là có chút ngạo khí, nghĩ đến khá người có tài hoa đều như vậy. Lý Hán trong lòng ngược lại là có chút đầu tư ý nghĩ. Như vậy, ta trước cùng nhét tư nói chuyện, hay là nhiều nhà đầu tư càng ổn thỏa chút. Ta cảm thấy ý nghĩ này cũng không tệ lắm. Lý Hán không muốn một mình thừa gánh phong hiểm, dù sao tiền không phải tùy tiện tới. Chuyện này, ta sẽ giúp ngươi chú ý một chút. Jennifer đầu tư một bộ phim, đối với cái này trong quá trình thao tác so với Lý Hán rõ ràng nhiều. Xét mặt phạ làn chuyện, phạm vi có chuyển, Linh Na hơi chút hỏi thăm một chút liền có không ít tin tức. Jennifer có lẽ sẽ có càng tốt hơn kiến nghị. Jennifer trong thời gian ngắn không về được, chuyện này cũng không cần phiền phức nàng. Vậy cũng tốt, ta sẽ giúp ngươi giới thiệu mấy người giúp ngươi. Vậy thì quá tốt rồi, lần này làm cái thử nghiệm. Lý Hán hạ nông trường khách du lịch làm không tệ, những động vật công lao không nhỏ. Đương nhiên, như thế có thể đem đại hắc hắc đưa vào diễn nghệ giới đến là cái không sai chủ ý. Lý Hán danh tiếng hơi nhỏ chút, những động vật thêm ra danh tiếng, cũng không phải vướng bận. Hai người hàn huyên một hồi, Du Du cùng Liễu Mạn kéo tiểu hắc hắc cùng phân cầu, một đường nói giỡn trở về rồi. Tiểu hắc hắc làm sao vậy? Tiểu hắc hắc cùng phấn cầu đánh nhau. Lần này tiểu hắc hắc lại thua rồi. Lý Hán cười tiếp nhận tiểu hắc hắc, xoa xoa tiểu hắc hùng gấu đầu. Ừm, tinh bột bóng đều một cước đá lăn tiểu hắc hắc. Du Du khoa tay, vừa vặn chiến đấu, tinh bột bóng một cái tiểu đạp chân, tiểu hắc hắc lăn lộn bao xa rồi. Hai tên tiểu gia hỏa đánh nhau vẫn đúng là trêu chọc. Liễu Mạn ôm tinh bột bóng đùa với, phấn cầu một mặt không sảng khoái, rất là không thích được ôm. Nếu không phải Du Du hạ tử mệnh lệnh, phấn cầu sớm tránh thoát chạy mất. Này sẽ đang dùng dạy đặc thịt thịt hùng trưởng đẩy Liễu Mạn, muốn nhiều một điểm không gian, cũng bị hai tòa gò núi nhỏ buồn chết hùng. Con này tiểu sắc gấu, mò nơi nào đâu này. Nói xong phấn cầu gấu đầu được cầm ẩm gõ hai lần. A a, Mạn tỷ ngươi vẫn là thả phấn cầu đi, không thấy rất khó chịu sao. Lý Hán một mặt đồng tình nhìn vô cùng đáng thương ôm đầu phấn cầu, bình thường phấn cầu đều kiêu ngạo con vật nhỏ, này sẽ hoàn toàn bị Liễu Mạn làm món đồ chơi chơi. Đi, khó chịu cái gì a, không biết cao hứng bao nhiêu đây này. Nói xong xoa xoa gấu đầu, phấn cầu có chút chống cự, Liễu Mạn hừ một tiếng. Không nhận thức lòng tốt, được rồi, chính mình đi chơi. Nói xong thả ra phấn cầu, quả nhiên phấn cầu lập tức từ sofa lăn tới nơi, liên tục lăn lộn như một làn khói chạy đến Lý Hán bước chân, vô cùng đáng thương ôm Lý Hán chân, không muốn động. Cái này tiểu bạch nhãn lang, vừa vặn không biết ai cho nó ăn. A di, phấn cầu là hùng miêu, không phải lang nha. Du Du nhỏ giọng nhắc nhở, Liễu Mạn ân một tiếng. Thiên không sớm, ta trước tiên đi ngủ, Du Du cùng A Di đồng thời. Không nên, Du Du muốn nghe bà kể chuyện xưa. Du Du dùng sức lắc đầu, nằm sấp Lý Hán trong lồng ngực không đứng lên. Tiểu nha đầu cùng gấu con như thế. Liễu Mạn khí cười chỉ vào Du Du, vừa vặn nhưng là cùng mình hôn, nhất chuyển mặt quên mất. Mạn tỷ đi ngủ sớm một chút, Du Du đi gọi bảo tỷ tỷ các nàng đừng đùa, giấc ngủ. Ừm. Du Du nhảy xuống sofa, đạp đạp hướng về món đồ chơi phòng chạy đi. Chương 768, hừng hực gấu sung phong số. Chương 771, hừng hực gấu sung phong số. Hán, tới xem một chút. Sáng sớm Lý Hán rửa mặt xong, chuẩn bị ăn điểm tâm, Liễu Mạn thần thần bí bí cứng nhắc đưa tới Lý Hán trước mặt. Đây là cái gì? Lý Hán tùy ý chút mở, một con gấu nhỏ chính ra sức biểu diễn, hàm hậu mang theo một tia kiên trì, rất nhiều lúc ngã bò xuống, lại nỗ lực bò lên. Tiếp tục hướng phía trước đi, tiếp tục biểu diễn. Con này gấu con là. Lý Hán nhìn một đoạn đều có điểm tiểu bội phục, một con gấu nhỏ dĩ nhiên kiên trì như thế. Gấu tù. Gấu tù. Lý Hán sắc mặt khẽ thay đổi, quả nhiên đối diện Linh Na gật gật đầu. Này là sáng sớm hôm nay truyền xuống video, lượng cớ lực tốc độ có thể so với yêu nghiệt. Liễu Mạn nói ra. Ba ba, gấu nhỏ đều tốt mệnh mỏi nha, người xấu. Du Du phồng lên miệng nhỏ, gắm bắp nô, tay nhỏ đập vỗ bàn. Tiểu sinh khí. Đừng nói trước những này, Hán, ngươi xem một chút bình luận. Tốt kiên cường gấu con, thực sự là quá cảm động. Gấu tù, quả nhiên khả ái nhất. Đúng đấy, so sánh chỉ biết khoe tài tiểu hắc hắc cùng phấn hùng miêu, nhưng kém hơn nhiều. Mặc dù không có gấu bự thịt nướng, đánh thái cực đến phấn khích, nhưng không thể không nói, gấu tù dường như người bình thường, từng bước một tiến về phía trước, ngã sắp xuống chưa bao giờ từ bỏ, thật sự làm cho người rất bội phục. Chống đỡ gấu tù. Chống đỡ mòn ta nạ tinh thần. Tiểu hắc hùng cùng hùng miêu về nhà đi. Gấu bự thịt nướng nơi nào có gấu bự kiên trì. Hoàng gia gánh xiếc thú. Chúng ta ủng hộ ngươi, chống đỡ gấu bự. Lý Hán thấy phía dưới vô số chống đỡ khẩu hiệu, hoàn toàn che mất dị nghị. Đoạn video này là lúc nào thu lại, rõ ràng sao? Còn không rõ ràng lắm, ta đã liên hệ trang web, có tin tức hội đúng lúc thông chi ta. Ước Hàn điện thoại, ta tiếp một chút. Lý Hán đối với Linh Na nói ra, tiếp thông Ước Hàn điện thoại. Hán, xảy ra vấn đề rồi, trang web cân nhắc lựa chọn chống đỡ gấu tù cùng gấu bự. Hiện tại đa số người lựa chọn tại Montana có chút danh tiếng gấu tù, tình huống có chút không lạc quan. Ta rõ ràng, cảm ơn ngươi ước Hàn, ta nghĩ trang web nhất định sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt nhất. Lý Hàn lúc này có chút bắt không được chú ý, gấu bự video, chiêu thức ấy cực kỳ cao minh. Không có gấu bự thịt nướng chấn động, không có tiểu hắc hắc cùng phấn cầu hành động, khoe tài cao minh, không có quá nhiều mới lạ năng lực, nhưng chính là như thế này. Bình phàm nỗ lực hăm hở tiến lên, không sợ khó khăn, nhưng là kiên trì, ngã sấp xuống bò lên, mồ hôi ướt đẫm bộ lông, để mục tiêu, vĩnh viễn không dừng bước lại. Như vậy đừng nói một con gấu nhỏ hùng, mọi người không nhất định có thể làm được, nhưng là một con nho nhỏ đần đần hàm hậu gấu con làm được. Đừng nói mòn ta nạ cư dân. Những thành thị khác cư dân tụ lại để gấu tụ nỗ lực lên. Này là phàm nhân sức mạnh, không có quá nhiều kinh ngạc năng lực, không có quá nhiều khoe khoang điểm sáng, có chỉ là một phần bình phàm kiên trì. Nhưng này phần chân thực cùng sâu có cảm giác bình phàm, ở cái này buổi sáng đánh động hầu như hết thể dân mạng trái tim. Đây là một lần thành công thiết kế. Linh Na có chút ủ rũ, hai ngày nỗ lực, tiện tay một đòn được hoàn toàn nát tan. Thủ pháp này tựa hồ khá giống rào kiệt xuất siêu thị biểu ly. Không sai. Ta mới vừa cùng Jennifer nói chuyện điện thoại, Jennifer cũng cho rằng đạo diễn tuồng vui này chính là biểu ly không thể nghi ngờ. Rào kiệt xuất siêu thị văn phòng, biểu ly nhìn trợ thủ lần lượt đưa lên tư liệu. Đáng ngu xuẩn này nhớ ta mua cho ngươi đơn. Hoàng gia gánh xiếc thú tháng này biểu diễn buổi diễn sắp xếp xong xuôi. Đúng, vừa vặn có mấy vị tiên sinh đánh vào điện thoại. Trợ thủ muốn nói lại thôi, biểu lì khoát tay háo một cái. Nói cho bọn họ biết, ta lần này bỏ ra bao nhiêu chi phí, gấp ba cho. Trợ thủ hơi dừng lại một chút, gật gật đầu. Ta biết rồi, lần này nhất định để nhóm này người xuất chút máu. Khách khí một chút, những người này dù sao còn là bằng hữu của chúng ta. Biểu lì không muốn bị đám này bán đi đồng đội ra hỏa khoảng trường, đương nhiên quyền chủ động nắm giữ trong tay mình là tất yếu. Vô mạng phương diện có hành động gì sao? Linh Na vừa vặn đến văn phòng. Trợ thủ bưng một ly cà phê lần lượt cho lão bản mình, ánh mắt lóe lên một vẻ kính nghệ. Hai ngày nay rảo kiệt xuất có thể nói là được ổ mặt đè lên đánh, thậm chí không ít đều cảm thấy không hề có một chút trở mình cơ hội. Dù sao gấu bự thì nướng, đánh quyền mới lạ, tiểu hắc hùng cùng phấn cầu thông minh, hành động, manh manh, sóc kỳ dị, hoàn toàn vượt qua mọi người tưởng tượng. Những này hay là tại gánh xiếc thú không nhất định có thể nhìn thấy, có thể so với lợi vẹn vẹn dùng một con gánh xiếc thú hàm hậu vụng về gấu con. Xảo diệu nắm lấy mọi người tâm lý, một lần trở mình. Nha! Biểu ly nhàn nhạt gật gật đầu, hay là ở trong lòng hắn, Linh Na còn non lắm, Jennifer giá trị được bản thân chân chính nhìn thẳng vào. Vô mặt làm công phí, Linh Na mặt mày ủ rũ nhìn video, bên trong gấu con nỗ lực muốn phải làm tốt, đều là thất bại, lại kiên trì, cuối cùng thật sự thành công. Chuyện này đối với rất nhiều 4-5 tuổi hài tử đều rất khó làm việc. Phong An, Lý Hán cùng Liễu Mạn đồng dạng nghiên cứu video. Quá đặc sắc, không thể không nói, rào kiệt xuất biểu lì là một thiên tài. Liễu Mạn nhìn hai lần, tiếng than thở không ngừng. Cái video này hoàn toàn nắm lấy lòng người, đơn giản đến mức tận cùng, lại cảm động cực hạn, hoàn toàn không có thể thêm nữa thêm. Liễu Mạn uống cà phê, mở ra bình luận, như vậy video vốn là hay là khích lệ lòng người, nhưng sẽ không khiến cho lớn như vậy náo động, nhưng là biểu lì quá hội dựa vào thời gian, dùng gấu bự thịt nướng mới lạ cùng tiểu hát hát phấn cầu thông minh làm nổ mạng lưới, mãnh liệt so sánh. Một cái đem gấu tủ đề cao hơn mấy cái đẳng cấp, dựa vào đồng phong một bước thăng thiên. Cao minh, thật cao minh. Liễu Mạn than thở không ngớt, hoàn toàn một bộ hoa si dáng dấp. Thật muốn gặp gỡ biểu lì. Muốn gặp không khó, đối diện. Lý Hán có chút không nói gì, ngày hôm trước thấy trung niên bạch nhân, cũng không lạ kỳ. Không nghĩ tới, dĩ nhiên là một vị lật tay thành mây trở tay thành mưa nhân vật lợi hại. Thiết, ta vẫn là phân tinh tường ai là bằng hữu, ai là địch nhân. Đương nhiên chuyện này kết thúc về sau gặp gỡ cũng không tệ. Đúng rồi, có hay không nghĩ đến biện pháp? Trong thời gian ngắn còn thật không có quá dễ làm pháp. Lý Hán cao mày, nhấp ngụm trà. Bất quá cái video này bình luận hơn nửa có chút tuổi thành nhân, ta cũng nghĩ thế không phải có thể từ hướng này nghĩ một chút biện pháp. Nhi đồng cùng vị thành niên. Liễu Mạn ánh mắt lóe lên một tia sáng, không sai, gấu tủ làm cảm động, nhưng dù sao, đối hài tử, đặc biệt là tiểu hài tử, càng yêu thích thông minh, đáng yêu. Trẻ trung cùng chơi đùa. Sóc đại đội, tiểu hắc hắc cùng phấn cầu hoàn toàn phù hợp điều kiện. Đúng là có thể thử xem, ngươi thương lượng với Linh Na sao? Ta mới vừa nghĩ đến, cái này biện pháp có thể hay không hữu hiệu còn hai chuyện đây này. Lý Hán không dám cam đoan, có nhiều tác dụng, thật sự là biểu lì chiêu thức ấy quá lợi hại. Đi thôi, chúng ta đi qua, Linh Na nhưng là cấp vô cùng. Được rồi. Nha, du các nàng đâu? Mấy tên tiểu tử tới siêu thị không bao lâu liền không thấy người. Công nhân viên buổi tiếp, không biết đi nơi nào đi chơi. Thật giống đi nhà kho đi, Mấy ngày nay Du Du cùng bảo bảo mấy cái yêu chơi súng bắn nước, ngươi không phải là không biết. A a, mấy hài tử này, đi thôi, chúng ta trước tiên đi. Hai người tới Linh Na văn phòng, Linh Na đang gõ điện thoại. Jennifer, chúng ta trước tiên chờ một chút. Tiên sinh, tiểu thư, cần gì không đồ uống? Linh Na trợ thủ, mang theo hai người tới bên cạnh phòng nghỉ ngơi, nhẹ giọng hỏi. Hai ly cà phê, nói cho Linh Na quản lý, chúng ta đang nghỉ ngơi chờ nàng. Tốt. Không qua hơn 10 phút, Linh Na liền đến. Hán, mạ, có chuyện gì không? Hán nghĩ đến biện pháp, không biết không thể được a. Liễu Mạn vừa vặn lý Hán nghĩ đến biện pháp cùng Linh Na nói chuyện. Linh Na biểu lộ biến có điểm lạ quái, nhìn chằm chằm Lý Hán, thật ra khiến Lý Hán cảm giác có điểm lạ quái. Làm sao vậy? Không có gì, hay là cái biện pháp này có thể được? Hiện tại hoàng gia gánh xiếc thú tuần diễn định xuống, chúng ta bên này nhất định phải làm chuẩn bị. Loại này sân thượng biểu diễn, hoàng gia gánh xiếc thú lần này khẳng định thay đổi lúc trước biểu diễn phương thức. Gấu tù là điểm sáng, hiện tại gấu tù gây nên lớn như vậy náo động, muốn tới biểu diễn thời điểm hấp dẫn khán giả sẽ không thiếu. Đại hắc hắc, tiểu hắc hắc, phân cầu, sóc đại đội giao đấu gánh xiếc thú có vẻ có chút đơn bạc. Hán, ngươi có gì tốt biện pháp sao? Linh Na chỉ trỏ, bàn làm việc, cau mày. Này ngược lại là, gánh xiếc thú tiết mục chí ít hơn 10, đại hắc hắc cùng tiểu hắc hắc chúng nó nhiều nhất kiếm ra 6-7 cái tiết mục. Một bên khác, Du Du cùng bảo bảo, Ma Di A, Mật Tuyết Nhi, Meo Meo Tử, Cơ Na thành công chạy trốn hai cái A Di giám thị, lén lút trở về nhà kho. A Di không tìm được. Du Du muội muội, như vậy không tốt. Bảo Tấu là kéo đưa đầu nhìn sang Du Du, trộm đi đi A Di đều sẽ rất gấp. Không có chuyện gì. Muội muội, ngươi muốn làm gì? Cơ Na có chút hiếu kỳ, Du Du trộm đi đi làm gì? Gọi điện thoại. Du Du lấy ra điện thoại di động nhỏ, vây quanh đạp đạp quay một vòng. Nơi này đều có 4 cái ô vuông. Nói xong gẩy cú điện thoại, nghe điện thoại là Kem. Kem ra ra. Nha, tiểu tìm ra ra có chuyện gì không? Kem nhớ rõ nhưng là đi so với Linh Tư rồi, bất quá tiểu gia hỏa tại nông trường nhưng là tiểu công chúa đãi ngộ, rất nhiều cao bồi đều yêu thích mấy tên tiểu tử đây này. Kem ra ra, ba ba nói cho ra ra. Mang đồ tới. Nói xong, tiểu nhân len lén liếc một mắt bên ngoài, nhỏ giọng thầm thì. Không thành vấn đề, ta đây liền phái người đưa tới. Kem tốt nhất rồi, gặp lại. Gặp lại, của ta tiểu thiên sứ. Du Du cúp điện thoại, vừa vặn thò đầu ra liền cho tìm tới công nhân viên nhìn thấy. Thượng đế, tiểu thư, cuối cùng cũng coi như tìm tới các ngươi. Hi hi, a di, trốn tìm. Được rồi, bọn chúng ta một cái, được không? Cô gái trẻ tuổi, bất đắc dĩ gật đầu. Chờ đợi mình đồng bạn cùng một người bạn tốt lại đây. Ba người đều là không cần lo lắng, những tiểu tử này chạy loạn rồi. Chơi hảo ý buổi sáng, thẳng đến Du Du điện thoại vang lên. Du Du muội muội, cậu điện thoại đánh như thế nào không thông? Du Du làm nha. Du Du trộm trộm nhỏ giọng nói. Không cần nói cho ba ba nha. Cậu biết muốn đánh ngươi cái mông nhỏ. Du Du một hồi liền làm xong. Du Du tiểu nhân cúp điện thoại, đạp đạp chạy đi phòng ăn. Quả nhiên, Lý Hán cùng Linh Na, Liễu Mạn đều tại, chính tại tính toán tiết mục bề ngoài, mấy người muốn không ít biện pháp, Lý Hán quyết định trong nhà động vật phái chút lại đây. Ba ba. Lý Hán ôm tiểu nhân, Du Du tay nhỏ đem Lý Hán điện thoại lấy được, điểm một chút tốt bỏ vào túi áo, lộ ra cười to mặt. Chương 769, một chàng nhất đi nhờ thành là kỳ tích buổi biểu diễn. Chương 772, một chàng nhất định thành là kỳ tích buổi biểu diễn. Kem, sao ngươi lại tới đây, nông trường đã xảy ra chuyện gì? Lý Hán thấy phong trần mệt mỏi Kem, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, trong lòng có thêm phần lo lắng, Kem. Bình thường nhưng là phụ trách toàn bộ đàn châu, chuyện lớn chuyện nhỏ nhưng không thể thiếu hắn. Kem ngừng tạm, liếc mắt một cái tranh né tiểu Du Du. Sáng sớm nghe nói ngươi bên này ra chút chuyện, cần một ít gì đó, ta cho đưa tới. Lý Hán liếc nhìn mấy cái tiểu nhân, mấy tên tiểu tử bình thường cùng Kem quan hệ nhưng là rất tốt, này sẽ lại nửa ngày không gặp nói chuyện, hoàn toàn khác thường a. Xe xuống cao bồi nhóm đã những động vật cho để xuống, phấn cầu bóng cùng quả cầu thịt bóng hai vợ chồng, tiểu dã chư hừ hừ, đại dã chư đại hừ hừ, hoán hùng tam gấu tổ. Một cái miệng chết không nghỉ miệng rộng cùng miệng nhỏ, hai con cô a la thiêm thiết thần, một loạt ngốc mập trẻ trùng phủ kệ lò một nhà, trong nhà động vật hầu như đều đến đông đủ. Ha ha, tiểu hắc lửa đều tới a. Liễu Mạn vui vẻ, thấy kiêu ngạo tiểu hắc lửa xuống xe, vui cười không được, ai biết tiểu hắc lửa, xì xì một cái dám trực tiếp phóng tới Liễu Mạn trước mặt. Phi Phi, Hán, ta xem ngươi vẫn là làm chút tương thịt lừa được rồi, giữ lại gia hỏa này bình thường không xuất mài, không kiếm sống, quá lãng phí cỏ khô rồi. Nói xong, Liễu Mạn A một tiếng, tiểu hắc lửa tiểu lư móng vừa nhấc cho Liễu Mạn chân nhỏ đến rồi một cái, đau, cũng không trọng. A a, Mạn tỷ ngươi liền bất tranh cãi một tí đi. Lý Hán đỡ Liễu Mạn, có chút bất đắc dĩ. Đừng cáu kỉnh, không làm tương thịt lửa. Lý Hán vô một cái lửa cái mông, tiểu hắc lửa đôi lay động quét một cái Lý Hán tay, bước kiêu ngạo bước chân đi theo công nhân viên, đi rồi nhà nghỉ. Nay con lửa đều thành tinh. Liễu Mạn hừ một tiếng, sớm muộn ăn tương thịt lửa, tiểu hắc lửa hoàn toàn không thấy đi qua Liễu Mạn trước mặt, đôi quét một cái. Mạn tỷ, đừng tìm xuất sinh chấp nhận. Lý Hán cầm tiểu hắc lửa đều không biết làm sao được, đối với Du Du khiến cho ánh mắt, tiểu nha đầu quyết đoán mua xong, đá một cước tiểu hắc lửa. Xem là rất dùng sức, kỳ thực không bao nhiêu khí lực. Tiểu hắc lửa phối hợp gào gào kêu mấy cổ họng. Liễu Mạn tâm tình thật tốt, lớn tiếng khen ngợi Du Du, tiểu Du Du cười khanh khách, lén lút ngó ngó ba ba. Lý Hán trừng mắt liếc tiểu quỷ đầu, việc này 99% là Du Du làm. Được ba ba trừng mắt liếc, chẳng những không có không cao hứng, còn cười càng hăng hái rồi. Kem ra ra bạch lang chưa có tới. Lang vương quá kiêu ngạo. Kem nhưng hết cách rồi, phí hết đại sự. Nhưng bạch lang bọn này kiêu ngạo ra hỏa hoàn toàn không thấy kem cầm trong tay tiểu roi ra. Được rồi, không liên quan, tiểu hừ hừ chúng nó đã đến là tốt rồi. Lý Hán lôi kéo mân mê miệng nhỏ Du Du. Ngoan ngoãn đi giúp thúc thúc A-di dàn xếp thật lớn hừ hừ chúng nó. Ừm, Du Du cùng bảo bảo tỷ tỷ cùng đi. Thật ngoan. Kem, nghỉ ngơi một chút, uống ly cà phê. Lý Hán bắt chuyện kem mấy cái đồng thời lầu 2 tư nhân phòng ăn, muốn một bình cà phê cùng một ít bánh bánh. Ngưu chàng mấy ngày nay cũng không tệ lắm phải không? Tất cả cũng rất thuận lợi, Henry cùng ngả bá đặc đang định cắt cỏ nuôi súc vật, đồng cỏ bãi chăn nuôi mọc không sai. Có thể thất nguyệt trước lại cắt một lần. Chuyện này, ta nghe nói rồi, mọi người nhiều bận bịu chút, tiền thưởng ngả bá đặc sẽ thêm cho mọi người thêm chút. Cảm tạ, nơi này cà phê cùng bánh mùi vị thực sự là cực kỳ giỏi rồi. Mấy người trẻ tuổi cao bồi, hưng phấn liếc mắt nhìn nhau, khen. Hạ nông trường tiền lương một mực không tính thấp, đặc biệt là tiền thưởng, so với những nông trường khác cao hơn nhiều. Yêu thích uống nhiều một chút. Lại nấu một bình cà phê, lại hai khối pizza. Đúng, thiên sinh. Kem, nói với ngươi thế nào? Lý Hán nói xong quay đầu nhìn Kem, Kem. Hán, không nói gì, nói cho ta ngươi bây giờ cần phải trợ giúp. Nha, là như thế này. Lý Hán lấy ra điện thoại di động, sửng sốt một chút. Ta biết, khổ cực ngươi rồi, Kem. Kem cười nói tới so với Linh Tư là một kiện cao hứng việc, cũng cùng Lý Hán nói tới, xin nghỉ phép việc. Đương nhiên, Kem chuyện công tác, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ cùng ngả bá đặc chào hỏi, thỏa thích cùng gia nhân ở đồng thời đi. Kem nhi tử cùng con gái đều tại so với Linh Tư, tới so với Linh Tư không thể thiếu gặp gỡ, Lý Hán đương nhiên sẽ không ngăn trở. Đưa đi Kem, mấy cái cao bồi cùng tài xế chạy về Can M Sơ Ta, tranh thủ buổi tối trước trở về nông trường. Lý Hán vì đó chuẩn bị quả táo phái, hamburger, cà phê dẫn đường thượng ăn, dù sao so với cửa hàng thức ăn nhanh mùi vị tốt không ít. Đưa đi mấy người, Lý Hán đi tới nhà kho tạm thời đổi động vật nhà nghỉ. A a, Hán, ngươi nhanh á, rất có ý tứ rồi. Liễu Mạn ngồi trồm hốm trên mặt đất đùa hai con tiểu cô a la, đỏ mặt lên, che cái bụng, thở mạnh, tinh thần cao hứng thật không sợ hù đến người. Hán, ngươi thử xem sờ sờ nơi này. Hai con tiểu cô a la tựa ở một con cành cây một bên, ăn lá cây. Liễu Mạn duỗi ra chỉ một ngón tay nhẹ nhàng đụng một cái cô a la bụng nhỏ, trẻ trung ngơ ngác cô a la, ngậm lá cây trong nháy mắt run lên, lỗ thai nhỏ nhanh chóng lấp lóe, nửa tấm miệng ngậm lá cây, run lẩy bẩy, cái bụng ù ù cùng ngục phát ra tiếng vang, sững sờ con mắt nhìn cái bụng ngón tay, ngốc manh, hoàn toàn đem Liễu Mạn trêu chọc vui cười gần chết. Lý Hán cười cười, trong nhà hai con cô a la đã không sai, bình thường ngoại trừ ngủ còn động động, ba ba đây, trong nhà chất gỗ cây phòng ở thượng chơi một hồi ôm cành cây ngủ. Mẹ cùng Hứa A-di mới đầu còn lo lắng, hay là chết đói, không có chuyện gì sờ sờ, chọc hai cái lười biếng con vật nhỏ lén lút dọn nhà. Còn có việc này, thật trêu chọc. Trong nhà tiểu nhiều thứ, trong lúc nhất thời chiếu không chú ý được đến. Lý Hán sờ sờ hai cái ngậm lá cây, ngốc manh tinh khiết nhìn mình tiểu cô A-la. Mạn tỷ, nếu không ngươi ở bên này chơi nữa một hồi, ta đi xem mấy cái. Ta và ngươi đồng thời đi. Liễu Mạn cùng hai con tiểu cô A-la cáo biệt, đứng dậy, vỗ tay một cái. Ta vừa vặn nhìn thấy cùng bảo bảo mấy cái đang cùng thối con lửa đang đùa. Thối con lửa, a a. Lý Hán vui vẻ, Liễu Mạn đối tiểu hắc lửa là hận nha dương dương a. Nói đến người này còn chân khí người, bất quá ngược lại là rất thông minh, đều thành tinh. Thật giống nông trường động vật đều rất yêu nghiệt, tiểu Hán, ngươi sẽ không nảy cái gì đặc thù thức ăn ra súc chứ. Liễu Mạn một mặt hoài nghi nhìn chằm chằm Lý Hán, tựa hồ bị ta phát hiện, đừng giả bộ. Lý Hán dở khóc dở cười, đẩy ra gần trong gang tấc Liễu Mạn. Mạn tỷ, ngươi cho rằng là điện ảnh A, trong nhà động vật nhưng cũng là vạn người chưa chắc có được một, có thể gặp được hơn nửa đều là vật khí, còn muốn dựa vào điểm nhãn lực. Nói ngược lại là, đây cũng không phải là điện ảnh, muốn nói ngươi này vận khí đúng là tốt kỳ cục A. Liễu Mạn vừa nói vừa ước ao ghen tị lắc đầu. Cũng không tệ lắm phải không? Thiết, giả bộ, tiểu tử, đúng rồi, ngươi và Linh Na có ý nghĩ sao? Có một ít, bây giờ còn chưa xác định, du du như thế một làm, ngược lại là dễ làm hơn nhiều. Vốn là quay chung quanh đại hắc hắc, tiểu hắc hắc, phấn cầu cùng sóc đại đội làm văn, bây giờ trong nhà động vật đến rồi hơn nữa, rất nhiều việc có thể làm. Lý Hán cùng Liễu Mạn đi tới kho cụ gì một bên, đại hắc hắc, đại hừ hừ đều ở lại bên này. Đại hừ hừ thế nào? Đại hừ hừ đều mệt mỏi. Du du vô vô đại hừ hừ, an ủi, đại hừ hừ say xe rồi. Một đầu khổng lồ dã chư say xe, hoàn toàn ngoài ý muốn ra việc. Nhiều này chút nước. Ừm, du du đều có này thật nhiều. Du du đối với ba ba chớp chớp mắt to, đút thật nhiều không gian nước suối rồi. Lý Hán cười cười, cái khác động vật trạng thái cũng không tệ. Hán, hiện tại biểu lý bọn hắn nhất định còn tại vây quanh đại hát hát chế định kế hoạch, chúng ta bây giờ có thể đánh bọn họ trở tay không kịp. Biểu lý cái này nhất định chuẩn bị thập phần đầy đủ, nói không chắc đã sớm nghe xong bên này tin tức. Lý Hán cũng không có lạc quan như vậy, biểu lý làm việc, hoàn toàn không tính đến nhất thời một hồi được mất, cái nhìn đại cục cho người thán phục, ngoại trừ Jennifer, Lý Hán cùng Linh Na đám người uống biểu lý so ra đều có chênh lệch rất lớn. Đúng vậy, hạ nông trường rất có chút tiếng tăm. Tiểu hắc hắc chúng nó lần này náo động tĩnh lớn như vậy hơi chút hỏi thăm một chút, muốn hiểu rõ hạ nông trường tình huống, có thể không khó. Nói không sai. Lý Hán không phải là muốn đả kích Linh Na, sự thực nhất định muốn bày ra đến, làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Như vậy a, ta suy nghĩ thêm. Linh Na A-Z, ba ba. Làm sao vậy? Linh Na cúi đầu nhìn lôi kéo mình tiểu nha đầu, lộ ra vẻ tươi cười. Linh Na A-Z, tiểu hừ hừ chúng nó đối hội hát ca khúc mới rồi. Ca khúc mới. Ừm. Du du chỉ trỏ đầu nhỏ, chỉ bên cạnh nhạc khí hộp. Làm sao vật này cũng khép lại. Cùng kem ra ra nói mang tới. Du du nhỏ giọng nói, mở ra nhạc khí hộp. Bên trong là một ít đặc chế nhạc khí, tiểu hắc hắc, tiểu hừ hừ, phạ dạ bợ lạ, tiểu hồ ly, hoàn gấu hoàn toàn gọp đủ một trận ban nhạc. Miệng rộng cùng miệng nhỏ hát. Du du nhạc khí bày ra được, triệu tập động vật lại đây, trải ra nhạc phổ, gật gật đầu, cầm lấy gậy chỉ huy, vung lên. Bọn tiểu tử lập tức ai vào chỗ nấy. Dầu có cao bồi miền Tây phong cách dốc nông thôn âm nhạc vang lên, theo hai đạo phi hồng như thế thanh âm cao vút phá không mà tới. Lý Hán cùng Linh Na, Liễu Mạn toàn bộ đã kinh động, miệng rộng cùng miệng nhỏ hai cái bình thường miệng ba ba nói không ngừng ra hỏa, dĩ nhiên hoàn mỹ thành nắm giữ cao thấp âm hoàn mỹ độ ca sĩ xuất hiện. Động vật dàn nhạc phối nhạc, miệng rộng cùng miệng nhỏ chủ sướng, sóc cùng tiểu phủ kệ lò lấy tư cách sân khấu bạn nhảy, hoàn mỹ hiện ra chim thú vũ đạo tinh thủy. Quá không thể tưởng tượng nổi. Liễu Mạn đến nửa ngày mới kêu ra tiếng. Những này thật là ngươi tập luyện. Ừm, Mạn A-Z ngươi thả ra du du, đều tốt đau. Nha, xin lỗi, A-Z quá kích động, thực sự là quá khó mà tin nổi. Ta đến bây giờ còn không thể tin được đây. Đây là sự thực, động vật đềm nhạc, động vật chủ sướng, động vật bạn nhảy, quá không thể tưởng tượng nổi. Thượng đế, Hán, ta mặc dù đã gặp rất nhiều lần tiểu hát hát chúng nó thần kỳ, nhưng là ta còn là được sợ ngây người. Này quá khó có thể tin, ngươi có nghe hay không, miệng rộng cùng miệng nhỏ hát quá hoàn mỹ rồi, còn có tiểu hát hát chúng nó đẹp nhạc, thượng đế, ngươi nói cho ta, đây là sự thực sao? Linh Na kích động khó mà tự mình, hưng phấn cùng kích động chen lẫn, đỏ mặt lên. Lý Hán dừng một chút. Không sai, đây là sự thực, một chút cũng không giả, một hồi hoàn mỹ động vật biểu diễn. Đây chính là ngươi vì ba ba cùng A-Z chuẩn bị sao? Ừm. Du du tiểu kiêu ngạo chỉ trỏ đầu nhỏ. Câu. Còn có bảo bảo hỗ trợ nha. Bảo tấu là kéo Lý Hán, dương lên đầu nhỏ, cười cười. A, không sai, các ngươi đều là công lao nhỏ thần. Chương 770. Chương 773, Jennifer thủ đoạn. Quả táo lớn gánh xiếc thú vùng phía Tây tuần diễn, một tin tức trong nháy mắt tại Mòn Tạ Nạ nổ tung, thế giới tam đại gánh xiếc thú một trong New York quả táo lớn gánh xiếc thú vùng phía Tây tuần diễn, Mòn Tạ Nạ đứng dĩ nhiên nhiều đến 3 trận diễn xuất, hoàn toàn ngoài ý muốn. Mòn Tạ Nạ cư dân càng là mừng rỡ như điên, hoàn toàn không có nghĩ tới việc, Giảo Kiệt xuất nhận được tin tức dừng một chút. Jennifer quả nhiên vẫn là Jennifer. Vừa ra tay liền dùng thực lực tuyệt đối nghiền ép toàn bộ đối thủ, hoàn toàn không cho một điểm phản kháng chỗ trống. Thế giới tam đại gánh xiếc thu thực lực nghiền ép hoàng gia gánh xiếc thu hoàn toàn dường như ép chết một con kiến. Gấu đùa xây dựng bầu không khí, trong nháy mắt tản đi hơn nữa, trừ phi gấu đủ đồng dạng đến từ tam đại đoàn, dường như cùng sư tử chống lại vẫn là sư tử, có thể cùng quả táo lớn gánh xiếc thú so sánh hơn thua hẳn là hưởng dự thế giới gánh xiếc thú. Đảm bảo Robin Đức cái này kiêu ngạo ra hỏa, dĩ nhiên đứng ra nâng đỡ Jennifer, vẫn là ra ngoài biểu lì bất ngờ. Đồng dạng Linh Na cũng có chút bất ngờ, Jennifer dĩ nhiên gọi điện thoại lại đây, hỏi dò quả táo lớn gánh xiếc thú tư liệu. Chuyện gì thế này hả? Linh Na vẻ mặt vô cùng nghi hoặc để điện thoại xuống, chẳng lẽ không phải Jennifer tìm đến? Jennifer để điện thoại xuống, liếc mắt một cái trên bàn bày ra gánh xiếc thú tư liệu, chỉ phải hay không quả táo lớn, mà là mặt khác một nhà gánh xiếc thú, một nhà đồng dạng có tuyệt cao danh dự gánh xiếc thú rừng Lâm huynh đệ gánh xiếc thú, có hơn 100 năm lịch sử thế giới công nhận vĩ đại nhất gánh xiếc thú một trong. Chỉ là Jennifer bên này vẫn không có phát ra mời, quả táo lớn gánh xiếc thú vùng phía Tây tuần diễn tin tức đã truyền ra. Quá thần kỳ, lần này được rồi, chúng ta áp lực giảm bớt không ít. Liễu Mạn một mặt mừng rỡ, bưng cà phê ngồi vào Lý Hán bên cạnh, nói cho Lý Hán tốt như vậy tin tức. Mạn tỷ, chấm một chút. Lý Hán có vẻ rất hờ hững, Liễu Mạn hừ một tiếng, giả bộ rất chuyện như vậy, không biết sáng sớm ai vẻ mặt buồn thiu đây này. Lần này gấu tủ vị trí hoàng gia gánh xiếc thú áp lực càng lớn hơn. Nói không chắc người ta vẫn vui vẻ. Phải biết có thể cùng như vậy thế giới cấp gánh xiếc thú cùng chàng thi đấu. Nhưng là sẽ để cao thật lớn độ nổi tiếng đây này. Lý Hán nâng chung trà lên, nhấp một ngụm. Này lời nói cũng là, vừa thấy người đừng xem hắn bằng hữu, muốn xem đối thủ của hắn. Liễu Mạn khẽ gật đầu, cà phê mùi vị tựa hồ so với vừa vặn kém một chút. Bất quá việc này đối với chúng ta là bách không nhất hại, thắng thua cũng sẽ không để biểu lì mục đích đạt đến, này là đủ rồi. Cái gì đều cho ngươi nói. Hán, nói không sai, lại nói chúng ta không nhất định thua, nói không chắc còn có thể dương danh lập vạn đây này. Linh Na cười đi tiến phòng ăn. Nói thế nào? Liễu Mạn có chút ngạc nhiên. A-di đều tốt đần nha. Du Du gặm hơn nửa khối bánh gà tổ. Miệng nhỏ tràn đầy bơ, phồng lên miệng nhỏ cho bà bà xoa một chút. Tiểu quỷ đầu, A-di trêu chọc ngươi chơi đây. Linh Na, ý của ngươi tiểu nhà Hán động vật nói không chắc có thể ở trận này cạnh tranh bên trong đặc sắc. Ta nghĩ sẽ, tình cảnh vừa nãy, ta đến bây giờ còn có chút không thể tin được. Ngươi nói như vậy tình cảnh ở đằng kia ra gánh xiếc thú gặp. Linh Na trong mắt mang theo thắp sáng quang, lóe lên vẻ kích động dư vị. Không sai. Ta bây giờ còn đều tại dư vị, quá thần kỳ, hoàn toàn là kỳ tích, ta nghĩ trên thế giới này vẫn đúng là khó tìm đến cái thứ hai như vậy chim thú hợp tác ban nhạc. Liễu Mạn trong mắt lóe lên hưng phấn ánh sáng. Một cố không nói ra được hào khí sông trên trán, hoàn toàn không sai. Ha ha, Du Du lần này A Di giúp ngươi có được hay không? Du Du chớp chớp con mắt, né tránh Liễu Mạn thủ. Nhưng là Du Du cũng không muốn hỗ trợ. Có đúng không, nếu không A Di một hồi dẫn ngươi đi chơi. Không nên. Được rồi. A-di hỗ trợ. Du Du phình phình miệng nhỏ, A-di đều sẽ bắt lấy Du Du chơi. Du Du không nên đi cùng A-di cùng nhau chơi đùa. Thế mới đúng chứ, A-di hội hảo hảo giúp cho ngươi, tiểu khả ái, đến hôn một chút. Không không nên, Du Du đều tốt nhiều bơ, bẩn tiểu níu. Du Du đầu nhỏ lung lay, sờ sờ ngoài miệng bơ, khuôn mặt nhỏ bé đều xoa. A-di thích ăn nhất bơ rồi. Du Du không nên, tiểu nhân trốn đến ba bà phía sau. Được rồi. Mạn tỷ, đừng đùa Du Du rồi. Lý Hán Du Du ôm tới, thả vào trong ngực. Bảo bảo tỷ tỷ mấy cái đâu này. Đi chơi có được. Lý Hán một chút Du Du trên mặt bơ lau chùi sạch sẽ, nhéo nhéo Du Du cái mũi nhỏ. Lần sau không cho phép cố ý bôi bơ rồi. Hi hi. Tiểu quỷ đầu thích nhất ba ba giúp mình xoa một chút miệng nhỏ bơ. Bình thường ăn sạch trước chung quy phải làm miệng nhỏ khuôn mặt nhỏ đều có bơ tìm đến ba ba lau. Việc này bảo bảo đều lén lút nói cho cậu. Lý Hán dở khóc dở cười. Ừm, ba ba, đi chơi súng bắn nước. Ba ba à, còn có việc muốn làm, ngươi trước cùng bảo bảo tỷ tỷ, cơ na tỷ tỷ chơi một hồi tốt không tốt. Nha. Du Du từ ba ba trong lồng ngực nhảy xuống cùng A-di đi tìm bảo bảo tỷ tỷ cùng nhau chơi đùa. Quả táo lớn gánh xiếc thú tin tức xác nhận, gấu đục chuyện, vẫn không có hoàn toàn giải quyết. Hán, không cần lo lắng, ngươi không có xem internet nhắn lại. Linh Na cười cười, mở máy vi tính lên đưa cho Lý Hán. Quá hưng phấn, quả táo lớn gánh xiếc thú ta sớm muốn đi xem, đáng tiếc đến bây giờ còn không có tích góp đủ đi lưu rót tiền. Quả táo lớn gánh xiếc thú lần đầu tiên tới bít dạp ít, ta nhất định phải đi vừa thấy chàng, quá không thể tin được rồi, dĩ nhiên quả táo lớn sẽ đến thác nước thành. Tuy rằng ta chống đỡ hoàng gia gánh xiếc thú, nhưng ta nghĩ ta còn là sẽ lựa chọn đi quả táo lớn gánh xiếc thú quan sát diễn xuất. Tương tự nhắn lại từng mảng, hoàng gia gánh xiếc thú tựa hồ bị gì quên hết, mạng lưới bạo hồng bạo ngã. Hoàn toàn quyết định bởi dân mạng, đây là một loại bọt nước tiếng tăm, có lẽ sẽ năm màu loài sáng, hay là tùy ý vừa chạm vào, nổ tung, còn thừa không có mấy. Biến hóa quá nhanh, ta nghĩ biểu lì hiện tại cũng có chút nhức đầu. Linh Na khỏe miệng lộ ra một tia cười trên sự đau khổ của người khác cười, Liễu Mạn hoàn toàn cười to. Gia hỏa này đáng đời, bất quá ta vẫn là muốn gặp gỡ, nghe nói là cái lao xoái ca. Lý Hán bó tay rồi, cái này Mạn tỷ vẫn cùng lúc trước như thế không đến điều A. Rào kiệt xuất văn phòng, biểu lì trao mày lên, trợ thủ từng cái không dám nói lời nào. Nói cho những này dự định chế giễu người, thời điểm này nhưng không có thời gian cho bọn họ chế giễu. Rào kiệt xuất cũng không sợ bộ mặt trả thù, không biết bọn hắn có sợ hay không. Biểu lì hư lạnh một tiếng, mấy tên này, vừa vặn nói tốt, này sẽ từng cái bắt đầu đổi ý rồi. Đây là một giúp người cỏ đầu tường. Nói như vậy thật sự có thể được sao? Các ngươi không hiểu, những người này, ngươi đối với bọn họ quá khách khí, hắn sẽ khi ngươi mềm yếu, một số thời khác, lời hung ác có thể so với lời hay hữu dụng nhiều, nói cho bọn họ biết, nếu là bọn họ có ý tưởng khác, đừng trách ta lòng dạ độc ác. Biểu lý lộ ra một tia lãnh khốc, lúc này đông đảo trợ thủ mới nhớ tới huyết thủ biểu lý uy danh đến, nếu không là một chuyện, biểu lý cũng sẽ không đi tới món tạ nạ so với linh tư nhỏ như vậy thành. Đầy tay máu tanh biểu lý, không phải là người lương thiện, chọc tới, biểu lý đám này người đoán chừng không kết quả tốt. Đúng, ta nói cho bọn hắn biết. Món tạ nạ 15 già cỡ lớn siêu thị nghe xong trợ thủ chuyển lời lời nói, trong đó có 3 người lập tức phẫn nộ đứng dậy. Ô hát, e, tên khốn kiếp này, thượng đế tha thứ ta. Lẽ nào hắn quên không có ta nhóm, rào kiệt xuất muốn tại món tạ nạ cùng ô mặt cạnh tranh, hoàn toàn mơ hão. Một cái khác món tạ nạ siêu thị liên hiệp hội hội viên, 15 gia cỡ lớn siêu thị lao bản một trong, mập mạp Vi Đức. Vi Đức, biểu lì tuy rằng khốn nạn, nhưng hắn nói không sai, hiện tại chúng ta nhất định phải đồng thời đối kháng ô mặt cái này thế lực bá chủ, thừa dịp khoảng thời gian này, ô mặt gặp phải phiền phức, không thừa bao nhiêu sức mạnh đến giúp đỡ. Một cái gầy yếu chút bạch nhân lão nhân, từ tốn nói. Chúng ta mới là món tạ nạ chủ nhân, đám này người ngoại lai hiện tại càng ngày càng cuồng vọng, lao thang mô. Một cái khác có chút âm trầm thanh niên, lạnh lùng nói ra. Lao thang mô khẽ thở dài một tiếng, những người thừa kế này, hay là, chính mình nên lùi xuống. Không sai, lần này nhất định phải cho biểu ly cùng ô mặt điểm màu sắc nhìn xem, ai mới là vùng đất này chủ nhân. Mập mạp Vi Đức, hừ một tiếng, cái khác một ít cỡ lớn siêu thị lao bản hoặc là cười gằn, hoặc là mặt không hề cảm xúc, lao thang mô thở dài. Thân thể ta có chút không thoải mái, về sau nơi này giao cho phó hội trưởng Khải Văn. Nói xong, đứng dậy rời đi phòng họp, Vi Đức hử một tiếng. Sớm nên nhường ra vị trí đến rồi, lão nhân gian nên hảo hảo ở tại gia nghỉ ngơi. Vi Đức. Ta biết, Khải Văn. Khải Văn đương quyền, chuyện thứ nhất chính là cho Biểu Lì gọi điện thoại, một mạch hết thẻ sai đều giao cho Biểu Lì. Lao thang mô lui xuống. Đúng. Thẻ lạc tiên sinh cùng lão thang mô quan hệ không tệ, đi nói cho một cái thẻ lạc tiên sinh. Hắn có thêm câu hữu, nhất định sẽ thật cao hứng, ngươi nói là sao? Trợ thủ được Biểu Ly hỏi sức sở. Ta cũng nghĩ thế, tiên sinh. A a, cho ta ngược lại ly cà phê, môn mang lên. Trợ thủ ngược lại tốt cà phê, rời phòng làm việc. Biểu Ly từ từ thưởng thức cà phê, cười cười. Đám này ngu xuẩn, vứt bỏ ta, thực sự là buồn cười chuyện cười. Biểu Ly ngồi thẳng thân, bấm tổng bộ điện thoại, hàn huyên hơn 10 phút. Biểu Ly cúp điện thoại, khoe miệng lộ ra một nụ cười. Nghe nói đối diện cà phê hương vị không sai. Liếc mắt một cái đối diện ổ mặt nhà lớn, Biểu Lì khoe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Lý Hán hoàn toàn không biết, bởi vì chính mình một cú điện thoại, gây ra động tĩnh lớn như vậy. Tao, rất cảm tạ ngươi rồi. Hán, ta nghĩ ngươi nên chuẩn bị kỹ càng hạ trang viên, quá mỹ rượu hương vị. Không có ý định mời ta uống một chén. Đương nhiên, rượu thuốc cùng lần nạ hoàn toàn bao no. Ok, quá tốt rồi, hy vọng giường nào sớm một chút đến món ta nạ. Ta nghĩ sẽ, tao, hoan nghênh đến Montana, ngươi nhất định sẽ yêu thích nơi này. Lý Hán bưng trà, nhấp một ngụm, ngoài miệng mang theo cười nhạt. Ta cũng nghĩ thế, sản xuất hạ trang viên địa phương nhất định khiến người hướng về. Đảm bảo Robin Đức quả táo lớn người sáng lập, đạo diễn, quản đốc, hạ trang viên rượu thuốc trung thực người sử dụng, hạ trang viên lần nạ trung thực kẻ yêu thích, hạ trang viên trung thực fans. David Dọc Kỳ Phèo Lờ Hảo Hữu, Lý Hán vong niên bạn rượu. Đến từ New York quả táo lớn gánh xiếc thú dĩ nhiên vì mấy ly bia đi tới Montana, nói ra nhất định khiến người không thể tin tưởng. Lý Hán cùng tao thông xong điện thoại, được Du Du cùng bảo bảo dùng nước thương bắn đầy người. Hi hi, ba ba được đánh tới. Hai người các ngươi tiểu quỷ đầu chạy đi đâu? Nói xong, cầm lấy bên cạnh súng bắn nước, đuổi theo ra ngoài, sợ đến hai cái tiểu nhân hoa hoa kêu to. Chương 771, đại chiến thêm nhiệt. Chương 774, đại chiến thêm nhiệt. Phong Vân hội tụ so với Linh Tư, hai đại gánh xiếc thú, quả táo lớn gánh xiếc thú nổi tiếng bên ngoài, hoàng gia gánh xiếc thú sở hữu địa chủ ưu thế, đáng tin fans đông đảo, gấu tủ bình phẩm kia chấp video truyền bá tiếng tăm vùng phía tây. Quả táo lớn tuyên bố, rõ ràng Tinh Vân tập, hoàng gia gánh xiếc thú, chính khách, nghị viên, ba đời fans tụ hội, phong hỏa lang yên, không khí chiến tranh dày đặc, một hồi đại đối quyết không thể tránh khỏi. Đồng dạng, có mục tiêu vĩ đại du du tiểu nhân căng thẳng tập luyện trong, chim thú buổi biểu diễn, ban nhạc biểu diễn, xa giao múa, nam cao âm hợp sướng của ta Thái Dương. Đàn Dương cầm vương tử tiểu hoán hùng huynh đệ. 150 sóc đại đội quần vũ, tiểu hắc lửa múa đơn. Cô A La Lô thai múa, phù kệ lỏ không trung bay lượn, đại tiểu giã chư, biểu diễn kịch cơm. Du du thủ lĩnh hoàn mỹ phần cuối trưởng kịch diễn xuất vân vân, dòng giã 200 phút diễn xuất sân khấu, tuyệt đối đặc sắc, không có một tia nhàn rỗi. Hán, chuẩn bị thế nào rồi? Tiểu gia hỏa không cho ta đi vào, bất quá bảo bảo nói rồi, tập luyện thập phần không tệ. Lý Hán ngồi phòng ăn, thưởng thức rượu đỏ, Jennifer đưa tới mấy hòm rượu đỏ, tuy rằng không nói gì, Lý Hán trong lòng suy đoán Jennifer biết quả táo lớn gánh xiếc thú đến nguyên do. Đám này rượu đỏ, có giá trị không nhỏ, năm 1982 Lạ Phịt đưa hai cái dương lại đây, này nhưng là chân chính từ Lạ Phịt trang viên trực tiếp máy bay trở tới chân phẩm. Linh Na, đến một chén. Liễu Mạn vốn là dự định đi đảo nhỏ, thấy đám này rượu đỏ lập tức không nhúc nhích đường, mỗi ngày quấn lấy Lý Hán, mấy ngày nay uống nửa hòm 82, Lý Hán không thể không kêu dừng, tiếp tục như vậy, tao không tới, một dương này Lạ Phịt liền đều tiến vào Liễu Mạn trong bụng. Uống nữa, Hán sắc mặt nhưng là càng đen hơn. Linh Na mở lên chuyện cười, tiếp nhận chén rượu. Không có chút nào đại khí, vẫn là hào đây này. Liễu Mạn một mặt nhỏ bé không đáng coi liếc một cái Lý Hán. Lý Hán dở khóc dở cười, vấn đề Lạ Phịt vốn là không nhiều. Cái khác Liễu Mạn trướng mắt. Nói không bằng Lạ Phịt tiếng tăm lớn, chân tâm Lý Hán bất đắc dĩ. Nha, vừa vặn nhận được tin tức. Hoàng gia gánh xiếc thú đã đến so với Linh Tư, buổi chiều khả năng liền sẽ tiến hành diễn tập. Diễn tập. Lần này gánh xiếc thú thập phần coi trọng. Nội bộ công nhân toàn bộ sớm kết thúc nghỉ ngơi. Linh Na chính mình vừa vặn nhận được tin tức, nói một lần. Quả táo lớn phương diện, Hán, ngươi muốn hay không liên lạc một chút? Ồ. Linh Na ngươi nói tiểu Hán cùng quả táo lớn gánh xiếc thú có liên hệ. Liễu Mạn một mặt ngạc nhiên nhìn Lý Hán. Ta cùng đoàn trưởng tao gặp mấy lần, quan hệ cũng không tệ lắm. Nguyên lai người thần bí là ngươi A, vẫn đúng là có thể giấu A. Liễu Mạn gương mặt ngươi tốt trông A. Quả táo lớn bên này, chuẩn bị gần như. Đạo cụ cùng cần động vật, trước một ngày xuất phát, xế chiều hôm nay đến, nhân viên phương diện rõ ràng trời sáng sớm ngồi máy bay thuê bao bay thẳng so với Linh Tư, buổi chiều liền có thể tiến hành biểu diễn. Lý Hán để chén rượu xuống, hai ngày nay cùng tao liên hệ so với bình thường cần phải rất nhiều nhiều, hai bên tình huống làm hiểu rõ. Phía ta bên này làm ra chuẩn bị, sân bãi cùng nhà kho toàn bộ không xê dịch đi ra. Sân khấu cũng đừng quên, tiểu gia hỏa mấy ngày nay ngủ đều nói thầm, nếu như không có sân khấu biểu diễn. Nói không chắc làm sao náo đây này. Liễu Mạn nhấp một ngụm rượu đỏ, ngồi thẳng thân thể, nhắc nhở. Nha! Ta suýt chút nữa quên, sân khấu ta sẽ lưu ý, có thể phải nhỏ hơn một chút. Vô mặt quảng trường tuy rằng không nhỏ, nhưng gánh xiếc thú vào ở, lại có thêm khán giả, nghĩ đến địa phương còn lại dưới không được bao nhiêu. Sân khấu ta đến cùng nói. Lý Hán mấy ngày nay không có đi qua, không biết chuẩn bị như thế nào, bất quá tiểu gia hỏa sân khấu không cần bao lớn, dù sao động vật sao. Nói Tào Tháo đến. Du Du cùng bảo bảo, mà gì ạ? Đạp đạp chạy tới. Meo meo tử cùng ba ba về Nhật Bản nghỉ phép, cơ na cùng ba ba. Mụ mụ về nhà bà nội. Mật Tuyết Nhi cùng ba ba, mụ mụ đi Hawaii nghỉ phép. Hiện tại chỉ có Du Du, bảo bảo, ma di ạ ba con tiểu nhân. Đã tới. Ba ba, a di. Cậu, a di. Thúc thúc, a di mạnh khỏe. Làm sao không tập luyện? Liễu Mạn cười rỗi ra sờ sờ Du Du đầu nhỏ đùa với hỏi. Điểm tâm thời gian. Nha, 10 giờ rưỡi a, nhanh như vậy. A di đều tốt lại, ngủ. Du Du phồng lên miệng nhỏ, chạy đi. Thúc thúc. Muốn mộ tư bánh gà tổ cùng một chén tiên ép nước chanh, còn có một khối pizza giả. Đúng, tiểu tiểu thư. Đầu bếp đối với đáng yêu tiểu tiểu thư, thập phần yêu thích, rất nhanh chuẩn bị xong. Bảo bảo cùng ma di ạ từng người điểm mình thích điểm tâm cùng đồ uống, bưng lại đây, ngoan ngoãn ngồi xong. Điểm tâm thời gian, ba tên tiểu gia hỏa dĩ nhiên không có giống bình thường như thế, nói giỡn, yên lặng không tiếng động ăn tươi điểm tâm uống cạn đồ uống liền định rời đi, chờ một lát, lại đây cùng a di nói một chút, các ngươi đều chuẩn bị cái gì. Thật nhiều nha. Du Du tay nhỏ khoa tay rất nhiều. Vậy muốn nhiều sân khấu lớn, đạo cụ cần gì a? Cùng ba ba nói một chút. Lý Hán cười cười, kéo Du Du ôm vào trong ngực, cười cười hỏi. Du Du nghiêng đầu nhỏ, ngẫm lại. Ừm, muốn xịn sân khấu lớn, còn muốn lớn hơn đàn dương cầm, thật nhiều hát lớn tiếng khí. Du Du bẻ ngón tay, từng điểm, Du Du nói không nghe. Nhiều như vậy, nhanh đủ mở buổi biểu diễn A. Liễu Mạn có chút ít choáng, Du Du nói đồ vật, nhiều ngoài ý muốn ở ngoài. Nhiều như vậy, A Di gần nhất có chút bận điệu, nếu không chúng ta ít chút. Nhưng là đều phải A. Du Du miệng nhỏ phình phình, túi cái đầu nhỏ, chơi ngón tay, nói. Không sao, Linh Na ngươi bận rộn đi, những này ta đến làm, sân bãi cho chúng ta lưu một khối. Liễu Mạn liếc mắt một cái Linh Na, vừa liếc nhìn Lý Hán. Linh Na ngươi bận rộn, ta giúp đỡ Hán, ta có phương diện này bằng hữu, rất dễ dàng làm. Nha, vậy cũng tốt. Linh Na muốn nói lại thôi, liếc mắt nhìn Lý Hán, thấy Lý Hán sắc mặt như thường thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt, ta còn có việc, đi trước. Ừm. Lý Hán gật gật đầu, ít có không đứng dậy. Linh Na thân thể bỗng nhiên dừng lại, lập tức rời đi, Liễu Mạn chờ Linh Na cách mở vỗ một cái Lý Hán. Tiểu Hán, nam tử Hán đại khí một điểm. A a, Mạn tỷ, ta không sao. Đúng rồi, Mạn tỷ ngươi thật có nhận thức làm phương diện này người. Lý Hán vô vô Du Du, bảo bảo cùng Ma Di ạ vẫn chờ Du Du đây này. Đừng quá muộn, biết không? Ừm, ba ba, Mạn A Di Du Du đi rồi nha. Tiểu nha đầu nhảy xuống sofa, lôi tiểu đai đeo quần jean, hai cái bím tóc vấy vây, lộ ra đại đại khuôn mặt tươi cười. Chậm một chút. Ừm. Mấy tên tiểu tử rời đi, Lý Hán nhấc lên vừa vặn vấn đề, Liễu Mạn một mặt không nói gì. Ta nơi nào có phương diện này bằng hữu à, vừa vặn không phải nhìn ngươi cùng Linh Na có chút rằng co nha, thuận miệng nói. Cái kia được rồi, ta cho Sở Ti vừa gọi điện thoại, sẽ không lại cho Hoắc Hoa Đức Từ Kim gọi điện thoại. Lý Hán nhỏ giọng thầm thì nói, bên cạnh Liễu Mạn dừng một chút. Sở Ti vừa là của ta một vị khách hàng. Hắn có thể giúp đỡ sao? Ta hỏi một chút. Lý Hán gọi điện thoại, không nghĩ tới Y Lệ phủ nhận, nói Sở Ti vừa đang tại cùng bằng hưu đánh gôn. Không có chuyện gì, chúc ngươi ngày nghỉ vui vẻ. Cảm tạ, nha, ta cho cùng bảo bảo các nàng mua lễ vật, trở lại cho mang tới. Cảm tạ, các ngươi chơi đi. Lý Hán cúp điện thoại đối với Liêu Mạn vẫy vây tay. Hoắc Hoa Đức, nha, ta là Hán. Bằng hưu của ta, hiện tại cũng không có đến hạ trang viên rượu thuốc phái đưa ngày thật tốt, vừa vặn trợ thủ nói cho ta vẫn rất bất ngờ. Hoắc Hoa Đức, bạn cũ của ta cần ngươi trợ giúp, hay là ngươi có phương diện này bằng hữu? Lý Hán đem Du Du việc, nói chuyện, Hoắc Hoa Đức dừng một chút. Đây là làm việc nhỏ, Tiểu Thiên khiến biểu diễn, ta nghĩ ta hội rút thì gian đi mòn tạ nạ quan sát. Cảm tạ. Lý Hán cúp điện thoại, không mấy phút, bên này có người gọi điện thoại lại đây, nói ra có cùng sân khấu, đèn đóm đợi đưa đến ổ mà siêu thị. Này ai vậy, lợi hại như vậy? Nha, Sony tập đoàn chủ tịch Kiêm. Lý Hán tùy ý trả lời, thầm thì trong miệng, muốn xuống đi đón sai người. Xì xì. Liễu Mạn một cái rượu đỏ phun ra ngoài. Thật không tiện, cái này thật sự. Liễu Mạn một mặt áy náy bận bịu cho Lý Hán lau chùi. Làm sao, chẳng lẽ có vấn đề sao? Không phải, cái này vì một cái sân khấu tìm như thế đại nhân vật, phải hay không có chút lãng phí? Cái này có những gì lãng phí, bạn cũ, dù sao cũng hơn tìm người khác tới ung dung chút đi, so với Linh Tư bên này ta không quá quen thuộc. Lý Hán nói ra, hoàn toàn một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng. Tiểu Hán, ngươi chẳng lẽ không biết Sony tập đoàn sao? Biết ta, đóng phim làm âm nhạc, rất có thực lực, ta nghe nói qua. Lý Hán thuận miệng trả lời. Ngươi tới, chúng ta đi xuống tiếp một chút đi. Nha, thực sự là bại cho ngươi, Sony tập đoàn, được rồi, trong thời gian ngắn nói không rõ ràng, ngươi chỉ cần biết rằng Sony tập đoàn rất lớn rất lợi hại là được rồi. Liễu Mạn vừa vặn tại Sony tập đoàn công tác. Nha, này mắc mớ gì đến ta, được rồi, nếu không ta đi xuống trước, ngươi ngồi một hồi nữa. Lý Hán khoát tay háo một cái, một bộ ta mặc kệ nó. Được rồi, ta không nói, nha, đúng rồi, vừa vặn sờ ti vừa là. Bán điện thoại, nha. Ngươi dùng điện thoại thật giống hắn lại bán. Quả táo, Sở Ti Vở, không thể nào. Liễu Mạn một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ. Ta nghĩ sẽ không có sai, nha, ngươi vừa tới nông trường, Sở Ti Vở còn tại nông trường công tác, mấy ngày trước vừa vặn về nhà nghỉ phép. Sở Ti Vở ruột làm việc cho ngươi. Liễu Mạn một bộ ngươi đừng lấy ta làm kẻ ngu si. Không tính là, hẳn là hắn tại nông trường dưỡng bệnh, nha, nói chuyện này để làm gì, ngươi tới, chúng ta nhanh chóng đi xuống đi. Được được được. Liễu Mạn hoàn toàn tinh thần hỏng mất dáng vẻ, này người vẫn là người sao à, hoàn toàn vượt qua Liễu Mạn phạm vi chịu đựng. Sony tập đoàn chủ tịch, quả táo điện thoại người sáng lập, thế giới tam đại gánh xiếc thú đoàn trưởng, lấy tên ngân hàng ra David Rocky Fowler. còn có bố mặt tổng bộ một ít cao tầng tầng quản lý, hoán tấn gia tộc, trầm mặc sở tạn nhi, toàn bộ hoàn toàn là đỉnh cấp thượng lưu việc xã giao, Lý Hán còn không coi là việc to tát, quả nhiên cường hảo. Liễu Mạn lần thứ nhất rõ ràng nhận thức Lý Hán đã vượt qua chính mình rất nhiều, chân chính tại bước vào phú hào vòng, hơn nữa đỉnh cấp thượng lưu phú hào. Xuống lầu, Liễu Mạn một mực có chút hoảng hốt, thang máy mở ra đều quên nhớ kỹ. Chương 772, Du Du gánh xiếc thú. Chương 775, Du Du gánh xiếc thú. Hoắc Hoa Đức làm việc tuyệt đối hoàn mỹ, phái người hoàn toàn có thể chiếu vào quay chụp một bộ bên trong clip tư thế. Thực là không tồi, nơi này khổ cực các ngươi, Bố Lai Nhĩ. Tiên sinh, chúng ta sẽ làm tốt. Bố Lai Nhĩ có chút cứng nhắc, đây là một cái chăm chú người làm việc. Mạn tỷ, chúng ta đi trở về. Nha, nhanh như vậy. Liễu Mạn dù sao tại Sony công tác, một ít gì đó còn đều hiểu. Vì một đứa bé sân khấu, Sony tập đoàn lao đại dĩ nhiên xuất động một cái điện ảnh quay chụp đoàn thể, Liễu Mạn bắt đầu hoàn toàn không thể tin được, một mực choáng, thẳng đến Lý Hán nhắc nhở, Liễu Mạn mới nhớ tới mình ở Sony công tác, nói không chắc ngày nào đó liền có liên hệ thời điểm, nhiều nhận thức những người này, chung quy không có chỗ xấu. Bố Lai Nhĩ, lần sau mời ngươi uống cà phê. Cảm tạ, Mạn tiểu thư. Bố Lai Nhĩ có chút không hiểu phong tình, Liễu Mạn cười cười, theo Lý Hán rời đi. Tiểu Hán, có ngươi đó à? Này nhưng là một cái trung tiểu hình điện ảnh quay chụp đoàn thể, hoàn toàn chuyên nghiệp, bình thường một ít chi phí thấp Hollywood quận phim muốn mời đến như vậy đoàn thể cũng khó khăn a. Như vậy a, xem ra ta muốn cho Bụt Kệ gọi điện thoại, nhiều đưa U Lan cùng lần ạ. Lý Hán cười nói, nghĩ tới đây, dứt khoát Lý Hán cho vài bằng hữu cùng khách hàng đều phát ra mời tin nhắn. Hạ trang viên sương sớm, U Lan, lần ạ trang bị hơn 10 thùng, rượu thuốc lần này ra đại huyết, cắn răng, để du du mấy cái tăng cường nhân khí. Trở về phòng ăn, Lý Hán vội vàng chuyện này, trong lúc nhất thời ngược lại là điện thoại di động vang lên không ngừng, lần thứ nhất rượu thuốc số lượng có hạn từ một cái dương trực tiếp nhắc tới ba cái dương. Đây chính là có thể gặp không thể cầu chuyện, không ít lão nhân nghe được tin tức, hoàn toàn ngồi không yên. Đừng nói nước Mỹ bên này, quốc nội cùng châu Á mấy cái quốc gia đều gây nên một trận náo động, mặc dù chỉ là số ít người, nhưng những người này đại biểu thế lực lại không thể khinh thường. Ta đi, cái tên nhà ngươi làm cái gì? Rượu thuốc thật sự nhiều không bán ra được sao? Rượu thuốc? Thế nào? Lý Hán không quan tâm những thứ này. Một trực tiếp điện thoại đối biểu thị lại đây quan sát Du Du trận đầu diễn xuất bạn cũ, bạn mới ngỏ ý cảm ơn. Ngươi hạn chế nhắc tới ba hòm, chuyện gì xảy ra à? Lưu Minh vừa vặn nhận được tin tức, được chính mình lao đầu tử một hồi lâu đâm, bình thường rượu thuốc, Lưu Minh bên này cũng không đủ dùng, ai biết Lý Hán bên này dĩ nhiên buông miệng ra tử à? A, lần này dược thảo sinh trường được. Số lượng lớn nước nhiều, nhiều nhưng chú hút. Lý Hán lau một cái mồ hôi lạnh. Vừa vặn chính mình xúc động rồi, vì Du Du việc, vết xước mở có chút lớn. So với bình thường nhiều hơn bao nhiêu. Lưu Minh tâm tư lập tức lung lay lên. Lý Hán suy nghĩ một chút hầm rượu cùng không gian chứa đựng số lượng, cắn răng. Gấp 3. Gấp 3. Nhiều như vậy à, ta đi, ngươi chờ, ta hiện tại liền đi qua, nhất định phải cho ta nhiều chứa chút. Hạ trong trang viên thuốc bia. Hiện tại đã tại bảo kiện phẩm thị trường dừng bước. Không ít sử dụng qua người, hoàn toàn không thể rời bỏ rồi, vì thế còn có chuyên môn bộ ngành đối với cái này đo lường, những việc này. Lý Hán đều không rõ ràng. Không cần Lý Hán làm cái gì, một đám lao nhân ra, trực tiếp xuất động, sắp tới 20 tên nghị viên biện hộ cho. Đo lường kết quả không có chứa đựng tưởng tượng vật chất, vì thế còn kinh động Tổng thống, cuối cùng chuyện này sống chết mặc bay. Áo Hắc không muốn đắc tội nhiều như vậy lao nhân ra. Từng cái không phải giới chính trị khá có sức ảnh hưởng, chính là giới kinh doanh đại lão, hoặc nhiều hoặc ít cùng chính phủ có quan hệ. Áo Hắc nhìn thấy danh sách, cái chán xuất hiện tận mấy cái hắc tuyến, tuy rằng không nhìn thấy, cuối cùng đối với quản việc không đâu ra hỏa một trận giống to, chính mình phiền phức đã đủ nhiều, lại tăng thêm đám này lão nhân ra, hoàn toàn không dùng qua rồi. Những việc này, Lý Hán không rõ ràng, Lưu Minh nhưng là rất rõ ràng, không thể không nói thuốc đông y địa bia ảnh hưởng vượt qua Lý Hán tưởng tượng. Không thành vấn đề. Lý Hán thuận miệng đồng ý, Lưu Minh điện thoại vừa vặn ngủm, Jennifer điện thoại đánh tới. Jennifer, gần nhất 2 ngày có khỏe không? Cũng không tệ lắm, nha, Hán, ta nghĩ cùng ngươi nói chuyện rượu thuốc chuyện. Rượu thuốc? Đương nhiên. Lý Hán nghi hoặc, Jennifer vừa vặn nhận được tin tức, vô mặt cao tầng dĩ nhiên đánh lên rượu thuốc chủ ý, Jennifer câu nói đầu tiên đem đám này cho cự tuyệt. Lần trước loại bỏ chuyện, Lý Hán mặc dù không có nói, nhưng trong lòng oán khí không thể thiếu. Hiện tại lại nói rượu thuốc chuyện, nói không chắc thật trở mặt, trong tay mình số định mức đều không cầm được. Cuối cùng mấy tên này, chỉ là nâng Jennifer lấy thêm một ít số định mức, thuốc đông y lìa bia dưỡng sinh hiệu quả tốt không có tác dụng phụ, những này đạt được mọi người công nhận, phú hào dưỡng sinh đệ nhất lựa chọn. Có thể à, lần này số lượng là bình thường gấp 3, vừa vặn rõ ràng đã gọi điện thoại lại đây, ta cho ngươi hai người nhiều chữa chút. Lý Hán nói ra, không gian lưu lại, hầm rượu cùng lần này sản xuất gần như bình thường gấp 2 hơn nhiều. Cảm tạ. Lý Hán cười cười, trầm mặc một hồi, Jennifer cúp điện thoại. Ồ, nhiều như vậy điện thoại chưa nhận. Đếm xem mười mấy cái, bất quá hơn 10 phút thời gian, Lý Hán một hồi, vừa giữa trưa công phu không còn. Buổi trưa nghỉ ngơi một cái, tiếng điện thoại không ngừng, một ít khách quen, một ít bạn cũ coi như xong, không biết nơi nào đến một ít người xa lạ, Lý Hán từng cái cự tuyệt, lần này chỉ hướng khách quen, không chấp nhận mới đặt trước. Cuối cùng cũng coi như điện thoại không có điện rồi, thanh tịnh một hồi, mệt có chút tê liệt. Hán, vừa giữa trưa ngươi làm cái gì đấy, điện thoại không ngừng. Liễu Mạn bưng hai ly rượu đỏ đưa cho Lý Hán một chén. Mời mời một ít bạn cũ lại đây quan sát Du Du gánh xiếc thú biểu diễn. Du Du gánh xiếc thú. Liễu Mạn vui lên. Du Du lúc nào khởi? Vừa vặn chạy tới nói cho ta biết, tiểu gia hỏa nói muốn thành lập gánh xiếc thú, danh tự chính là như vậy tiếng Anh gánh xiếc thú, tiếng Trung Du Du gánh xiếc thú. Lý Hán lắc lắc chén rượu, đầy đủ tình rượu, nhắm mắt thưởng thức này có 20 năm nội tình rượu đỏ. Du Du ý nghĩ này không sai a. Ta cũng cảm thấy, đã mời người làm thủ tục, ngày mai hẳn là có thể xuống. Không phải đâu, tiểu Hán, ngươi sẽ không trêu chọc của ta chứ? Liễu Mạn suýt chút nữa một cái rượu đỏ phun ra ngoài, nhẫn nhịn ngồi thẳng thân thể, nghiêng về phía trước nhìn Lý Hán. Chuyện như vậy còn đùa gì thế, nếu muốn làm đương nhiên muốn chính thức một điểm. Ta hiện tại phục rồi. Liễu Mạn không nói gì đối với Lý Hán giơ ngón tay cái lên, cái này lao ba làm vẫn đúng là châu bò a. Linh Na công tác chuẩn bị làm thế nào rồi? Lý Hán bận việc vừa giữa trưa, hoàn toàn không có thời gian quan tâm Linh Na bên này. Cũng không tệ lắm, Linh Na năng lực rất mạnh, lẽ nào ngươi không biết sao? Đương nhiên biết, nha, suýt chút nữa quên mất, Hoắc Hoa Đức ngày mai lại đây, ta nói giới thiệu một người bạn cho hắn nhận thức. Liễu Mạn trong lúc nhất thời không phản ứng lại, đột nhiên trợn mắt lên. Hoắc Hoa Đức Tứ Kim. Không sai, là danh tự này. A, ngươi giới thiệu bằng hữu không phải là... Liễu Mạn khó có thể tin chỉ mình, Lý Hán cười yếu ớt gật đầu. Nha, không không, cái này quá, ngày mai ta nên mặc chút gì, ta cũng không có mang lễ phục. Không cần, tùy tiện một điểm, hiện tại cao bồi cũng không tệ. Lý Hán ngăn có chút choáng váng, đứng đấy loanh quanh Liễu Mạn. Không được, không được, lễ phục, ta đi hỏi một chút Linh Na, tiểu Hán, cảm ơn ngươi. Nói xong ôm Lý Hán hôn một cái, thật nhanh chạy đi cửa thang máy. Thật đáng ghét Mạn A-Z. Du Du vểnh lên miệng nhỏ nhìn chạy mất Liễu Mạn, đạp đạp chạy tiến phòng ăn nhào vào ba ba trong lồng ngực. Ba ba, làm sao lại một mình ngươi lại đây? Bảo bảo tỉ tỉ mệt nhọc, ma di à muội muội đang bồi tiểu hát hát chơi. Đói bụng sao? Ừ. Một bên gật đầu vừa lau sát ba ba vừa vặn được Liễu Mạn hôn nhẹ địa phương, lau khô ráo, miệng nhỏ một tập hợp, xoay đại đại hôn một cái lưu thật nhiều nước miếng. Lý Hán dở khóc dở cười. Nho nhỏ dấm chiếc lọ rồi. Hi hi. Mạn A Di không cho thần, Du Du cùng mụ mụ cha đẻ. Du Du ôm ba ba cái cổ, tuyên thệ bình thường nói ra. Được được được, không để cho người khác cha đẻ. Lý Hán cười cười, sờ sờ Du Du đầu nhỏ. Đi thôi, chúng ta đi tìm bảo bảo tỷ tỷ, Ma Di ạ muội muội, một hồi ăn cơm trưa. Linh Na A Di. Suýt chút nữa quên, Du Du cho A Di gọi điện thoại. Nha. Du Du chớp chớp con mắt, đều có thật kỳ quái, ba ba đều không đi lên tìm A Di. Móc điện thoại ra bấm Linh Na điện thoại. Linh Na A-Z, đói bụng, ăn cơm nha. A-A, ngươi và ba ba ăn trước, A-Z có việc, muốn chờ một chút. Nha, được rồi. Du Du cúp điện thoại, ngửa đầu nhìn ba ba. Linh Na A-Z nói muốn làm việc, không cùng ăn cơm. Không sao, ba ba cùng bảo bảo tỷ tỷ, Ma-Z-A, Du Du cùng nhau ăn cơm. Lý Hán nắm Du Du tìm tới bảo bảo cùng Ma-Z-A, trở về phòng ăn điểm món ăn, vừa vặn ăn. Liễu Mạn chạy như một làn khói xuống. Càng ngày càng đáng yêu. Đi ngang qua Du Du bên người, đưa tay nhéo nhéo Du Du cái mũi nhỏ, cười ngồi xuống, bắt chuyện người phục vụ chọn món ăn. Chiếu vào đến một phần. Đúng, tiểu thư. Không nên. Du Du quay đầu, không nên cùng A Di vậy. Không nên cũng không được, tiểu quỷ đầu nhìn ngươi chạy đi đâu. Liễu Mạn uy hiếp, Du Du tràn đầy tiểu bất đắc dĩ cầu viện ba ba, Lý Hán không nói gì. Mạn tỷ, Du Du đang dùng cơm. Đừng đùa nàng, đúng rồi, Linh Na đâu này, vừa vặn nhận điện thoại, có việc đi ra. Cảm tạ. Liễu Mạn bưng chén rượu lên. Tiểu Hán, ta mời ngươi một chén. Không cần khách khí như thế đi. Ý tứ, nói không chắc lần sau còn làm phiền ngươi, không trước tiên nịnh bợ một cái, trong lòng không qua được a. Liễu Mạn lời nói để Lý Hán cái chán lập tức nhiều hơn một đoàn hát tuyến. Mạn tỷ, chúng ta nói chuyện huyền chuyển điểm sao? Làm sao vậy, ta cùng đệ đệ nói chuyện, còn muốn cái gì huyền chuyển, có đúng hay không a? Tiểu quỷ đầu, lỗ thai đều phải bay rồi. Liễu Mạn chỉ trỏ dựng thẳng thì lỗ thai nghe trộm tiểu nhân, du du cùng bà bảo, hai tên tiểu gia hỏa hoa ha một tiếng, cười bưng tiểu bàn tử chạy mất. Ngoan ngoan ăn cơm. Biết rồi. Du du cùng bảo bảo gật đầu, Liễu Mạn phối âm, Lý Hán khụ khụ vài thanh âm, dở khóc dở cười. Mạn tỷ, ngươi còn có thể hay không thể để cho ta ăn thật ngon bữa cơm? Biết, đáng giá, không phải của ta còn chưa tới nha, có chút nhàm chán, thực sự là không có chút nào hài hước, chẳng trách Jennifer còn không đuổi tới tay đây này. Này cùng hài hước có quan hệ sao? Đương nhiên, ai không thích hài hước nam nhân à, sẽ không trêu chọc nữ nhân cười nam nhân, cũng không có nữ nhân muốn. Liễu Mạn một bộ người từng trải tư thế, Lý Hán không nói gì liếc mắt. Chương 773, siêu thị không kẽ hở. Chương 776, siêu thị không kẽ hở. Hoàng gia gánh xiếc thú vào ở rồi. Liễu Mạn chỉ đối diện cửa rổ gở quảng trường, gánh xiếc thú xe tiến vào, mênh mông cuồn cuộn, toàn bộ đoàn xe gây nên không nhỏ động tĩnh. Mau nhìn, gấu đủ người ủng hộ thật nhiều a. Lần này cửa rổ gở tuyên truyền quá thành công. Liễu Mạn nói xong liếc mắt một cái, một mực không lên tiếng Lý Hán. Tiểu Hán, đã xảy ra chuyện gì sao? Liễu Mạn thấy cau mày Lý Hán, có chút lo lắng hỏi. Không có chuyện gì, chẳng qua là cảm thấy nơi đó có điểm không đúng, luôn cảm thấy rất kỳ quái. Lý Hán xoa xoa cái chán, luôn cảm giác lần này gánh xiếc thú thi đấu, có điểm lạ quái. Cờ rồ gờ bên này công việc quảng cáo làm không tệ, nhưng ổ mặt bên này công việc quảng cáo lại có chút lười nhác. Linh Na đến cùng đang làm gì? Lý Hán ẩn vào hỏi, Jennifer vội vàng ổ mặt tổng bộ việc. Trong lúc nhất thời không có tâm tư chiếu cố đến mòn tàn ạ. Không có chuyện gì là tốt rồi, quả táo lớn gánh xiếc thú chuẩn bị tựa hồ có chút vội vàng. Đau lúc trước không có tuần diễn dự định, công nhân viên rất nhiều đều tại nghỉ, tạm thời tổ chức ra, bất quá đau thái độ làm việc thập phần rời đi, không cần lo lắng. Lý Hán không biết làm sao có chút lo lắng, hay là cái này hai thiên quỷ dị khí phân. Biểu diễn sân khấu đáp thành lập xong được, có muốn hay không đi nhìn một chút? Tốt. Liễu Mạn hoan nhanh gật gật đầu. Mấy ngày nay Liễu Mạn tâm tình cũng không tệ, mắt thấy muốn gặp được công tư lão đại Hoắc Hoa Đức, Liễu Mạn đại trái tim cũng có chút kích động. Tới quảng trường, sân khấu xây dựng đã tiếp cận 90%, so với đối diện cửa rổ gở quảng trường Hoàng gia gánh xiếc thú cùng quả táo lớn gánh xiếc thú sân khấu đều phải tới xa hoa. Bốn phía không ít tiếng bàn luận, thảo luận cái này sân khấu làm cái gì? Các ngươi biết này sân khấu làm cái gì? Ngươi mấy ngày trước không đến đây đi. Làm sao vậy? Gấu bự thì nướng. Còn có hai con gấu nhỏ, rất nhiều sóc, hoàn toàn không thể so gánh xiếc thú biểu diễn kém đây này. Thiệt hay giả, hiện tại nhưng là có hai nhà đại gánh xiếc thú, cái này sân khấu chẳng lẽ còn dự định biểu diễn gấu bự thịt nướng, đánh quyền. Quá đơn điệu một chút đi. Ai biết được, ta xem tám thành không phải. Không sai, nơi này chính là đến từ Can Em Mở Sờ Ta Trấn Nhỏ Hạ Nông Trường gánh xiếc thú sân biểu diễn, ngày mai nơi này đều sẽ cử hành gánh xiếc thú thành lập lần thứ nhất diễn xuất. Lý Hán lớn tiếng nói. Có thật không, thúc thúc? Thiên sứ hôm nay từng có đến, đáng tiếc đều có điểm tiểu thất vọng, không có nhìn thấy gấu bự cùng sóc nhỏ rồi. Đương nhiên, ngày mai sẽ có nhiều đặc sắc hơn tiết mục dâng hiến cho mọi người. Quá tốt rồi, ta nghĩ đại hùng gấu. Thiên sinh, ngươi nói là sự thật sao? Thiên sứ mụ mụ đều mang thiên sứ đến rồi mấy lần. Bé gái đều thất vọng mấy lần, lần này cần là không còn liền định kết thúc so với linh tư kỳ nghỉ về San Phở Giang Sít cô rồi. Ngươi không quen biết hắn sao? Hắn nhưng là hạ nông trường chủ người, gấu bự cùng sóc, gấu nhỏ đều là nhà hắn nuôi. Liễu Mạn giới thiệu. Lý Hán thân phận vừa ra, quả nhiên cả đám ánh mắt liền biến rồi. Thật sự, thúc thúc ra thật nhiều đáng yêu động vật. Ma Di ạ cùng bà bảo, du du sang đây xem sân khấu, thấy thật là nhiều người vây quanh ba ba đạp đạp chạy tới. Ba ba. Hoa. Là thần kỳ tiểu thiên sứ, bà bảo, Ma Di ạ. Ba cái người vừa đến, ánh mắt mọi người liền không rời ra. Du Du cùng bảo bảo trong lồng ngực ôm tiểu cô Ala, trên bả vai rừng trải vớt bộ lồng trang bức miệng nhỏ cùng miệng rộng, đi theo phía sau vừa vặn đến bạch lang cùng hắc lang. Hai con to lớn lang vương, tầm mắt đảo qua. Tất cả mọi người cảm thấy cái cổ đống nhiên phát lạnh, dầu con mắt màu xanh lục, hơi tư miệng lộ ra khuyển nha. Dài hơn 2 mét, dạng sắp tới 1m50 thân cao. Cự lang khủng bố cảm giác có thể so với theo sát phía sau gấu bự, lần thứ nhất thấy người, chân đều có điểm run lên run. Thượng đế! Này tại sao có thể? Ngươi là lần đầu tiên thấy, đừng xem những này tên to xác rất hùng, chỉ có thần kỳ bé gái các nàng tại, những này tên to xác ngoan ngoãn so với sủng vật chó còn vô hại. Không thể, những thứ này đều là manh thú, thượng đế, ta phải nói cho cảnh sát, quá nguy hiểm. Mau đánh, a a, lại có trò hay có thể nhìn. Trò hay gì a? Mặt khác một đôi nam nữ trẻ tuổi hiếu kỳ dò hỏi. Cái này ngươi không biết đâu. Ngươi nói một chút. A a, cảnh sát đến rồi, tiểu sẽ khiến gấu bự cùng cự lang vương biểu diễn, khoe tài, làm bộ đáng yêu, thanh tú vô hại, toàn bộ quá trình rất có ý tứ rồi. Vị này quả nhiên xem qua, nói mạch lạc rõ ràng, chu vi đến quan sát gánh xiếc thú biểu diễn người, từng cái nghe đều nhập thần rồi. Thật sự, vậy ngày mai chúng ta muốn tới xem một chút. Không sai, ta nghe nói còn có làm đáng yêu hồng nhạt hùng miêu cùng gấu con, thật sao? Nữ hài hỏi. Không sai, thật là quá đáng yêu. Đáng yêu mọi mọi người. Bên cạnh miệng rộng, há miệng chính là một câu, tức giận du du bắt lấy miệng rộng, một hồi lâu nhổ lông. Ha ha, quên cùng các ngươi nói rồi, cái này hai con chim anh Vũ làm là lưu manh, yêu nhất nói lời thô tục. Vừa vặn thanh niên cười to, chỉ vào được du du bắt lấy, giao hấn miệng rộng. Lưu manh chim, thật có ý tứ a. Không sợ mang về hải tử sao? A a, yên tâm đi, cái này hai chỉ lưu manh chim, nhiều lời nhất cái một đôi lời, nhất định trở lại được nổ lông, túi đầu, nhưng chọc cười. Ngươi biết thật nhiều. Đó là dĩ nhiên, ta có thể mỗi ngày đến xem. Ừm, thúc thúc đều có mỗi ngày đến xem. Du du ra tay làm chứng, quyết đoán người trẻ tuổi một mặt kích động. Các ngươi nhìn, ta không có nói sai đâu, ta cùng thần kỳ nữ hài nhận thức. Thật giống thật sự nhận thức a. Người trẻ tuổi bằng hữu có chút chần chờ liếc mắt nhìn nhau. Thúc thúc, hôm nay không có biểu diễn, ngày mai mới có, thật nhiều biểu diễn. Không sao, ngày mai, chúng ta còn sẽ đến ủng hộ ngươi. Tạ ơn thúc thúc tốt nhất rồi. Du du một câu nói nhưng làm người trẻ tuổi sướng đến phát rồi, rất nhiều mặt mũi vung lên đầu. Đi thôi, hôm nay không có biểu diễn, ngày mai lại mang ngươi đến xem đặc sắc biểu diễn. Du du giơ giơ tay nhỏ cùng chống đỡ thúc thúc nói gặp lại, Lý Hán cùng Liễu Mạn đứng ở bên cạnh nhìn Du du, bảo, Du du cùng một đám khán giả trao đổi, đặc biệt là thiên sứ nhỏ như vậy hải tử. Thật là một trời xanh nhà ngoại giao. Liễu Mạn một mặt ngạc nhiên nhìn Du du. Hai ba câu nói vòng tiếp theo quần fans hâm mộ, hoàn toàn chấn kinh rồi. Vô mặt bên này tuyên truyền, thật là khiến người cảm thấy thất vọng. Lý Hán lại nghĩ đến một chuyện khác. Đúng vậy a, làm sao cảm giác Linh Na cũng không có làm gì đâu này. Chúng ta đi về trước, ta muốn đánh mấy điện thoại, mời mấy người bằng hữu giúp đỡ. Chiếu cố tốt các nàng. Đúng, thiên sinh. Chúng ta sẽ chiếu cố tốt tiểu tiểu thư. Lý Hán gật gật đầu, xoay người về vô mặt nhà lớn. Chờ ta. Tiểu Hán. Hiện tại thời gian có thể tới kịp sao? Cũng không có vấn đề. Trở về phòng ăn, Lý Hán trước cùng bằng hữu xác định biểu diễn thời gian, bấm cọp nhịu là điện thoại. Cọp nhịu là gia thuộc với truyền thống truyền thông ông trùm, nắm giữ Washington Post đợi báo chí cổ phần. Ngày mai nha, ta giúp ngươi hỏi một chút, vấn đề không lớn. Ước Hàn, có chuyện làm phiền ngươi. Không phiền phức, Hán yên tâm đi. Ta hiện tại liền xin. Lý Hán lại đánh mấy điện thoại, Lưu Minh bên này biết bên này tình huống cái thứ nhất đứng ra biểu thị. Quốc nội lớn nhất hai nhà video trang web đồng thời trực tiếp. Bản tin thời sự có chỗ chống sao? Ta đi, ngươi vẫn đúng là dám nghĩ. Lưu Minh được Lý Hán một câu nói tức giận không ngảy lên. Ta không phải xem ngươi năng lực rất lớn, muốn là hôm nay bản tin thời sự có chỗ chống cho nửa phút, thế nào? Nửa phút, ngươi thật sự dám nghĩ, đừng nói nửa phút, một giây đồng hồ đều rộng rãi có. Lưu Minh hừ một tiếng. Không cùng ngươi xà đạo. Nước Mỹ bên này ta có hai nhà địa phương radio cổ phần. Ta đi hỏi một chút, điều chỉnh một chút thời gian, hiện tại làm chuyên đề thời gian không kịp. Chỉ có thể làm cái tin ngắn rồi. Cảm tạ, ngày mai có thể qua tới sao? Đương nhiên, hiện tại ta nhưng là tại nạp khăn rồi, vài phút đồng hồ đến mòn tàn ạ. Lưu Minh một mặt đắc sát. Gia hỏa này mua giá vịnh lưu máy bay tư nhân, tiểu đắc sát, bất quá nói thật. Lý Hán thật là có chút tiểu ước ao đây này. Vừa vặn mượn ngươi máy bay nhỏ sử dụng, đưa tiễn khách nhân. Ngươi không phải là vì lần này biểu diễn mua sắm hai chiếc máy bay trực thăng sao? Có chút khách nhân khá xa, không tiện. Lý Hán nói ra. Được, bất quá tiền xăng toàn bộ đắc dụng rượu thuốc đến chống đỡ. Không thành vấn đề. Lý Hán đại khí nói ra. Lần này rượu thuốc đến tột cùng có thêm bao nhiêu? À, ta còn có việc cúp đây. Nhiều chưa chút? Ta hiểu rồi. Nói xong, Lý Hán cúp điện thoại, sờ sờ cái chán, mới điểm để lộ nội tình rồi. Đồng thời, Biểu Lì đang tại nghe điện thoại, Khải Văn điện thoại. Khải Văn, như vậy cũng không quá tốt. Biểu Lì, nơi này là món ta nạ, ngươi nên rõ ràng, không có ta nhóm ngươi sớm bị hổ mặt đưa ra so với Linh Tư. Được rồi, ta suy nghĩ một chút nữa. Biểu lì nhữ nhữ mày, nói ra. Ta hy vọng trước ngày mai ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng. Khải Văn cúp điện thoại, bên cạnh Vi Đức ánh mắt hỏi dò. Một cái cờ rổ gờ bất cứ lúc nào có thể bỏ qua người, lại dám như thế nói với chúng ta, Khải Văn, phải hay không nên cho điểm màu sắc cho hắn nhìn xem. Không, Biểu lì, không phải là theo liền có thể động. Khải Văn nhưng là nghe nói Biểu lì tên tuổi, vị này không phải là lương thiện, nói cho cùng Khải Văn. Lần này chúng ta một lần giải quyết ô mát, cờ rổ gờ, để cho bọn họ đám lao già kia nhìn xem. Vi Đức đừng quá đắc ý. Khải Văn khỏe miệng nhếch lên, mang theo điểm tiểu đắc ý. Biểu lì cúp điện thoại, khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Không có lao thang mô, Khải Văn những người này thực sự là một đoàn rắc rưởi, món tạ nạ không cần phế vật như vậy, ta không cho phép cùng đám rắc rưởi này đồng thời tranh cướp thị trường. Ta bàn giao đều chuẩn bị xong chưa? Biểu lì để điện thoại xuống, điểm một điếu xì gà, hít một hơi, hỏi. Đúng, hiện tại, hết thảy đều đã chuẩn bị xong. Nói cho các nàng biết, chúng ta bên này bất cứ lúc nào có thể bắt đầu, săn bắn đã đến giờ. Lẽ nào chúng ta thật sự muốn hợp tác với các nàng? Trợ thủ nhóm hơi nghi hoặc một chút hỏi, Biểu lì không phải là tốt như vậy tính khí, đánh nửa ngày tìm kiếm hợp tác. Dù sao cũng tốt hơn cùng một đám ngu xuẩn đồng thời hợp tác đi, đám rác rưởi này dọn dẹp sạch sẽ mới tốt chân chính đọ sức. Đúng, chúng ta đã minh bạch. Thiên sinh, vừa vặn có cái gọi hạ lý thanh niên tìm ngươi. Trợ thủ nhớ tới vừa vặn điện thoại, trước khi rời đi, nói ra. Hạ lý, người trẻ tuổi, ta biết rồi. Biểu lì hơi nhíu mày, hít một hơi thật sâu xì gà. Lẽ nào hắn nhìn ra cái gì sao? Chương 774, đây không phải là một con gấu. Chương 777, đây không phải là một con gấu. Hán, ta chỗ này cùng Jennifer tư nhân phòng ăn so với thế nào? Cà phê đưa ra, Biểu lì làm dấu tay xin mời, cười hỏi. Mỗi người mỗi vẻ. Lý Hán lông mày nhẹ nhàng chớp chớp, trà xanh mùi vị có chút quen thuộc, trong lúc nhất thời ngược lại là có chút không nhớ ra được. Đa tạ khen tặng của ngươi. Nơi này so với Jennifer tư nhân phòng ăn vẫn là kém một chút. Nha, không nghĩ tới hán ngữ của ngươi tốt như vậy, thật là khiến người bất ngờ. Lý Hán dừng lại ánh mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ rằng Biểu lì hán ngữ lại lốt như vậy. Của ta ngoại tổ mẫu là người Trung Quốc, ta lúc còn rất nhỏ một mực trong cuộc sống ngoại tổ mẫu nhà nông trường. Biểu lì nâng chung trà lên, Lý Hán khẽ gật đầu, chẳng trách phòng nghỉ ngơi nhiều như vậy Trung Quốc nguyên tố. Ta nghĩ ngươi cùng ngươi ngoại tổ mẫu nhất định vô cùng thân cận. Lý Hán cuối cùng cũng coi như phẩm đi ra, đây là trà Long Tĩnh, thượng phẩm, Lưu Minh đưa qua chính mình một ít. Biểu lì mang theo có chút hồi ức, ánh mắt lóe lên một tia hoài niệm. Đúng, cái kia là một vị cho người tôn trọng lão nhân, nàng nói cho ta rất nhiều, dạy ta rất nhiều, là ta đã thấy nhất là ưu nhã nữ nhân, hay là nói như vậy có chút thất lễ, cho dù vợ của ngươi Jennifer khí chất cũng không bằng nàng. Lý Hán dừng lại, suýt chút nữa trà phun, cười cười. Vậy thì thật là một vị cho người ngạc nhiên nữ tử, thật rất là tiếc nuối không có nhìn thấy vị này đáng giá tôn kính lão nhân. Xem ta đang nói cái gì, Hán, không biết lần này lại đây là có chuyện gì, hoặc là ngươi nên rõ ràng, chúng ta bây giờ quan hệ không phải là bằng hữu. Biểu lì bưng chén trà, ánh mắt biến ác liệt, tự tiếu phi tiếu nhìn Lý Hán. Lý Hán ung dung cho mình chén trà đổ chút nước. Trà ngon, trà Long Tĩnh vẫn là ta thích, lần sau đến ta đưa chút lại đây, nha, suýt chút nữa quên, Biểu lì. Ta nghĩ chúng ta đều hiểu, chúng ta không nhất định là kẻ địch. Lý Hán lời nói rất nhẹ, nhàn nhạt, trên mặt không quá nhiều biểu lộ. Biểu Ly nhìn chằm chằm Hán, lập tức cười to. Hay là không sai, nhưng là bây giờ một khắc, chúng ta là kẻ địch. Đương nhiên, hảo hạng trà Long Tĩnh, ta một mực làm yêu thích. Trà cho người suy tính không gian, ta một mực rất yêu thích. Hay là chúng ta có thời gian có thể nhiều tâm sự, nha, ta tới nơi này là muốn nhắc nhở một cái. Địch nhân của các ngươi không chống chân quả táo lớn gánh xiếc thú, còn có gánh xiếc thú. Lý Hán nói xong uống cạn cái chén trà, đứng dậy rời đi. Đi tới cửa, quay đầu lại cười cười. Có chút thất lễ, cảm ơn ngươi trà. Nói xong rời đi, lưu lại Biểu lì bưng chén trà. Trầm tư. Nha, Hán đi rồi sao? Quá rồi một hồi lâu, Biểu lì nhẹ giọng hỏi. Đúng, tiên sinh. Hán tiên sinh đã rời đi nhưng rô. Trợ thủ, nhỏ giọng trả lời, có chút hiếu kỳ. Người trẻ tuổi cùng nói cái gì? Ta biết. Nha, không phải Hán tiên sinh, mà là Lý tiên sinh. Biểu lì nói xong đứng dậy. Rời đi phòng nghỉ ngơi, trở về văn phòng. Triệu tập mọi người chạy đến văn phòng, ta có một số việc muốn cùng mọi người nói. Lý Hán ra cờ rổ gờ, nhíu mày thành lông mày bóng, trong lòng là lạ cảm giác càng mãnh liệt rồi. Mặc kệ, đi về trước, chuẩn bị không sai biệt lắm đi. Trở về hồ mát, Linh Na như trước bận bịu chuẩn bị diễn xuất hoạt động, toàn bộ ổ mặt nhìn trước sau như một, hoàn toàn không hề có một chút dị dạng. Hán, ngươi làm sao đi rồi nhưng Dô Dơ? Liễu Mạn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Lý Hán, phải biết nhưng Dô Dơ nhưng là mọi người kẻ địch. Nha, muốn cùng Diệu Lì tâm sự, ngươi bất giác Diệu Lì là cái người thú vị sao? Là thế này phải không? Liễu Mạn không đốc, Lý Hán hoàn toàn là lý do, bất quá Liễu Mạn đều là nghe tán đồng Lý Hán lời nói. Được rồi, ta mới lười cách các ngươi, từng cái lén lén lút lút. Bất quá ngươi nói không sai, Diệu Lì là cái người thú vị, lần sau nhưng đừng quên mang ta lên. Không thành vấn đề, đúng rồi, những năm gần đây nhất làm sao không gặp ngươi và Linh Na đồng thời. Lý Hán phát hiện Liễu Mạn mấy ngày gần đây làm rỗi rảnh, Liễu Mạn bĩu môi. Ta a, yêu thích nơi này rượu đỏ, không muốn cùng Linh Na như vậy khổ cực. Lý Hán không nói gì, đã biết điểm rượu đỏ có thể hay không chờ đến Hoắc Hoa Đức những người này đến đây, thực sự là. Có muốn hay không tới một chén, ta phát hiện nước Mỹ đỏ rượu mùi vị cũng rất tốt. Cảm tạ, không cần, mấy tên tiểu tử, diễn tập thế nào rồi? Mấy tên tiểu quỷ đầu giống như các ngươi, thần thần bí bí, ta mới qua liền cho Du Du đẩy ra rồi, mắt thấy liền muốn biểu diễn. Liễu Mạn ánh mắt lóe lên một tia ngờ vực, Linh Na gần nhất làm việc, thần thần bí bí lộ ra một tia quỷ dị, Liễu Mạn nhưng không phải người ngu, hoặc nhiều hoặc ít cảm giác đây là cùng Lý Hán có chút quan hệ, có thể sẽ chọc Lý Hán không vui. Liễu Mạn chủ động đảm đương khởi trợ giúp Du Du mấy đứa trẻ nhiệm vụ, giảm bớt cùng Linh Na tiếp xúc nếu không liền mượn cớ rượu đỏ sen lẫn trong tư nhân phòng ăn. Mấy ngày nay ngược lại là uống nhiều rượu. A, ta tin tưởng sẽ cho chúng ta mang đến kinh hỉ. Lý Hán rót chén trà, suy nghĩ một chút, quay đầu nói ra. Wilson, cho ta một phần bánh, cảm tạ. Wilson chính cho Liễu Mạn rót rượu, gật gật đầu. Xin chờ một chút, thiên sinh. Không đến một chén sao, mùi vị thật sự rất tốt nha. Lý lắc lắc đầu dơ nâng chén trà. Ta thích nơi này trà, hay là ngươi cũng nên thử xem. Cảm tạ, ta còn là yêu thích rượu đỏ, Wilson. Trở lại một chén. Đúng, tiểu thư. Lý Hán tiếp nhận bánh, cầm lấy một khối bỏ vào trong miệng. Lão như tần tay nghề thực là không tồi. Cảm tạ, của ngươi khích lệ, thiên sinh. Liễu Mạn thật không thích hoan những thứ đồ này, muốn một phần xứng rượu điểm tâm nhỏ. Nha, trên lệch thời gian không nhiều, hoàng gia gánh xiếc thú hôm nay có lộ thiên mở màn diễn xuất. Suýt chút nữa quên mất. Lý Hán ăn tươi cuối cùng một khối bánh, đứng dậy. Cờ rổ gỡ biểu diễn liền muốn bắt đầu. Không biết ổ mặt đã chuẩn bị tốt hay chưa. Hai người ra phòng ăn, đi xuống thời điểm gặp phải Linh Na cùng ổ mặt một đám người, chào hỏi, Linh Na vội vã rời đi, Lý Hán quay đầu cùng Liễu Mạn thuận miệng nói ra. Nha, ngươi có hay không cảm thấy Linh Na lại ẩn nút ta? Nha, hay là ngươi đã hiểu lầm? Liễu Mạn ánh mắt lóe lên một tia tinh quang. Có lẽ vậy, đi thôi, nhìn lên mở màn. Lý Hán cùng Liễu Mạn lại đây, bên này biểu diễn đã bắt đầu rồi. Người chủ trì vừa vặn giới thiệu xong hoàng gia gánh xiếc thú lịch sử, bắt đầu nói ra trận đầu biểu diễn khách quý. Hoan nghênh chúng ta bình phàm anh hùng gấu tù hào. Gấu tù hào, gấu tù hào, chúng ta bình phàm anh hùng. Gấu tù hào, chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Không nghĩ tới trận đầu chính là gấu tù hào. Liễu Mạn hơi kinh ngạc, ngược lại là Lý Hán chỉ là nhíu nhíu mày. An bài như thế, ta nghĩ nhất định là biểu ly chủ ý. Nói thế nào? Liễu Mạn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hoàng gia gánh xiếc thú cùng Diệu Lì quan hệ không tờ ơ mở thường, những này Liễu Mạn biết, nhưng là phải điều khiển một nhà gánh xiếc thú, Diệu Lì chỉ là cờ rổ gở khu vực người quản lý, làm sao có khả năng. An bài như vậy có thể nói là tốt nhất, gấu tù là cái gì, bình thường anh hùng, chịu khổ cứng cỏi đại biểu, mặc dù bây giờ hoàng gia gánh xiếc thú bên trong tối đại bài, nhưng là, gấu tù hình tượng lại không thích hợp làm then chốt, lại nói ngươi nhìn chung quanh một chút tình huống ngươi sẽ hiểu. Hiện tại sắp xếp gấu tù đi ra ngoài là cỡ nào sáng suốt chuyện rồi. Lý Hán chỉ bốn phía, hoan hô đám người, vung vẩy nhân hòa quảng cáo gấu tù mê, cùng với tụ tập tới bọn nhỏ cùng các gia trưởng. Đối với bọn hắn tới nói, gấu tù mở màn biểu diễn cùng thằng hề như thế cho người cảm thấy thân thiết. Không sai, quả nhiên không phải người bình thường nghĩ ra được, ta càng thêm hiếu kỳ biểu lì là cái dạng gì người. Liễu Mạn ánh mắt biến lóe sáng sáng, biểu lì gây nên chú ý của nàng rồi, Lý Hán hơi để biểu lì cầu nguyện một cái. Tầm mắt hoàn toàn không hề rời đi trên đài. Gấu tù biểu diễn chỉ có thể dùng bình phàm, thậm chí có chút vụng về, có chút động tác, thậm chí làm 5 lần thậm chí nhiều lần, nhưng là dưới đài không có một người phiền chán. Xem qua video đều biết, con này gấu nhỏ vì một cái đối rất nhiều gấu tới nói động tác đơn giản, luyện tập hơn 10 lần. Dường như A Cam như thế, gấu tù có tiên thiên thiếu hụt, động tác chậm chạp, phản ứng chậm, thậm chí còn hơi có chút não co quắp. Đây là một con bản không nên xuất hiện tại gánh xiếc thú bên trong gấu con, nhưng là nó xác xác thực thực xuất hiện, hơn nữa dừng bước, dựa vào là từng lần một luyện tập, lần lượt ngây ngốc bò lên, hàm hậu tiếp tục tiến lên, không có quá nhiều động tác, không có người chủ trì khoa trương ca ngợi. Một con gấu nhỏ, một bộ gấu con biểu diễn cân bằng bản, một cái tiểu cầu, một chiếc tam luân nhi đồng xe đạp, đơn giản cực điểm diễn xuất sân khấu. Không có ánh đèn, không có bồi theo nó tuần thú sư, lúc này nó là sân khấu duy nhất nhân vật chính. Một cái đơn giản cầu thăng bằng, gấu tù học biểu diễn tiểu học toàn cấp bóng, lần thứ nhất thử nghiệm thất bại, phù phù một tiếng ngã sấp xuống trên sân khấu. Đây đã là lần thứ 10 ngã sấp xuống, gấu con chậm rãi bò lên, chậm rãi đi tới cầu thăng bằng trước, không hề có một chút điểm do dự, như trước ngã sấp xuống. Mọi người dưới đài sự chú ý hoàn toàn bị con này vụng về gấu con hấp dẫn. Gấu tù nỗ lực lên. Theo một con nho nhỏ la lị vùng vẫy tay nhỏ, non nớt âm thanh sau lưng Lý Hán vang lên. Toàn bộ quan sát mọi người sửng sốt một chút, tựa hồ vừa vặn quên ta gấu tù nỗ lực lên. Lúc này người chủ trì, đúng lúc đứng ra. Mọi người khả năng không biết, gấu tù đầu góc so với phổ thông gấu con tiểu 10%, thính lực và thị lực cùng hành động lực đều phải kém rất nhiều. Mọi người không cần lo lắng quấy rầy gấu tù, hay là của ngươi nỗ lực lên âm thanh có thể cho gấu tù càng nhiều hơn động lực. Người chủ trì không có tổ chức mọi người, nhưng là mọi người dưới đài không có người nào không bung ra cổ họng. Rất nhiều người không chỉ lớn tiếng nỗ lực lên, còn dùng lực vung vẩy tay. Gấu tù nỗ lực lên, nỗ lực lên. Duy Nhi, ngươi là ta nhóm kiêu ngạo. Không sai, ngươi là món ta nạ lớn nhất kiêu ngạo, chúng ta dùng ngươi làm ngạo. Chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Vĩnh viễn bình phàm anh hùng. Mạng lưới càng là hoàn toàn điên cuồng. Lúc trước bình phàm gấu thâm nhập lòng người, nhưng rất nhiều còn cho rằng một cái nỗ lực phổ thông gấu con, nhưng là người chủ trì lời nói, vô số người đã kinh động. Hoàn toàn không có thể tưởng tượng, đừng nói một cái gấu con, liền là một người, não co quắp, mất đi thính lực, thị lực không tốt, hành động lực, phản ứng lực so với cái khác gấu con yếu rất nhiều, là như thế nào thành một con biểu diễn gấu, làm sao đi đến một bước này. Thượng đế, khó có thể tin, ta nghĩ ta được con này gấu con đánh chuyển động, ta sẽ một mực chống đỡ nó, cho dù nó ngã sắp xuống, cho dù thất bại, cho dù thua tất cả, chỉ cần ta vẫn còn, ta liền chống đỡ nó. Không sai, đây mới thực là nước Mỹ tinh thần. Chương 775, gấu áp lực. Chương 778, gấu áp lực. Gấu tù một lần hai lần, thất bại, một lần bỏ lên, ngã xuống gấu con nhưng lại té ra cao lớn, mạng lưới bình luận dị thường nóng nảy, hoàn toàn vượt qua ước hàn dự liệu. Tuy rằng ước hàn đối với gấu tù thật cảm thấy hứng thú, nhưng nếu không phải Lý Hán cùng Liễu Mạn lại đây, ước hàn thấy, không chắc chắn mang theo nhiếp ảnh ra. Cao bồi tinh thần, cứng cỏi vĩnh viễn sẽ không bỏ qua, món tạ nạ đám người mau nhìn xem. Chúng ta nên nghĩ một con gấu trào, chúng ta phải kiên trì phần này tín ngưỡng, phần này tinh thần. Một cái khá là có sức ảnh hưởng lão nghị viên dĩ nhiên xuất hiện tại quảng trường, kích động toàn thân run rẩy. Được rồi, tuy rằng xuất hiện mắc cờ có chút bất ngờ. Không sai, gấu tù tinh thần chính là món tạ nạ tinh thần. Chúng ta không nên quên, chúng ta tổ tiên, từng bước một té ngã, từng bước một đi tới. Chúng ta tổ tiên dường như gấu tù như thế có vốn sinh ra đã kém cỏi, nhưng cứng cỏi tiếp tục sinh tồn. Liễu Mạn thấy kích động mọi người, cao giọng hô gấu tù, có chút bận tâm. Hán, gấu tù không sẽ trở thành món ta na mới tiêu chí chứ? Không, nhìn lại một chút. Trên đài gấu con từng bước một, tập tễnh, bất cứ lúc nào ngã sắp xuống, lần lượt thất bại đi lần lượt kiên trì. Lý Hán nhìn trên đài gấu con, đập vào mặt áp lực một bá bá kéo tới. Du du lần này gặp phải. Bất kể là thế giới hiện thực vẫn là thế giới Internet, gấu tù nóng nảy trình độ vượt qua hết thảy. Toàn bộ món tạ nạ hoàn toàn điên cuồng. Hán, quá cảm ơn ngươi. Ước Hàn hưng phấn toàn thân run rẩy, quả nhiên hắn là phúc tinh của ta. Ước Hàn những ngày qua không ít nghiên cứu Trung Quốc văn hóa, đặc biệt là đối phúc tinh loại hình, đặc biệt cảm thấy hứng thú. Làm sao vậy? Lý Hán đầu góc mơ hồ, Ước Hàn sững sờ, lập tức cười nói. Nha, là lỗi của ta, Hán ngươi nên nhìn xem cái này. Ước Hàn cứng nhắc đưa cho Lý Hán tiếp lấy lại đây mở ra. Đây là gấu tủ video. Không sai, ngươi nhất định không nghĩ tới, video ấn vào dẫn đã đột phá năm nay ghi chép, quá khó có thể tin. Ước Hàn có thể tưởng tượng, chủ biên cùng đồng sự biểu lộ, hiện tại Ước Hàn địa vị hoàn toàn có thể nói vững chắc, trong một năm phát hiện, ba cái có thể đứng vào trang web trước ba tin tức, video, này nói ra đều không có người sẽ tin tưởng. Chúc mừng ngươi. Lý Hán mở ra video phía dưới bình luận. Quá không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin kỳ tích. Không sai, món tá nạ nên có như vậy tinh thần. Hải tử của ta giống như ta yêu thích con này không tính xinh đẹp kiên cường tiểu gia hỏa. Thượng đế, ta nên nói cái gì, ta nghĩ ta hiện tại đã là gấu con kiên định người ủng hộ. Bình phàm đến vĩ đại, đây chính là người Mỹ, nước Mỹ tinh thần. Không có gì có thể diễn tả tâm tình của ta, ta là đảm tiểu gia hỏa, ta không dám phản kháng trường học bạn học bắt nạt, không dám tiểu hướng yêu nữ hài biểu lộ, hay là đây là thượng đế sắp xếp, ta là đảm tiểu phàm nhân, nhưng là ta hôm nay mới phát hiện, nguyên lai phàm nhân thậm chí dường như gấu bụt tiên thiên tàn tật một con gấu nhỏ đều đang cố gắng thay đổi, dũng cảm mặt đối thượng đế ban tặng các loại. Ta lại không có lý do gì hoài nghi cuộc đời của ta, ta muốn làm cái chân chính dũng cảm người, gấu bụt, ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Lý Hán mở ra một cái, càng ngày càng nhiều dường như mặt trên Nam Hải như thế tiếng phổ thông ngữ, nhưng những này càng thêm khiến Lý Hán cảm thấy áp lực. Hán, lần này phiền phức lớn rồi, bình thường nhắn lại nhiều nhất vài chữ, mấy câu nói, nhưng bây giờ, loại này Trường Thiên nhắn lại nói rõ những này thật sự từ trong lòng nhận rồi gấu bụt. Không sai, không nghĩ tới thậm chí có một ngày cảm nhận được một con gấu nhỏ mang đến áp lực, hơn nữa còn không nhỏ đây này. Lý Hán cười cười, cứng nhắc trả lại Ước Hàn. Ước Hàn hưng phấn sức lực một điểm không giảm, Internet video ấn vào càng ngày càng cao, bình luận càng ngày càng nhiều, Ước Hàn bên này điện thoại vang lên liên tục, Ước Hàn liếc mắt nhìn, tùy ý liền cho ngầm rồi. Công việc bây giờ, hoàn toàn khiến Ước Hàn dám hướng về bất kỳ ai nói không, hơn nữa còn không có một chút vấn đề, hiện tại Ước Hàn tuyệt đối là ngoại trừ CEO, trang web tối người rất tâm phúc. Trên đài gấu tù, vừa vặn kết thúc cầu thăng bằng biểu diễn, tiếng vỗ tay như sấm, vừa vặn người chủ trì nói rồi. Gấu bụt khả năng thính lực hoàn toàn biến mất, nhưng là dưới đài khán giả như trước đưa ra tiếng vỗ tay. A Di, vỗ tay. Một cái nho nhỏ Nam Hải lôi kéo Liễu Mạn, ngửa đầu nói ra, Liễu Mạn sững sờ, cười cười, túi đầu nói ra người bạn nhỏ, gấu bụt lô thay nhưng không nghe thấy rồi. Có thể gấu con thành công. Bé trai tử một mặt ngây thơ nói ra, có chút không hiểu Liễu Mạn. Bên cạnh mẹ đứa bé trai, một mặt áy náy. Thực sự là rất xin lỗi rồi. Không liên quan. Liễu Mạn cười cười. Nam Hải tử hơi nghi hoặc một chút nhìn mụ mụ. A Di không phòng trưởng. Nha, ta biết. Mẫu thân lôi kéo nhi tử, cuối cùng suy nghĩ một chút dừng bước lại. Tiểu thư, hay là ngươi chỗ đúng, bất quá, một cái kiên trì gấu con, dựa vào nỗ lực cùng kiên trì thành công, cần gì lưu ý nó có thể nghe được hay không, chúng ta vỗ tay không chỉ vì nó, còn có phần kia kiên trì, còn có chính mình một phần niềm tin, cho dù nó không nghe được, thật không ý tứ quấy rầy ngươi rồi. Tuổi trẻ mẫu thân nắm nhi tử tiến lên, gấu bụt chân chính cùng khán giả chụp ảnh, đần đần, không có biểu diễn lúc cứng cỏi, nhiều hơn một phần bình phạm, hàm hậu gấu đầu chậm rãi bỏ đến trước đám người. Hay là nàng nói rất đúng, ta nên vì cái này cho người không thể không yêu tiểu gia hỏa vỗ tay, không bằng ta đôi tay này về sau nên đập không lên tiếng đến rồi, bởi vì không có gì đáng giá nó phát ra loại này tiếng vang. Liễu Mạn hơi thất thần, ánh mắt thẳng tắp, nhàn nhạt nói. Đây là một con nên đạt được tất cả mọi người yêu tiểu gia hỏa, nếu như ít đi một ít người cố ý hành động. Lý Hán liếc mắt một cái cờ rổ gơ, nơi đó Biểu Lì đứng ở văn phòng, nhìn quảng trường biểu diễn đài, quá thần kỳ, ta nghĩ, ngày mai biểu diễn nhất định sẽ cho người quả táo lớn gánh xiếc thú tài nghệ nói sâu sắc. Trợ thủ nhìn video, vừa vặn tiếng vỗ tay chân chính có một phút, khó có thể tin tưởng được tại nước Mỹ đầu đường biểu diễn còn có thể thắng được thời gian dài như vậy tiếng vỗ tay. Ta chỗ này có phần đồ vật. Nha. Biểu Lì xoay đầu lại bình thản nhìn lướt qua vừa vặn đi vào tên này trợ thủ, ngươi nhìn một chút. Nha, gấu tù. Không sai, ta vừa vặn nhận được một tên công nhân điện thoại, ngươi nhất định đoán không được, những video này là ai quay chụp. Trợ thủ một mặt tiểu đắc ý, Biểu Lì hừ một tiếng. Xin lỗi, ta. Trợ thủ có chút bối rối, nói chuyện đánh kết. Nói đi. Biểu Lì khoát tay háo một cái, hơi không kiên nhẫn rồi. Ước Hàn, quay chụp gấu bự thịt nướng cùng sóc Ước Hàn. Trợ thủ có cố nở mày nở mặt cảm giác. Hơn nữa là cùng hạ cùng đi đến. Ước Hàn cùng Hán. Biểu Lý lần này ngược lại là hơi kinh ngạc rồi, hỏi ngươi xác định là Hán. Không sai, ta cố ý tìm video, là hạ không sai. Ta biết, video hiệu quả làm sao. Biểu Lý ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Ngoài ý muốn đến được, ngươi xem nhắn lại, theo như cái tốc độ này vượt qua gấu bự thịt nướng chẳng qua là vấn đề thời gian. Trợ thủ kích động không thôi mở ra nhắn lại. Hơn nữa ngươi xem, nơi này tất cả đều là Trường Thiên nhắn lại. Nha, không sai, Ước Hàn, giúp ta chuẩn bị một phần nhỏ lễ vật, không, chuẩn bị thêm vài phần, đưa đi của mạng. Biểu Lý hỏi thăm Lý Hán tình huống, mấy đứa trẻ lại đây hết sức rõ ràng. Hải tử lễ vật. Biểu Lý giao phó việc, những này trợ thủ không có một cái dám qua loa cho xong. Video đại hỏa đồng thời, so với Linh Tư một chỗ nông trường, lao thang mỗi thở dài. Khải Văn, nếu ngươi đã quyết định, ta không có lý do để phản đối. Ta nghĩ tạm thời lui ra liên minh. Lao thang mỗ, ta không có nghe lầm chớ. Bên cạnh Vi Đức, một mặt lao đầu người ngốc hả. Của ta siêu thị đã ngừng kinh doanh, có lẽ sẽ bán ra ra ngoài, chuyện lần này, ta không tham gia. Vậy cũng tốt, ngươi đã như vậy hy vọng làm như vậy. Khải Văn nhẹ nhàng trả lời. Khải Văn hừ một tiếng, quay đầu lại liếc mắt nhìn Lao Thang Mỗ. Hai người rời đi, trên đường, Khải Văn khắp khuôn mặt đúng vậy sắc. Vi Đức ngươi xem một chút, chúng ta bằng hữu biểu lì làm rất tốt. Ha ha ha, đáng tiếc nó không nghĩ tới hoàng gia gánh xiếc thú đoàn trưởng cùng quan hệ của ngươi. Vi Đức trên mặt cười đến thập phần gian trá, Khải Văn cười cười. Gấu tụt thành chúng ta siêu thị phát ngôn viên, hay là biểu lì mới thấy hối hận. Không sai. Cùng lúc đó, Linh Na tắt máy vi tính. Nói hắn mang theo ước hẳn quá khứ là sao? Đúng thế. Ta biết, hắn đang làm gì? Linh Na rơi vào trầm tư. Lý Hán lúc này trong lòng nhưng có chút nói thất vọng, khẽ thở dài một cái. Hán, ngươi nói là sự thật. Không sai, tất cả những thứ này đều là biểu ly thiết kế. Thực sự là xảo trá ra hỏa, tại sao ngươi không có làm chàng vạch trần nó? Liễu Mạn giận dữ, đột nhiên nhớ tới cái gì nhìn chằm chằm Lý Hán, hỏi. Không, ta nghĩ dù là ai đều sẽ như thế làm, gấu tụt cũng không hề lừa dối mọi người, đạo cụ vấn đề, không nên tính tại gấu tụt thượng, như vậy không công bằng. Lý Hán thiệt tình ưa thích cái kia dựa vào chính mình từng bước một đi tới, té ngã không ngừng lại, bỏ lên tiếp tục đi được gấu con, phần kia kiên trì lệnh người thay đổi sắc mặt. Lý Hán không vạch trần nguyên nhân chủ yếu mình đã được gấu buộc cảm động. Nói không sai, ai cũng nên thương tổn này cái đáng yêu tiểu gia hỏa. Liễu Mạn trong đầu thoáng hiện cái kia vụng về bò bò đều so với phổ thông gấu chậm rất nhiều tạp kỹ gấu, trăm phần mồ hôi đổi lấy phổ thông gấu con tùy ý có thể làm được chuyện. Ngàn phần mồ hôi mới bò lên trên sân khấu. Không có tư cách thương tổn nó, điệu lỷ cũng không được. Hán, ngươi làm đúng, nhưng là các nàng. A a, chúng ta phải nhiều tự tin, nha, phải hay không ngoài cửa tiểu quỷ đầu nhóm. Lý Hán cười cho biết. Hi hi, ba ba phát hiện. Du Du trước tiên lộ ra đầu nhỏ, sát theo đó là bảo bảo cùng Ma Di ạ, còn có hai con gấu con đầu. Tiểu Hắc Hắc không nên đỉnh bảo bảo. Ừm, tiểu Hắc Hắc lộn xộn, ba ba đều phát hiện. Đến đây đi. Vừa vặn Di ngươi đốn ra ra vừa vặn làm một ít bánh gà tổ, nướng chút bánh mì. Lý Hán đối với Wilson, chỉ nước trái cây, Wilson gật gật đầu. Có thật không? Du Du đều cái bụng ủ cục gọi mới chạy tới. Đương nhiên, uống trước điểm nước trái cây. Ừm, cảm tạ Wilson thúc thúc. Tiểu tiểu thư, hôm nay diễn tập nhất định làm đặc sắc đi. Ừm, miệng rộng đều sướng hội của ta Thái Dương. Du Du tiểu đắc ý nói ra. Xì xì Liễu Mạn một trận ho khan. Mạn A Di. Ngươi làm sao vậy? Du Du chớp chớp con mắt, bên cạnh bảo bảo vô tội sờ sờ trên mặt rượu. Xin lỗi, bảo bảo. Chương 776, vẹn đỏ dạ tiếp viện đoàn. Chương 779, vẹn đỏ dạ tiếp viện đoàn. Gấu tụt bao tắp cuốn qua toàn bộ mòn tạ nạ, dần dần kéo dài tới nước Mỹ vùng phía Tây, ước hàn khẩn cấp làm đến tiếp sau video đổi về trang web, chịu đến tất cả mọi người hoan nghênh, toàn bộ văn phòng tiếng vỗ tay kéo dài mấy chục giây. Mọi người dường như nên tiếp anh hùng như thế nên tiếp ước hẳn. Đến tiếp sau video, càng nhiều là quay chụp gấu tụt sinh hoạt cảnh tượng, thập phần ấm áp, công nhân viên mảnh lòng chiếu cố, gấu tụt hàm hậu đáp lại, đặc biệt video cuối cùng, gấu tụt tập tính là khổ cực công nhân viên đẩy thất gỗ nhi nghỉ ngơi một màn, cảm động không biết bao nhiêu người. Thật là đáng yêu. Ước hẳn một ít nữ đồng việc đều bị gấu nhỏ cho cảm động đã đến. Không sai, gấu tụt là ta đã thấy tối kiên cường nhất gấu con. Ước Hàn nói chuyện còn mang theo điểm tiếng rung, hưng phấn kích động vừa vặn nhận được lão bản tự mình đánh tới điện thoại, hứa nặc thăng chức, tăng lương, không có ngoài ý muốn, lão bản thập phần ôn hòa cùng mình nói chuyện thiếm, đây chính là Ước Hàn nằm mộng cũng nghĩ không đến sự tình. Ước Hàn, ngươi thực sự là quá may mắn. Không ít đồng sự nhìn Ước Hàn mang theo chút ước ao, mấy ngày nay Ước Hàn hoàn toàn có thể nói từ phá sản biên giới trở thành một điển hình giai cấp trung lưu. Cảm tạ Thượng Đế, ta nghĩ nhất định là Thượng Đế nghe được thỉnh cầu của ta. Thượng đế chỉ dẫn ta đi đến so với Linh Tư, đây là ta làm sáng suốt nhất quyết định. Ước Hàn mang trên mặt một tia tốt sắc, thời gian vài ngày sinh hoạt phát sinh trời đất xoay vần biến hóa. Ước Hàn một mực dường như sinh hoạt mộng ảo bên trong như thế, có chút lâng lâng. Nha, thân ái Ước Hàn, hiện tại nhưng là khánh công thời điểm, lão bản đã vì ngươi chuẩn bị chẳng định, chờ ngươi mang về nhiều đặc sắc hơn hình ảnh. A a, nghỉ ngươi đốn, ta muốn ta hiểu rồi. Ước Hàn tùy ý cùng văn phòng người phụ trách chủ biên nghỉ ngươi đốn đùa giỡn mấy câu. Thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuất phát, lần này 3 tên trợ thủ đi theo, 2 tên nhiếp ảnh gia, còn có 3-4 cái công nhân viên, đội bộ có thể so với lúc trước lớn hơn. Ước Hàn đồng thời một mặt ước ao nhìn cùng chủ biên nói đùa Ước Hàn. Một ít ký giả thực tập, trong mắt lóe lên tia sáng. Ước Hàn hình tượng tại những người này trong lòng cao lớn rất nhiều. Ước Hàn chạy về so với Linh Tư trên đường gọi Lý Hán điện thoại, đầu tiên là hướng về Lý Hán biểu thị ấy nấy, gấu bụt cùng ổ mạt cạnh tranh quan hệ, Ước Hàn đã biết, đương nhiên cho dù biết, Ước Hàn đã sẽ chọn đưa đi, điểm ấy, công tác cùng tư nhân quan hệ muốn tách ra. Không sao, Ước Hàn, gấu bụt ta cũng làm yêu thích. Lý Hán đối với mấy cái tiểu nhân, khoát tay háo một cái, đừng làm loạn ba ba đang bận. Hoan nên, buổi tối ta mời ngươi uống một chén, hạ nông trường chính mình sản xuất hạ trang viên, buổi tối có cái tư nhân party. Rất cảm tạ. Ước Hàn đồng ý lại hàn huyên vài câu, cúp điện thoại. Cái này Ước Hàn, hai ngày trước không trả dựa vào quay chụp gấu bự thịt nướng, đạt được thưởng thức, hiện tại lại nâng lên gấu bự. Lẽ nào hắn không biết, chúng ta bây giờ cùng gấu bự quan hệ sao? Lý Hán cười cười, thu lại điện thoại. Việc này làm sao trách Ước Hàn, chúng ta chỉ là nhận thức. Đại hắc hắc nổi danh còn dựa vào người khác đâu. Gấu bự làm đáng yêu. Du Du nắm cái môi miệng lớn ăn bánh gà tổ, miệng nhỏ nhét phình phình. Liễu Mạn thấy đáng yêu nhéo nhéo Du Du khuôn mặt nhỏ. Cũng rất lợi hại a, miệng rộng thật sự hội hát của ta Thái Dương sao. Du Du tránh thoát đi a di tay. Tức giận nhìn Liễu Mạn. Ừm, miệng rộng đều rất biết hát. Thật là lợi hại. Liễu Mạn vui sướng đùa Du Du, cố ý tựa như. Bắt lấy tiểu nhân hôn một cái. Không nên, a di mạnh khỏe nhiều rượu mùi vị. Du Du tránh thoát không xong, bưng cái mũi nhỏ. Ba ba cứu mạng. Mạn tỷ đừng đùa Du Du, ngoan ngoan ăn đồ ăn. Lý Hán cứu ra Du Du tiểu nhân, cười cùng người sần nói ra. Cho mạn đến một chén đồ uống. Đúng vậy tiên sinh. Thế là, ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ, không kinh sợ sao? Không có gì đáng giá kinh ngạc, gấu bụt cũng có thể dựa vào nghị lực từ một chỉ hành động bất tiện tàn tật gấu trưởng thành thành gánh xiếc thú biểu diễn gấu. Miệng rộng cái này đứa bé lanh lợi, học được một ca khúc mà thôi, ta ngược lại thật ra không cảm thấy một chút kinh ngạc. Lý Hán nước trái cây đưa cho Liễu Mạn. Mạn tỷ, uống ít một chút rượu đỏ. Buổi tối bạn tỷ thượng, nhưng cần ngươi làm của ta bạn gái đây này. Bạn gái, Linh Na không phải thích hợp hơn. Liễu Mạn liếc mắt, không vui nói. Linh Na rất bận không phải sao. Lý Hán đầu từ bản thân trà xanh cười nói. Toàn bộ ngoại giới, gấu tù đại bạo phát, tụ lại vô số gấu tù mê. So với Linh Tư cư dân dĩ nhiên buổi tối là gấu tù cử hành long trọng chúc mừng hội. Một chỗ không quá bắt mắt nông dân cá thể tràng, đồng dạng cử hành một hồi party, người không nhiều, chừng 30 người. Hoan nghênh ngươi, bạn cũ của ta. Lý Hán cùng khẳng đặc ôm ấp vô vỗ phía sau lưng. Nha, nơi này rất tốt. Cảm tạ, mang khẳng đặc thúc thúc đi vào trước. Khẳng đặc thúc thúc. Mỹ lệ thiên sứ, đây là thúc thúc tặng ngươi lễ vật. Khẳng đặc đưa lên chính mình một phần nhỏ lễ vật, Du Du nhận lấy, cảm tạ, mang theo khẳng đặc đi vào. Tiểu Hán, vị này bán ra rất xa hoa. Khẳng đặc đưa cho Du Du là một hộp hoa bút, tốt nhất tấm bảng, hộp khảm nạm có kim cương, giá cả không ít. Khẳng đặc khả năng kiếm được ít tiền. Lý Hán cười cười, người thứ hai khách người tới. Nha, David, tao, hoan nghênh các ngươi. Nha, không sai chỗ, ta đã ngửi được lần nào mùi vị. Tao cùng Lý Hán ôm ấp một cái, đối với Liêu Mạn gật gật đầu. Chào buổi tối, Mỹ lệ nữ sĩ. Các ngươi khỏe, Tân Đức tiên sinh, Dọc Kỳ Phèo Lở tiên sinh. Liêu Mạn dáng vẻ đoan trang, lễ nghi khéo léo. Bên cạnh, Lý Hán đều có điểm ngây người. Thật là một vị Mỹ lệ đông phương nữ sĩ. Ta có thể làm quen người sao? Nha, tao, ta nghĩ hắn sẽ mất hứng đấy. David cười mở lên chuyện cười, đối với người bạn cũ này, David cũng sẽ không khách khí. Nha, đúng, ta nghĩ ta là tới uống địa, thật là quá đáng tiếc đẹp lệ tiểu thư. A a, cảm ơn ngươi ca ngợi, ta thật cao hứng, Mạn Ni Liễu. Liễu Mạn cười cùng tao nắm tay, đưa tao cùng David tiến vào phòng khách. David dọc kỳ phèo lờ, lấy tên ngân hàng ra, thật là không thể tin được, ta mới vừa cùng hắn nói đùa. Mạn tỷ, ngươi cũng mặt khác thập phần bất ngờ. Lý Hán mang trên mặt một tia cười quỷ quệt. Đương nhiên, ta là ai? Liễu Mạn trêu khe mái tóc, một buổi màu tím váy dài, quyến rũ động lòng người. Nha, khách tới người. Kiệt Phất Thụy, Rốt, Tiffany, Hào Huy Nhĩ, Đỗ Bang tiên sinh hoàn nền các ngươi. Cùng bảo, mà gì ạ đâu này? Tiffany nhìn một chút, không thấy mấy tên tiểu tử. Nha, ở phòng khách tiếp khách, vừa vặn còn hỏi khởi các ngươi thì sao? Ba ba. Ta đi tìm, sau đó thấy. Kiệt Phất Thụy cùng Đỗ Bang, cùng Lý Hán hàn huyên một hồi, đưa lên một phần nhỏ lễ vật. Đỗ Bang thành viên gia tộc. Liễu Mạn ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc, nhỏ giọng hỏi, thấy Lý Hán gật đầu, con mắt càng thêm sáng. Thực sự là thật không tiện, quấy rầy các ngươi nghỉ phép rồi. Y Vản cả cùng Dệ Thụy kết bạn mà đến, Liễu Mạn nhận thức vị này xã hội thượng Lưu Thiên Kim tiểu thư, hơi kinh ngạc, Lý Hán dĩ nhiên cùng vị này có không sai quan hệ. Giáo mẫu. Du Du đạp đạp chạy tới. Ôm lấy Ivanka, ta đáng yêu hài tử. Ivanka, khom lưng hôn môi một cái Du Du, lúc này ỷ vạn cả có mang thai hơn mấy tháng rồi. Phụ giáo mau đi cùng giáo phụ đi nghỉ ngơi. Ừm. Du Du dùng sức chỉ trỏ đầu nhỏ, Liễu Mạn đưa mắt nhìn hai người. Thật là không có nghĩ đến, giáo mẫu dĩ nhiên là nàng. Ngươi biết ỷ vạn cả. Xã hội thượng lưu không có người nào không quen biết ỷ vạn cả, vị này tụ tập ngàn vạn sủng ái tại một thân nữ nhân. Liễu Mạn trong miệng mang theo vị chua, New York điển sản đại vương Đường Nạp Đức. Đặc Lãng Phổ con gái, thế giới siêu cấp người mẫu, nước Mỹ New York bất động sản cá sấu lớn Đặc Lãng Phổ tập đoàn phó CEO, tốt nghiệp từ hạt tẩn thương học viện như vậy thế giới danh giáo. Hoàn Mỹ thượng lưu công chúa, đồng dạng điền sản ông chủ người thừa kế rể thụy Hoàn Mỹ công chúa và vương tử kết hợp. Ỷ Vạn Cả là cái người tốt. Có lẽ vậy. Liễu Mạn vẫn có chút mâu thuẫn tựa như, Lý Hán cười cười, hay là mình là nữ nhân nhìn thấy Ỷ Vạn Cả cũng là đố kỵ. Sơ Tiver, là gì, vui hoan nghênh đến của các ngươi. Ba cái một thân cao bồi nhàn nhã nam nhân kết bạn mà đến, Lý Hán thấy tiến lên vài bước, hai vị này tựa hồ làm thanh nhàn. Liễu Mạn đều sững sờ rồi, trước mắt mấy vị, có chút quen mắt, Lý Hán trước cùng Sở Ti vừa ôm ấp một cái. Hán, không đề nghị, ta mang hai vị bằng hữu đi. Đương nhiên không, là gì cùng hữu, chúng ta đều gặp rồi, hoan nghênh đi tới so với Linh Tư. Ta ngửi được bia mạch hương, thực là không tồi mùi vị. Lạ gì cùng điệu cười nói, hai người ăn mặc làm tùy ý, Sở Ti vừa hơi chút chính thức một điểm. Lần nạ mùi vị ta vẫn chưa quên, ta nghĩ không có so với nó càng tốt hơn bia rồi. Cảm tạ, Sở Ti vừa, ý đi phù không qua tới sao. Lý Hán cùng lạ gì, điệu hàn huyên vài câu, hai người sẽ tùy đi vào, Sở Ti vừa lưu lại. Ý đi phù ngày mai lại đây, đây là đưa cho lễ vật. Cảm tạ, Sở Ti vừa lần này đưa là xì thai mới điện thoại, đương nhiên chính mình cải trang, thập phần đáng yêu. Ta tiến trước đi, ta cũng không muốn chờ Biu cùng lạ gì uống cạn sạch lần ạ. Liễu Mạn thấy Sở Ti vừa đi vào phòng khách, lúc này mới lôi kéo Lý Hán. Không nghĩ tới ngươi vẫn đúng là nhận thức. Nha, lẽ nào ta còn nói dối không được. Sau đó một ít khách nhân, Liễu Mạn tuy rằng không quen biết, có biết đều là rất có địa vị, dĩ nhiên vì một đứa bé diễn xuất không xa ngàn dặm chạy tới. Liễu Mạn càng thêm hiếu kỳ Lý Hán, những ngày qua Lý Hán đến cùng làm cái gì, hoặc là có bí mật gì. Hoắc Hoa Đức. Ngươi nhưng đã tới chậm. Thật là đáng chết, xe của ta xảy ra vấn đề. Ta đến giới thiệu, đây là của ta tỷ tỷ, đến chi Trung Quốc Mạn Ni Liễu. Lý Hán cười giới thiệu. CEO, nhìn thấy ngươi, thực sự là quá vinh hạnh rồi. Liễu Mạn giới thiệu một chút chính mình, Hoắc Hoa Đức liếc mắt một cái Lý Hán cười cười lắc đầu. Mỹ lệ nữ sĩ, ta nghĩ có thời gian, uống một ly cà phê, được không? Đương nhiên. Liễu Mạn ánh mắt lóe lên một vẻ vui mừng, suy nghĩ một chút. Tựa hồ không có gì đáng giá kinh hỉ, lúc trước rất nhiều người, địa vị so với Hoắc Hoa Đức chỉ cao chớ không thấp hơn đây này. Tiệc rượu điệu thấp tại nông dân cá thể chàng cử hành, rượu phần lớn là hạ trang viên siêu di. Đương nhiên còn có một chút quý báo rượu đỏ, nguyên liệu nấu ăn toàn bộ không vận, bếp trưởng nấu nướng, mùi vị thập phần không sai, tiệc rượu không có quá nhiều xã giao, mọi người tùy ý trò chuyện cảm giác hứng thú đề tài. Chương 777, không khách quý du du gánh xiết thú. Chương 780. Không khách quý du du gánh xiết thú. Hán, ngươi thật dự định không mời khách quý tham gia diễn tiết mục. Linh Na trời vừa sáng đi tới phòng ăn, tìm tới Lý Hán, này mấy thiên Linh Na ẩn núp Lý Hán tựa như. Ta nghĩ sẽ làm vô cùng tốt, không cần khách quý. Lý Hán chính uống cháo nhỏ trời vừa sáng rời giường liền cho nấu lên rồi, thật vất vả rảnh rỗi uống chút. Liễu Mạn cùng Du Du, bảo, ma gì ạ, Tiffany cùng vừa vặn đến Y Di Phu uống hết đi, chỉ có Lý Hán bận việc sân khấu việc, vừa vặn được không trở lại. Linh Na nhìn chằm chằm Lý Hán, chỉ là thấy túi đầu hung hăng hút cháo Lý Hán, lắc lắc đầu. Vậy cũng tốt, ta sẽ cùng Jennifer nói. Cuối cùng do dự một chút không có trước tiên rời đi. Có gì cần nói cho ta? Nha, có muốn hay không tới uống chén cháo, nấu chín mới vừa buổi sáng, mùi vị thật không tệ. Lý Hán chỉ trỏ đĩa tiểu dưa muối, trong nhà mẹ làm tốt mang tới, sáng sớm Du Du mấy cái ăn mất không ít, trứng vịt một điểm không cho mình lưu, điểm ấy tiểu dưa muối cùng tiểu kiến cá. Vẫn là Liễu Mạn lưu lại đây này. Cảm tạ, ta còn có một số việc phải bận rộn. Lý Hán đưa mắt nhìn Linh Na rời đi, khẽ lắc đầu, tiếp tục uống cháo, không nghĩ tới bên này Linh Na vừa vặn đi, ước hẳn lại tới đây rồi. Hán, các nàng biểu diễn tại sao không có khách quý A? Hoàng gia gánh xiếc thú mời chính là vùng phía Tây so sánh có tiếng một con ban nhạc cùng thu được giải thưởng lớn người trẻ tuổi khá là được người yêu mến Taylor cùng Tiểu Thiên Vương Cổ Tư Đinh. Quả táo lớn gánh xiếc thú mời tới không yếu. Nước Mỹ khá là có danh tiếng lâu năm ca sĩ mắt đen đậu đậu cùng diễn viên Tom Brewster, cộng thêm bản địa một cái hơi có chút tiếng tăm ban nhạc. Hai nhà biểu diễn khách quý tính lực lượng ngang nhau, các gia đều có hàng hiệu. Gánh xiếc thú biểu diễn hấp dẫn càng nhiều hài tử, những này hàng hiệu ca sĩ hoàn toàn có thể hấp dẫn lại đây một phần người trẻ tuổi. Hai nhà theo ra tới biểu diễn danh sách, gây nên không nhỏ náo động, phải biết những này đỉnh cấp minh tinh nhưng rất ít đến so với Linh Tư. Thậm chí mấy năm sẽ không xuất hiện một vị cấp minh tinh. Mòn tạ nạ toàn bộ nước Mỹ thuộc về rất lại phía sau trồng trọt chăn nuôi chàng châu, kinh tế không bình quân, thành thị quy mô tiểu. Cấp minh tinh cũng sẽ không coi trọng nơi này. Quả nhiên, Lý Hán cùng John tại thành phố đi dạo một vòng nghe được không ít. Quá tuyệt vời, ta thích cổ tư đinh. Hai cái bạch nhân bé gái, vung vẩy tay, hoàn toàn là cổ tư đinh fans. Mặt khác một ít trẻ tuổi nam hải tử trong miệng nói song tay lơ sơ huyết, đương nhiên còn có một chút tuổi hơi lớn chút, mắt đen đầu đầu, tom bở rủ sơ, ít có người nói đến gánh xiếc thú biểu diễn. Tiểu hải tử càng thêm dễ dàng lãng quên đi mấy ngày trước sóc cùng tiểu hắc hắc, hơn nửa chạy đi xem gấu tù. Lý Hán tới gánh xiếc thú biểu diễn sân khấu, bên này còn tại làm chuẩn bị. Du Du biểu diễn thả tại 10 giờ sáng nửa sau đó hiện tại hơn 8 giờ chút, trước võ đài, chỉ có linh tinh mấy người. Thiên sứ sớm như vậy a? Một cái thân ảnh quen thuộc, ngoan ngoãn xảo xảo ngồi bên dưới sân khấu. Thúc thúc, thiên sứ đến nỗ lực lên. Ta nghĩ cùng đại hát hát chung nó nhất định thật cao hứng. Lý Hán đối với thiên sứ mụ mụ gật gật đầu. Thời gian còn sớm, thiên sứ, thúc thúc mời ngươi uống chén nước trái cây. Được không? Mụ mụ, có thể không? Cảm ơn ngươi, Hán. Thúc thúc, thiên sứ tiếp thu lời mời của ngươi. Bé gái rôi ra tay nhỏ. Lý Hán vui lên. Xin mời, Mỹ lệ tiểu thiên sứ. Thiên sứ nữ sĩ. Hì hì. Thiên sứ cao hứng, cười khanh khách. Tiểu gia hỏa cũng rất cao hứng. Thiên sứ mụ mụ khỏe miệng lộ ra một nụ cười, tới phòng cà phê. Đến hai ly cà phê, một chén nước trái cây. Tạ ơn thúc thúc. Thiên sứ ôm nước trái cây chén. Mỹ Mỹ hít lấy ống hút. Lý Hán cùng thiên sứ mẫu thân hàn huyên có một hồi, có chút do dự. Thiên sứ thân thể tựa hồ có chút. Thiên sứ mẫu thân sắc mặt biến đổi, thiên sứ hiếu kỳ chớp chớp con mắt nhìn Lý Hán. Đừng kích động, bội lý. Bội lý sắc mặt biến ảo, đột nhiên có chút bi thương, nói tới thiên sứ. Thiên sứ được rồi một loại thập phần hắn chứng bệnh của hắn, một loại nhược hóa sinh lý bệnh tật, sức miễn dịch thập phần yếu, chất kích thích đợi so sánh người bình thường thiếu một ít. Lý Hán gật gật đầu. Thiên sứ, lại muốn đến chút điểm tâm sao? Ừm, tạ ơn thúc thúc. Bé gái tựa hồ đối với Lý Hán ấn tượng rất tốt, bội lý thấy con gái cao hứng, trên mặt có thêm chút nụ cười. Thiên sứ uống nước trái cây, ăn điểm tâm. Còn lại điểm tâm rất là ngoan ngoãn trang dễ nhìn xem mụ mụ, lại nhìn một chút Lý Hán. Thiên sứ cầm đi. Bội lý, cướp tính tiền, Lý Hán khẽ lắc đầu. Nữ sĩ, vị tiên sinh này đã kết được món nợ. Cảm ơn ngươi. Bội lý thẻ tín dụng thiếu nợ rất nhiều tiền, thiên sứ không có ba ba, hoặc là ba ba không biết ở nơi nào. Thiên sứ yêu thích Hán có nguyên nhân, Hán ôn hòa, nụ cười rất dễ nhìn, còn có đáng yêu muội muội Du Du. Thiên sứ, muốn không muốn đi xem đại hát hát chúng nó. Có thật không? Thiên sứ đẩy mắt mừng rỡ. Có thể không? Bội lý có chút không xác định. Không liên quan. Lý Hán đưa hai mẹ con đi tới nhà kho, biểu diễn hậu trường, chiếu cố tốt tỷ tỷ và A-di. Ừm, thiên sứ tỷ tỷ, dẫn ngươi đi xem tiểu hát hát chơi xấu. Cảm ơn ngươi, Hán. Bội lý nhìn rời đi Lý Hán, nhẹ nói. Cuối cùng cũng coi như tìm tới ngươi rồi. Liễu Mạn một mặt đầy mặt sốt ruột, chạy đến Lý Hán trước mặt. Làm sao vậy? Gấp gáp như vậy. Xảy ra chút việc. Liễu Mạn nói ra. Lý Hán cùng Liễu Mạn bước nhanh đi tới trung tâm quảng trường. Những người này là Mòn Tạ Nạ bản địa cư dân, kháng nghị cỡ lớn thành phố vào ở Mòn Tạ Nạ, chủ trì bản địa thành phố du hành thị uy. Những việc này, Linh Na chẳng lẽ không biết sao? Lý Hán sắc mặt hơi đổi một chút, Mòn Tạ Nạ là cái bảo thủ địa phương, loại này kháng nghị hoạt động rất nhiều, thế nhưng chính phủ đều sẽ sớm thông báo. Náo không ra động tĩnh lớn, lần này làm sao nháo đến trên quảng trường đến rồi? Hơn nữa là tại thành phố có hoạt động thời điểm. Liễu Mạn khẽ lắc đầu. Đúng rồi, cờ rồ gở quảng trường bên kia cũng có rất nhiều người kháng nghị. Cũng có. Lý Hán còn tưởng rằng cờ rồ gở liên hợp bản địa thành phố tổ chức lần này kháng nghị. Cỡ lớn thành phố, vô mặt khẳng định trong khi sông, hơn nữa Mexico vô mặt vụ án náo động đến quá lớn. Linh Na lại đây. Quả nhiên, Linh Na cùng một đám trợ lý chạy tới. Những người này có chút kỳ quái. Linh Na nói kháng nghị đội ngũ vốn là tại mặt khác một lối đi, nhiều nhất đến ổ mặt quảng trường con đường phía trước khẩu, không nên tới đến trên quảng trường. Liễu Mạn nói ra, Linh Na lúc này thập phần tức giận, thế nhưng trước mặt nhiều người như vậy, Linh Na không thể áp dụng bất kỳ biện pháp, tốt cách biểu diễn còn có một chút thời gian. Đồng thời, đối diện cửa sổ gặp phải cùng ổ mặt như thế vấn đề. Diễu Ly đứng ở văn phòng phía trước cửa sổ, nhìn trên quảng trường kháng nghị đội ngũ. Thật đúng là Khải Văn thủ đoạn. Bụt, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Chuyện như vậy, ta nghĩ vẫn là khán giả cùng kháng nghị đội ngũ giải quyết tốt. Kháng nghị du hành là kiện nhất định phải cẩn thận việc, Biểu Lì cũng không quan tâm gây ra chút động tĩnh, liền không biết đối diện có hay không can đảm này. Đi mời hai vị khách quý, hiện tại vào sân. Nhưng là bụt, như vậy sẽ tạo thành hỗn loạn. Trợ thủ một mặt lo lắng. Hỗn loạn không phải tốt hơn sao? Trợ thủ một mặt ngạc nhiên nhìn mình lão bản, tỉnh táo lão bản tại sao có thể có vọng động như vậy thời điểm. Làm sao, nghi vấn lời của ta sao? Không, không, bụt, ta lập tức đi làm. Trợ thủ sợ đến run run một cái, nhanh chóng ra văn phòng, đi tới quảng trường, thông báo công nhân viên chuẩn bị. Cách cờ rổ gờ không xa một tòa trên lầu cao, Khải Văn biết được cờ rổ gờ biểu diễn sớm, sửng sốt một chút, lập tức tức giận ngã đi trong tay cái chén. Cái này vô sỉ hèn hạ huyết biểu ly. Khải Văn đã xảy ra chuyện gì? Vi Đức lúc này chính em thầm đắc ý đây này. Vô mặt cùng cờ rổ gờ hai nhà biểu diễn hoàn toàn bị gián đoạn, kháng nghị du hành chiêu này, Khải Văn cũng có thể nghĩ ra được. Biểu ly dự định tạo thành hỗn loạn. Cái gì, hắn chẳng lẽ không sợ có chuyện sao? Sợ, hắn ước gì có chuyện, phải biết chúng ta trách nhiệm có thể so với hắn lớn hơn. Khải Văn cắn răng. Vô mặt phương diện bên đó đây. Tiểu Vũ Đài bên kia đã bắt đầu biểu diễn. Tiểu Vũ Đài là một nhà tiểu gánh xiếc thú. Nha, còn có, không có biểu diễn khách quý. Vi Đức một mặt xem thường nói. Có đúng không, nói cho bọn họ biết toàn bộ chuyển đến ô mặt quảng trường. Khải Văn móc điện thoại ra, bấm, không nhiều một hồi, cờ rổ gỡ quảng trường bên này, kháng nghị đội ngũ dĩ nhiên lặng lẽ rút lui, một chút rời đi đối diện ô mặt quảng trường. Bụt. Biểu lý một đám trợ thủ thấy dĩ nhiên ung dung giải quyết xong kháng nghị đội ngũ vấn đề, từng cái hoàn toàn không thể tin được, sững sờ nhìn đứng ở bên cửa sổ biểu lý. Biểu lì chân mày hơi nhíu lại, đối diện ổ mạt phiền phức lớn rồi. Linh Na lúc này có chút ứng phó không được, tương đối Linh Na quyết đoán phải kém biểu lì một ít, hay là Jennifer ngay đầu tiên sẽ chọn cùng biểu lì như thế phương pháp, nhưng lúc này Linh Na không núp đích, kháng nghị đội ngũ lại càng lúc càng lớn. Toàn bộ quảng trường dường như hỗn loạn chiến trường, hay là một điểm đốm lửa liền sẽ tuôn ra năng lượng thật lớn bom. Hán, hiện tại người càng ngày càng nhiều làm sao bây giờ? Liễu Mạn lôi kéo Lý Hán. Trên quảng trường một bên là chuẩn bị quan sát quả táo lớn gánh xiếc thú biểu diễn khán giả, một bên là kháng nghị du hành đội ngũ, hai người mắt thấy liền muốn xuất hiện vấn đề lớn. Linh Na cùng trợ thủ khuyên can, hoàn toàn không lực tái nhận. Lúc này Linh Na cái chán dần dần có thêm chút trừng hạt gạo mồ hôi hột, một ít trợ thủ có chút buồn phiền, thanh âm nói chuyện nhiều hơn một tia nóng nảy hỏa. Biểu lì bên kia nói cho chúng ta biện pháp. Biện pháp, biện pháp gì? Liễu Mạn sững sờ, truy hỏi. Vừa vặn biểu lì trực tiếp thông chi biểu diễn khách quý, biểu diễn. Như vậy không phải sẽ tạo thành càng lớn mâu thuẫn sao? Mâu thuẫn, không sai, những này kháng nghị du hành đội ngũ như thế lo sự tình làm lớn. Vậy thì tốt, ta đi thông báo Linh Na. Không được, hiện tại. Lý Hán cười khổ lắc đầu, quay đầu lại liếc mắt một cái phía sau cờ rổ gờ quảng trường. Biểu lì, thực sự là cáo giả ra hỏa. Lần này bất luận là ai tổ chức, nghĩ đến lúc này sẽ không dễ dàng rời đi. Gây ra động tĩnh lớn, đối với bộ mặt tới nói như thế không là chuyện tốt, nhất là bây giờ thời buổi rối loạn, hay là biểu lì cùng kháng nghị đội ngũ người phía sau đều hy vọng Linh Na làm chút gì. Hết cách rồi, rời đi khán giả. Lý Hán nói ra, nhưng là khách quý đều tại trên đài rồi. Vậy liền đem người cho dẫn đi qua. Lý Hán nói như đinh chém sắt. Dẫn đi qua. Không sai, nói cho, biểu diễn sớm bắt đầu. Như vậy thật sự có thể không? Liễu Mạn ánh mắt lóe lên một tia tinh quang. Ý của ngươi, mời Bưu tiên sinh bọn hắn sao? Chương 778, hốt hoảng đầu diễn. Chương 781, hốt hoảng đầu diễn. Không. Lý Hán lập tức phủ định Liễu Mạn kiến nghị. Ta nghĩ Sở Ti vợ bọn hắn không thích như vậy a. Nhưng là, như vậy các nàng hội áp lực rất lớn. Hiện tại bộ mặt quảng trường nhưng là dường như thùng thuốc súng, chờ đợi quan sát gánh xiếc thú biểu diễn khán giả cùng càng tụ càng nhiều kháng nghị đội ngũ, hai bên không gian càng ngày càng nhỏ, tiếng kháng nghị nhấp nhô liên tục. Khán giả kiên trì dần dần mất đi, đặc biệt là một nhóm hip hop chúng, vốn là không có bao nhiêu kiên trì, hảo tâm tình toàn bộ ma diệt, khi đó sẽ phải xuất nhiều loạn lớn hơn rồi. Yên tâm đi, ta tin tưởng nhất định có thể làm tốt. Lý Hán nói xong, hướng về Linh Na đi đến, Liễu Mạn theo sát, tới Linh Na bên người, Liễu Mạn vừa vặn Lý Hán cùng mình nói việc cùng Linh Na nói một lần. Hán, ta xuất hiện tại không có thời gian, chờ một chút được không? Quả nhiên Linh Na một mặt hoài nghi, lúc này Lý Hán không có ở nhiều lời. Được rồi. Lý Hán xoay người rời đi, Linh Na do dự một chút, không hề nói gì. Mọi người bình tĩnh một điểm. Cú lét. Liễu Mạn liếc mắt nhìn, khuyên bảo khán giả cùng thị uy người Linh Na, thở dài, đi theo Lý Hán rời đi trung tâm quảng trường. Ta đi nói cho bắt đầu đi. Lý Hán đi quá thẳng thắn, một câu nói chưa nói, Liễu Mạn liếc mắt một cái mặt không thay đổi Lý Hán, nhỏ giọng nói. Làm phiền ngươi, Mạn tỷ. Không có chuyện gì, nếu không ngươi đi nghỉ trước một cái. Không cần, ta đi trên lầu cùng sở ti vợ bọn hắn nói một chút. Lý Hán bao xuống đến ổ mặt bên cạnh một nhà trụ sở tư nhân phòng ăn, sở ti vợ, David, Hoác Hoa Đức, Điều, là gì đều ở nơi này nghỉ ngơi. Tới trên lầu, Lý Hán cùng cả đám ôm ấp. Hán, có muốn hay không tới một chén? Cảm tạ. Lý Hán tiếp nhận khẳng đặc đưa tới bia, Hạ Nông Trang, là gì cùng Hoác Hoa Đức để Lý Hán đưa tới. Nơi này bia mặc dù không tệ. Đại nhãn hiệu cao cấp bia, một bình đến mấy chục đô la Mỹ, nhưng mùi vị kém lợn nạ cùng U Lan không ít. Lạ gì cùng Hoác Hoa Đức có thể không cùng Lý Hán khách khí. Lý Hán uống ly bia, nói ra. Bởi vì một ít bất ngờ, biểu diễn sớm 2 giờ bắt đầu. Đây cũng không phải là tin tức tốt, được rồi, vì lộ na. Lạ gì hoàn toàn chưa tỉnh ngủ bộ dáng. Bên cạnh Điêu, cầm ấm trà, cho lạ gì rót chén trà. Uống chén trà, mùi vị rất tốt. Đương nhiên, đây chính là ta phát hiện một món khác thứ tốt. Lạ gì đối với Đông Phương văn hóa hết sức cảm thấy hứng thú. Người đầu tiên nhận chức thê tử chính là học tập Đông Phương văn hóa. Cho tới nay là gì đối với Đông Phương văn hổ đều có được đặc thù ham muốn. Một bên khác, Du Du cùng bảo bảo, Maria đang cùng vừa vặn đến Y Phù tỷ tỷ chơi súng bắn nước chiến đấu. Du Du, bảo bảo, Maria ba cái gia tăng đậu đinh mấy cái đại sóc tờ cờ Y Phù, Tiffany, hai cái đại tỷ tỷ, đều đùa hết sức cao hứng. Liễu Mạn một mặt bất đắc dĩ. Lớn tiếng kêu lên, chỗ rẽ lộ ra cái mông nhỏ, rụt lại trở lại tiểu nhân. Không phải Du Du là ai? Hi hi. Liễu Mạn a gì? Du Du lộ ra đầu nhỏ, điềm điềm gọi, hai cái tay nhỏ bé co lại đến sau lưng, súng bắn nước còn bốc lên bong bóng ngâm đây này. Đứa nhỏ tinh nghịch quỷ. Liễu Mạn xoa xoa mặt, trừng mắt liếc tiểu nha đầu, nhéo nhéo Du Du cái mũi nhỏ. Bảo bảo. Liễu Mạn hừ một tiếng, một cái nắm súng bắn nước tiểu nhân được chấn động đi ra. Chu Bảo Bảo bạn học dự định tiến hành 2 lần đả kích, súng bắn nước đều chuẩn bị xong. Du Du, lại đây, chớ né xa như vậy. Cái kia A-Z không cho phép nắm mũi. Du Du bưng cái mũi nhỏ, miệng nhỏ vểnh lên láo cao. Cái kia A-Z ngấm lại. Liễu Mạn đùa với tiểu nhân, quả nhiên Du Du miệng nhỏ vểnh lên cao hơn. Cái kia Du Du đừng qua đấy rồi. Được rồi, A-Z bảo đảm, không nắm Du Du cái mũi nhỏ. Liễu Mạn giơ tay trái lên, đảm bảo chứng đạo. Được rồi, Du Du tin tưởng A-Z rồi. A-Z lừa người. Hi hi. A-Z cũng không có lửa người, xuất hiện tại không có 5 cái mũi nhỏ, thì khuôn mặt nhỏ càng chơi vui hơn. Du Du phải tức giận nha. Du Du miệng nhỏ phồng lên thật cao, Liễu Mạn vui lên, nho nhỏ người còn uy hiếp chính mình tới, bất quá Liễu Mạn vẫn đúng là được uy hiếp nói, kiên quyết quả quyết thả ra Du Du. A-A, ta nhưng là thả ra chủ nhân các ngươi nha. Liễu Mạn giơ tay, một trước một sau, hai con cự lang, phun ra khí tức, làm cổ ngứa một chút, cao kinh người đại gia hỏa nhết miệng lộ ra khuyển nha. Thanh hôi khí tức, Liễu Mạn suýt chút nữa chưa cho dọa ngất đi. Không công, đen sẫm, ngoan ngoãn. Du Du kiếng chân vô vô hai chỉ cúi đầu cự lang, Liễu Mạn thở phào nhẹ nhõm. Cái này hai đầu cự lang hoàn toàn không cho bất luận người nào mặt mũi. Lý Hán nhiều nhất chỉ huy một cái khác ngoại trừ bảo bảo mấy cái số ít, ai tới gần đều không nể mặt mũi. Khủng bố như thế, Liễu Mạn chân hơi như nhung ra. A gì? Nha, Du Du, suýt chút nữa quên chuyện chính. Ba ngươi để cho các ngươi hiện tại ra ngoài biểu diễn. Tại sao hả? Du Du vẫn không có chơi tốt đây, đều không có đánh bại Y Phù tỷ tỷ và Tiffany tỷ tỷ đây này. Du Du, mụ mụ đại siêu thị gặp phải phiền phức, cần giúp đỡ. Du Du có nguyện ý không hỗ trợ hả? Ừ. Du Du dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. Ừ, Du Du hỗ trợ. Thật hiểu chuyện, vậy bây giờ liền biểu diễn được không? Được rồi. Y Phù tỷ tỷ, Tiffany tỷ tỷ. Du Du ngẩng đầu nhìn đi tới Y Phù cùng Tiffany. Muốn biểu diễn, đừng đánh. Hiện tại, không phải còn có 2 giờ đó sao? Y Phù cùng Tiffany vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Y Phù tỷ tỷ, đây là Liễu Mạn A-Z. Người tốt. Y Phù gật gật đầu, nghe Du Du nói xong. Thật sự có thể không? Y Phù cùng Tiffany đều chưa từng thấy Du Du diễn tập luyện tập, còn có chút bận tâm đây này. Đúng vậy à? Vừa vặn ta nhưng đều nhìn thấy cái khác hai nhà gánh xiếc thú đều có mời biểu diễn khách quý, rất lợi hại. Ta thích cổ tư đinh. Tiffany vung vẩy trong tay súng bắn nước. Taylor cũng không tệ. Tom, ta đã thấy mấy lần, là cái không sai lão đầu. Y Thị Phù nói xong, không có biểu diễn khách quý. Hay là chúng ta nên đi mời Bill thúc thúc? Bill tại nước Mỹ độ nổi tiếng một điểm không so với những người này thấp, đương nhiên là gì cùng Sở Ti Vở đều có không sai độ nổi tiếng. Không, Hoác Hoa Đức thúc thúc, hắn có thể mời tới Maji ạ ưa thích Sở Spider-Man. Có thật không? Maji ạ một mặt kinh hỉ nhỏ mà hỏi. Đương nhiên. Liễu Mạn bất đắc dĩ, mấy cái này tiểu nha đầu hoàn toàn không khi này chút khách quý một chuyện, nói yêu thích, kỳ thực cùng yêu thích món đồ chơi như thế, vui lùa một chút liền ném xuống. Không nên, tiểu hắc hắc cùng đậu đinh đều sẽ rất lợi hại. Được rồi, chúng ta tin tưởng một lần đi. Liễu Mạn nói ra, thời gian không sớm, cũng không thể trì hoãn nữa rồi. Nhanh lên một chút chuẩn bị. Bắt đầu đi. Ừm, bảo bảo tỉ tỉ, Maji ạ muội muội, chúng ta đi. Du Du bỏ lên trên bạch lang trên lưng, vỗ một cái, bạch lang đứng lên, nhanh chóng chạy vào nhà kho. Bảo bảo cùng Maji ạ bỏ lên trên hắc lang vương, theo sát mà đi, lưu lại Liễu Mạn, Tiffany. Y Dì Phù. Chúng ta cũng đi hỗ trợ. Nói xong Tiffany cùng Y Dì Phù bước nhanh theo sát hướng về nhà kho chạy, Liễu Mạn sửng sốt một chút, cưới cự lang tiểu Du Du cùng bảo bảo tiểu nhân. Như vậy ra trận liền có thể chấn động một đám người. Liễu Mạn đột nhiên nhiều hơn một chút tự tin, hay là Du Du các nàng thật sự có thể thành công. Lý Hán đám người đi ra, hoàng gia gánh xiếc thú biểu diễn đã bắt đầu rồi, hấp dẫn nhiều phê khán giả. Linh Na bên này cấp thiết dị thường, tối vội vàng nhất vẫn là tao, quả táo lớn gánh xiếc thú bên này hoàn toàn chuẩn bị diễn xuất. Nhưng là bên ngoài vây quanh một đám kháng nghị người, tựa hồ đối với quả táo lớn gánh xiếc thú thập phần không hữu hảo. Tạo thành một phần quả táo lớn gánh xiếc thú fans cùng thị uy người xung đột. Tao, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, diễn? Những chuyện khác không có quan hệ gì với chúng ta. Như vậy thật sự tốt sao? Ta nghĩ hắn sẽ hiểu ta khó xử. Lúc này tao nhất định phải diễn thôi, không phải vậy không chỉ thua trận quả táo lớn gánh xiếc thú danh dự, còn thua trận của mình kiên trì. Chuyện gì xảy ra? Linh Na một cái hoàng rồi, quả táo lớn gánh xiếc thú diễn xuất trận bắt đầu rồi. Hoa Mỹ sân khấu. Mắt đen đầu đầu, tiếp lấy Oscar vua màn ảnh, diễn xuất sắp xếp cùng sân khấu. So với đối diện hoàng gia gánh xiếc thú muốn ca tụng một ít, không thể không nói nổi danh thế giới gánh xiếc thú, vừa ra tay liền khí thế bất phàm. Khán giả nhiệt tình điều động, trong lúc nhất thời cùng du hành đội ngũ xung đột càng gia tăng. Báo động. Linh Na miễn cưỡng khiến cho chính mình tỉnh táo lại, hiện trường điểm ấy cảnh lực hoàn toàn không đủ dùng. Xung đột mắt thấy muốn bạo phát, đột nhiên du hành đội ngũ như là nhận được tin tức gì, không nhiều một hồi liền rời đi. Sau đó không tới 2 phút, mấy chục tên cảnh sát chạy tới quảng trường. Linh Na lau một cái mồ hôi lạnh, tiếp điện thoại, Jennifer đánh tới, nhàn nhạt nói rồi vài câu. Ta hiểu được, nha, Jennifer, hắn tựa hồ phát hiện cái gì? Ta biết rồi. Jennifer từ tốn nói, cúp điện thoại, đứng ở New York một chỗ cao lầu trong phòng làm việc. Lý Hán bên này biểu diễn vừa mới bắt đầu, quảng trường phát sinh biến hóa cực lớn, trong lúc nhất thời Lý Hán cùng Liễu Mạn đều sững sờ rồi. Là ta lo lắng quá độ. Chuyện gì xảy ra? Những này chạy tới cảnh sát không phải nói rõ vấn đề. Jennifer giải quyết thủ đoạn đơn giản trực tiếp. Khải Văn hừ hừ cắn răng. Jennifer ngươi lợi hại. Khải Văn, chúng ta cứ tính như vậy, đám lao già kia nhưng đều nhìn đây này. Vi Đức thấy rút lui du hành đội ngũ. Bọn chúng ta. Khải Văn trong mắt lửa giận lấp lóe, nỗ lực bình tĩnh lại nói ra. Nhưng là, Vi Đức không phải là an tĩnh người. Có cần hay không ta dùng chút thủ đoạn khác? Không. Thời điểm này, ta nghĩ Biểu Lì cùng Jennifer nhất định sẽ có đề phòng. Được rồi, ta nghe lời ngươi. Vi Đức hoàn toàn lấy Khải Văn dẫn đầu. Kế tiếp chúng ta chống chân trở. Không, gấu tù hào, chúng ta còn có bài, Biểu Lì muốn phải dựa vào gấu tù dừng bước, chúng ta sao không đổ thêm giờ ơ ưu vào lửa. Khải Văn ánh mắt lấp lóe, hoàng gia gánh xiếc thú đoàn trưởng là cha mình bạn tốt, điểm ấy một mực không bao nhiêu người rõ ràng. Không sai, Biểu Lì nhất định không nghĩ tới. Vi Đức tâm tình trong nháy mắt tốt đẹp, Biểu Lý làm nhiều như vậy cuối cùng còn không phải để cho người khác sử dụng. À, mạng lưới tuyên truyền, ngươi đi làm, phía ta bên này sắp xếp những người này, gấu tù nhất định trở thành kim thiên chủ giác. Nha, Khải Văn, một bên khác còn có gia mới thành lập gánh xiếc thú, nghe nói gấu bự tại đây ra gánh xiếc thú bên trong. Vi Đức, đột nhiên nghĩ đến cái gì nói ra. À, cái kia chỉ là một cái dỗ hài tử đùa Trung Quốc lão, đừng để ý tới hắn. Khải Văn khinh bỉ bĩu môi, hoàn toàn không đem gánh xiếc thú để ở trong lòng. Nói không sai, nếu hoàn toàn lộ thiên diễn xuất, vẫn không có mời một cái khách quý, có muốn hay không ta cho bọn họ nhớ lâu một chút. Ừm, chú ý đừng nháo quá lớn. Khải Văn trong lòng một hơi còn không địa phương xuất, tìm cái này Trung Quốc lao phiền phức, xả giận là cái không sai chủ ý. Chương 779, rung động đầu diễn. Chương 782, rung động đầu diễn. Du Du chớp chớp mắt to, tại sao không diễn? Du Du đều chuẩn bị xong. Hán, có muốn hay không chậm lại một cái, xuất hiện tại cái khác hai nhà đều là khách quý biểu diễn, chờ khách quý biểu diễn kết thúc phải hay không sẽ khá hơn một chút. Không sao, bắt đầu đi. Lý Hán đối với điện thoại, nói ra, một đầu khác tiểu Du Du ân một tiếng. Gánh xiếc thú trận đầu diễn xuất chính thức bắt đầu. Ba nhà gánh xiếc thú, mặt khác hai nhà khán giả chí ít cũng hơn ngàn, bên này chỉ có không tới 100 người, có vẻ thập phần trống trải. Người chủ trì hưu khí vô lực hô, Bill nâng chén chúc mừng, đương nhiên uống đều là Lý Hán làm trên đưa tới hạ trang viên. Steve, ngươi và Hán ở chung thời gian dài nhất, ngươi cho rằng gánh xiếc thú thế nào? Cũng không tệ lắm. Steve không nhiều lời, Bill sửng sốt một chút. Đánh cuộc như thế nào, ta cá là $100. Cá cược như thế nào Pháp? Lạ gì hết sức cảm thấy hứng thú, những người khác dồn dập biểu thị nguyện ý tham gia. Steve bình thường cũng không có như thế có chơi tính. Ta cá là gánh xiếc thú biểu diễn kết thúc, nơi này khán giả hội nhiều gấp đôi. Ta cá là rồi, bất quá ta phải thêm thẻ đánh bạc. Lạ gì đốt xì gà, bưng chén rượu, một bộ dân cờ bạc dáng dấp. Lạ gì, Steve tựa hồ do dự, được rồi, ta cũng đánh cuộc. Bill cười cười, bưng bên cạnh chén rượu uống một hớp. David cùng Hoác Hoa Đức gia nhập đánh cuộc. Lạ gì đưa ra ý kiến như thế, khách nhân thiếu ở hiện tại gấp 2 mỗi thiếu một cái sở ti vở nhiều bồi $100. Đồng dạng thêm một cái $100. Lạ gì tới nơi này chống chân vì Du Du nỗ lực lên, cho Lý Hán mặt mũi, gần nhất nhàn rỗi, vừa vặn mang một nhóm hạ trang viên đi nghỉ phép. Được rồi, hy vọng Thượng Đế phù hộ ví tiền của ta sẽ không xẹp đi xuống. Bill nhíu nhíu mày, cười nói. Cũng không có tiền dùng để đánh bạc, nha, được rồi. Hùng hôn mới ổ in đạt để lại cho ta chỉ có nhiều như vậy, một cái hẻm bật tiền. Steve bất đắc dĩ khoát tay háo một cái, xem như là tiếp thu điệu tiền đặt cược. Những người khác khẳng đặc, Kiệt Phất Thụy đám người hơn nửa lựa chọn cùng Lạ gì như thế. Hoác Hoa Đức do dự một chút, gia nhập Lạ gì trận doanh. David cười nói, ta thích đánh bạc bởi vì nó có thể nói cho ta cái gì là không tại chính mình không chế dự liệu bên dưới. Nói xong David ghép đến Steve bên này, Steve cười nói, ta nghĩ David ngươi làm ra anh minh lựa chọn. Steve một mặt ý cười lệnh người đến sau dĩ nhiên Lạ Kỳ nhất trí lựa chọn cùng Lạ gì đứng ở cùng một trận doanh. Steve nụ cười càng thêm sán lạ, ít có khiến Lạ gì hơi có chút không tốt cảm giác. Quét mắt một mắt. Vô mặt quảng trường cùng đối diện cờ rổ gở quảng trường, lửa nóng biểu diễn, Lạ gì bưng lên bia cạn một chén, hít một hơi thật sâu xì gà. Đây thực sự là kích thích đánh bạc, hay là tiền không nhiều, nhưng là cùng ngươi đánh bạc người, lại đầy đủ khiến Lạ gì hưng phấn. Bốn phía, từng cái ngàn tỷ phú hảo. Vì mấy trăm, hoặc là hơn $1,000, thậm chí có điểm mắt nhỏ đỏ. Khẳng đặc còn trẻ như vậy càng phải như vậy, những này tiền bối. Mỗi một cái đều là chân chính đại phú hảo, có chút hưởng dự toàn cầu nhân vật. Làm sao biểu diễn còn chưa có bắt đầu, cổ tư đinh, ta nghĩ ta đợi không được. Một cô gái bồi tiếp bạn trai tới xem gấu bự. Nhưng là nghe được giờ tỉnh sắp biểu diễn, hết sức xin lỗi bung ra bạn trai tay lựa chọn cờ rổ gờ, mặt khác một ít. Hoặc là lựa chọn mắt đen đầu đầu, hoặc là đi theo Taylor. Chỉ có một ít yêu thích gấu bự, tiểu hắc hắc hải tử lo lắng chờ đợi. Mụ mụ, đại hùng còn chưa có đi ra. Thiên sứ một mặt chờ mong nhìn chằm chằm lối ra một hồi lâu, nhưng là đều không có nhìn thấy gấu bự đi ra. Đột nhiên bốn phía, yên tĩnh lại, người chủ trì đứng thẳng người, từng tiếng ưng lệ phá không mà đến. Sau đó một đoạn có tiết tấu tiếng kêu, một con cự ưng xoay quanh mà xuống, một con nhỏ sóc, mang theo dù để nhảy, từ trên trời giáng xuống. Từng hàng phủ kệ lò bay qua mọi người đỉnh đầu, bay lượn mà qua, ngừng lại sân khấu trên không, lập tức xếp thành đội ngũ, nhanh chóng kích động cánh. Mau nhìn, đó là cái gì? To lớn trên màn ảnh, một đám phủ kệ lò nhảy múa vũ trụ bước, trên không trung trượt, bối cảnh Michael Jackson tiếng ca, vang vọng toàn bộ sân khấu. Ba nhà bàn về sân khấu thiết bị, bên này một điểm không kém bất kỳ một nhà, thậm chí càng cường rất nhiều. Trên màn ảnh khổng lồ, phủ kệ lò vũ trụ bước hoàn mỹ biểu diễn, khiếp sợ tất cả chứng kiến người. Mỗi một người đều sững sờ rồi. Thượng đế, đây là sự thực sao? Ước Hàn lần này mang theo hai tên nhiếp ảnh ra, một tên phụ trách quay chụp cờ rổ gở quảng trường biểu diễn, một bộ phụ trách ổ mạt quảng trường. Chỉ để lại một tên trợ thủ dơ ạ quay chụp bên này biểu diễn. Thượng đế, ta xin tha thứ ta. Vừa vặn tên này trợ lý còn tại oán giận không nhìn thấy mắt đen đầu đầu biểu diễn, lúc này hoàn toàn bị hưng phấn kích động thay thế rồi. Ta muốn cảm tạ Ước Hàn, nơi này thực sự là cực kỳ giỏi. Phu kế lò 4 phút biểu diễn kết thúc, không trung tạ lễ trở thành kinh điển. Thượng đế, ta muốn phát tài. Vị này tiểu trợ lý, lập tức đem video bán cho mặt khác một nhà trang web. Được rồi, tên này trợ lý hoàn toàn là cái tham tài, khủng hoảng kinh tế cho người khổ sở. Ước Hàn bên này còn không rõ ràng lắm, gánh xiếc thú, kinh diễm bốn tòa mở màn vũ đạo. Cảm giác cảm ơn chúng ta đáng yêu tiểu phủ kệ lò nhóm. Trên đài đứng đấy một đám phủ kệ lò, khẽ gật đầu hành lễ. Thượng đế, các ngươi nhìn thấy không, chúng nó nghe hiểu ta đang nói cái gì, thực sự là bất khả tư nghị. Vị này người chủ trì là vừa vặn mời tới, không giống như trên lần từng chứng kiến gấu bự người chủ trì. Ước Hàn tiểu trợ thủ, lúc này thẻ nhiều hơn 1.000 đô la Mỹ, quá tuyệt vời. Trợ thủ lập tức cắt bỏ đi video, nhanh chóng quay chụp vừa vặn phủ kệ lò hành lễ video, đương nhiên đây là một vị tham lam gia hỏa. Không lâu phần này video lại dùng 500 đô la Mỹ bán ra cho cạnh tranh trang web, hơn nữa hứa nặc sẽ vì hắn cung cấp một phần hợp đồng, chính thức hợp đồng, quá tuyệt vời. Được rồi, cảm tạ Ước Hàn. Vị này tiểu trợ thủ, tại lúc trước trang web ngoại trừ chân chạy, hoàn toàn không tính là trang web công chức, tạm thời làm việc, hiện tại có trở thành chính thức công chức cơ hội, chính thức, ba kiểu hoàn toàn hưng phấn. Ước Hàn vị trí trang web gấu, cạnh tranh trang web hôi làng, một mực không có đỉnh chỉ tranh cướp món tạ nạ thị trường, gấu gần nhất dựa vào Ước Hàn video, tỷ lệ view đột nhiên tăng lên, đã mơ hồ vượt qua hôi làng một đầu. Ba kiểu video cùng John tuy phương thức khác nhưng kết quả lại giống, lập tức được phóng tới trang đầu, quả nhiên gây nên mọi người chú ý. Quá không thể tưởng tượng nổi, thượng đế, nói cho ta đây là giả dối. Người chủ trì nhắc tới gánh xiếc thú, ta nghe nói qua. Không thể tưởng tượng biểu diễn, đặc sắc tuyệt luân, ta nghĩ ta hội nguyện ý vì cuộc biểu diễn này tính tiền. Sau đó bình luận như nấm mọc sau mưa măng, hôi lang trang web trực tiếp số liệu, tăng trưởng sắp tới 5%, sinh động nhiều tăng cao 10%. 1.000 đô la Mỹ. Không có so với này còn thành công giao dịch. Trang web một vị trợ lý, thán phục kêu lên. Chủ biên, ta nghĩ chúng ta có thể cho hắn công việc, xem ở video phân thượng. Không sai, hay là còn có càng nhiều kinh hỉ. Quả nhiên không bao lâu một đoạn 2 phút video chuyển tới, chủ biên xem xong video lập tức quyết định cho ba kiểu công việc, đương nhiên điều kiện tiên quyết là muốn quay chụp càng nhiều hơn video. Ba kiểu lập tức hưng phấn vung vẩy một cái nắm đấm, hiện tại có thể đạt được một phần chính thức phòng công tác cỡ nào không dễ dàng. Ước Hàn bên này hoàn toàn ở đưa tin quả táo lớn gánh xiếc thú biểu diễn, lưới lạc thượng đối cuộc biểu diễn này, quan sát người không tính thiếu. Bình luận không có lúc trước gấu bự thịt nướng nóng này, có thể không sai. Về phần gánh xiếc thú chuyện sớm bị ném ra đến sau, lại nói còn có ba kiểu tại. Ước Hàn hết sức yên tâm chủ trì quả táo lớn bên này đưa tin, ba kiểu đồng dạng hưng phấn, hơn 10 cái tiểu phủ kệ lò dĩ nhiên bọn nhỏ chuyển động cùng nhau, toàn bộ tình cảnh thập phần ấm áp thú vị. Thật thông minh đáng yêu phủ kệ lò. Quả nhiên bên này video vừa mới lên truyền tới hôi lang video trang web, bình luận cấp tốc tăng cường. Không tệ, không tệ. Chủ biên vì thế khen thưởng ba kiểu 100 đô la Mỹ tiền thưởng. Ba kiều hoàn toàn hưng phấn nổ mất. Không chỉ công tác giải quyết xong, còn có nhiều như vậy tiền thưởng. Gánh xiếc thú biểu diễn bắt đầu, toàn bộ chức võ đài khán giả liền không có một cái rời đi. Thật thông minh chim nhỏ a. Lạ gì manh liệt hít một hơi xì gà, quay đầu hỏi Sở Ti Vở. Đây thực sự là huấn luyện à? Ta nghĩ hắn là sẽ không nắm cái này nói dối. Sở Ti Vở cười cười. Quả nhiên, hạ nông trường rất nhiều chuyện đều vượt quá nhân ý liệu, Sở Ti Vở được xa xa đã phát điệu. Cái này cũng là Lý Hán bước chuyện bất đắc dĩ. Sở Ti Vở quá thông minh. Lý Hán cũng không muốn thả tại bên cạnh mình, rất nhiều bí mật cũng không thể gặp người. Ta nghĩ ta muốn lần nữa suy tính một chút, phải hay không nên ép ở nơi này. Ha ha. Lạ gì, đây cũng không phải là có thể tùy ý thay đổi phần mềm. Được rồi. Lạ gì có chút cảm giác không ổn, đương nhiên tiền không là vấn đề, càng nhiều là muốn thắng một lần Sở Ti Vở người này. Thiên sinh, các tiểu thư. Hoan nghênh chúng ta nữ vương đại nhân đến. Người chủ trì lông mày nhảy nhảy, thật là hoàn toàn vô lực nhổ nước bọt lời kịch. Giống. Một tiếng giống to, sân khấu toàn bộ đung đưa, gấu bự gào thét, dã trư phun khí, to lớn thân thể lộ ra đi ra. Du du đại nhân cùng bảo bảo đại nhân, ma di ạ ngồi cự lang từng bước một từ hậu trường đi tới, khoảng một M50 cự lang, màu xanh bóng sắc gầm trầm ánh mắt nhìn quét toàn bộ sân bãi. Trong nháy mắt toàn bộ sân khấu không khí đều đọng lại tựa như, người chủ trì há miệng. Chắt chắt có chút run rẩy. Ba kiều ngẩn người, theo tức hưng phấn vô một cái chính mình mặt, kiếm được, kiếm bụn rồi. Gấu bự uy vũ, tiếng gào cả ngày, hết sức đạp đài, dã trư vương quét sạch tứ phương, cự lang tọa kỵ, hoàn toàn bạo hết các loại xe hàng hiệu. Lang ngửa đầu thét dài, gấu bự lá lót, một thân trở mặt trang bị du du đại nhân, từ bạch lang trên lưng lướt xuống đến gấu bự trên bụng, dâm lấy gấu bự, từng bước một bước lên sân khấu. Du du ra trận, hoàn toàn chấn nhiếp cả đám, toàn bộ sân khấu bốn phía đều lặng lẽ. Làm được xinh đẹp, ba kiểu. Cho lang chủ biên, lúc này đỏ ngầu cả mắt, xem xong Du Du đại nhân ra trận video, cả người hưng phấn run rẩy, nhanh phát đến trang đầu. Vài tên trợ thủ lập tức hành động lên, toàn bộ văn phòng đều bắt đầu bận túi bụi. Video rất nhanh hơn truyền được đưa đỉnh trang đầu, không ít bạn trên mạng không hiểu ra sao, đột nhiên nhảy ra video, rất nhiều đều vừa vặn nghe nói phủ kệ lò nhảy vũ trụ bước, hiện tại làm sao một cái nhảy ra một cái mới video. Lập tức ấn vào đi, cả đám trợn tròn mắt. Thượng đế, quá rung động, ta nghĩ này nhất định là điện ảnh, không, là đặc hiệu. Không, đây là sự thực, ta không thể tin được đây là sự thực. Nữ thần, không sai, này nhất định là nữ thần sủng. Khu gấu trục lang, thượng đế, này là như thế nào nữ hải? Toàn bộ mạng lưới náo nhiệt cực kỳ, gấu xám trang web bên kia như trước chưa kịp phản ứng, chỉ là số liệu có chút biến hóa, hạ thấp. Nhưng đối với so với bình thường như trước cao hơn, ước hẳn đám người không nghĩ tới, vẫn như cũ gấu xám trang web trực tiếp quả táo lớn gánh xiếc thú biểu diễn. Chương 780, đao múa chiến trận sóc múa. Chương 783, đao múa chiến trận sóc múa. Quá kinh người. Liễu Mạn sửng sốt một chút, dùng sức vỗ tay, trước mắt một đám phủ kệ lỏ hoàn toàn lợi hại a, vũ đạo, vẫn là kiệt khắc tốn vũ trụ bước. Hán, ngươi lẽ nào một điểm không kinh sợ sao? Ta hiện tại nhưng không có thời gian ngạc nhiên, những tiểu tử này nhảy quá tốt rồi, ta muốn hảo hảo thưởng thức một chút. Lý Hán khỏe miệng thả lỏng, lộ ra nụ cười, Liễu Mạn hừ một tiếng, gia hỏa này vừa vặn còn banh thân thể, thật sự coi chính mình không nhìn ra căng thẳng nha. Một khúc kết thúc, Du Du đại nhân ra trận. Gấu bự mở đường, dã chư xua đuổi, toàn bộ lang là múa, một thân màu đỏ tươi áo choàng, mang mũ quả dưa tử, tiểu xuất khí vung một cái áo choàng. Quá đẹp trai xuất sắc. Liễu Mạn khoa tay ngón tay cái, trên đài tiểu Du Du vung tay lên, mặt biến đổi, dọa dưới đài người bạn nhỏ nhảy một cái, cách ở GN người chủ trì cũng bị sợ ngây người. Đây là... Ba tiểu lông mày nhảy lên, hoàn toàn không hiểu, Du Du đã đi tới chính giữa sân khấu, hai đầu cự lang phân đứng hai bên. Bảo bảo cùng ma di ạ dựa vào gấu bự cùng dã chư vương bên người. Sân khấu bọn tiểu tử hoan hô vỗ tay nhỏ, đặc biệt là thiên sứ một điểm không sợ, dựa vào sân khấu ở GN, hảo lợi hại. Ba kiều nhanh chóng tìm tòi tư liệu, cuối cùng cũng coi như tra được trở mặt tư liệu, sững sờ nhìn một chút, lập tức quay chụp video phát đưa đi, phối hợp tư liệu. Hồi lang trang web chủ biên lập tức phân phó làm giới thiệu sơ lược, tăng thêm cá nhân quan điểm, hoàn toàn thán phục, tuyệt hảo. Thần kỳ quốc gia, thần kỳ nghệ thuật. Ta nghĩ ta đối Trung Quốc cảm thấy hứng thú. Thực là không tồi tài nghệ. Trở mặt uy vũ. Một cái Trung Quốc du học sinh dùng Hán ngữ viết đến chính mình nhắn lại, kích động dị thường. Trên lầu, ta là người Tứ Xuyên, không nghĩ tới dĩ nhiên có thể ở Mòn Tạ Na nhìn thấy trở mặt, vẫn là 3-4 tuổi hải tử, quá kích động. Không nghĩ tới đoạn này không giải video dĩ nhiên hấp dẫn không ít du học sinh đi vào. Hồi lang trang web chủ biên không nghĩ tới, hết sức kinh ngạc. Nhanh. Chuyển tới trang đầu. Vốn là đoạn video này, chỉ là phân loại, không nghĩ tới đưa tới đề tài tính cũng không tệ lắm. Đúng thế. Du Du bên này trở mặt biểu diễn kết thúc, cười cười rơi xuống tràng, bảo bảo cùng Ma Di ạ biểu diễn tiểu tiết mục. Cảm giác tạ đại nhân biểu diễn, phía dưới là quần vũ, hoan nghênh chúng ta tiểu các diễn viên. Đột nhiên người chủ trì sững sờ rồi, quần vũ diễn viên hơi quái dị, theo một thân kịch liệt nhạc vi tính, một đám hip hop sóc nhỏ nhanh chóng lên sân khấu. Trên trăm con sóc, trong nháy mắt xếp thành hàng ngũ. Kịch liệt nhạc vi tính, kích thích dưới đài một đám khán giả. Mau nhìn, sóc muốn biểu diễn. Đao múa, toàn bộ đao múa. Từng hàng sóc nhỏ chỉnh tề như một vũ đạo, trong nháy mắt cho người cảm thấy từng luồng như dao sắc bén lực trùng kích trước mặt kéo tới. Liễu Mạn sững sờ. Loại này vũ đạo làm sao khá giống châu Á quần vũ. A a, rất đẹp, chẳng lẽ có vấn đề sao? Lý Hán đối với vũ đạo một chữ cũng không biết, bất quá chỉnh tề vũ đạo. Làm có khí thế a. Được rồi. Một hồi ta đi hỏi Du Du. Liễu Mạn lấy điện thoại di động ra chụp ảnh, thật sự là quá đẹp trai rồi, chỉnh tề như một. Từng con sóc nhỏ tụ tập khí thế không có chút nào nhược vừa vặn gấu bự mở màn, trục lang khu gấu. Ba kiểu đều choáng váng, vỗ vô gò má, hôm nay thật là mình ngày may mắn a. Quá tuyệt vời, thật là không thể tin được. Ba kiểu dơ dở vờ cơ, con mắt trừng lớn lao đại. Đỏ mặt lên, cả người cơ thể hơi run rẩy. Như theo âm nhạc nhảy lên. Được sóc nhỏ cho kéo tựa như. Quá không thể tưởng tượng nổi, các ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Sân khấu bên này biểu diễn, rốt cuộc gây nên ổ mạt quảng trường một phần người xem chú ý. Sóc, thật nhiều sóc. Trên màn ảnh lớn bách con tùng thử, chỉnh tề như một nhảy lên, nhìn xa xa giống như một tràng to lớn cuồng hoan hội. Thượng đế, nhiều như vậy sóc dĩ nhiên có thể nhảy chỉnh tề như vậy. Quá tuyệt vời, ta thích. Một phần trẻ tuổi khán giả được sóc nhỏ vũ đạo hấp dẫn, đi tới gánh xiếc thú sân biểu diễn. Quá kinh người. Sóc nhỏ vung lên móng vuốt, cùng nhau thật giống lưỡi đao phả vào mặt. Không ít theo bản năng né tránh, mọi người hoàn toàn bị giật mình. Thật là sắc bén vũ đạo khí tức. Tựa hồ sóc đao múa mang chờ toàn bộ tràng địa khí tức, hoàn toàn dường như lưỡi đao khí tức, toàn bộ sân khấu không gian không khí thật giống bị lấy hết. Chỉnh tề độ đừng nói sóc, có rất ít lớn như vậy hình vũ đạo đoàn thể có thể làm được chỉnh tề như vậy, hoàn toàn vượt qua mọi người tưởng tượng, quả thực chỉnh tề cho người giận sôi. Vung lên móng vuốt, lóe lên trắng bạc vết lốm đốm. Chào chào như đao, động động khí biến, toàn bộ không gian tựa hồ cũng được khóa chặt lại rồi, một đao bảy phả vào mặt. Đây cũng không phải là một người cảm giác, toàn bộ sân khấu bốn phía hết thảy khán giả, tất cả đều theo bản năng né tránh sóc đủ chảo vung vẩy phương hướng. Quá khốc rồi, nhảy đường phố loại hình đều nhược bạo rồi. Không sai, đây là cái gì vũ đạo, quá thần kỳ. Không cách nào tưởng tượng vũ đạo, vượt qua kỹ xảo nghệ thuật, lại đang một đám động vật nhìn thấy, là nhân loại may mắn, vẫn là bi ai. Một vị bi quan chủ nghĩa giả. Quyết đoán vị này được bốn phía đồng bọn một trận dị dạng ánh mắt nhìn chằm chằm. Thượng đế, đây thực sự là một cái nhà triết học. Không sai, ta cũng nghĩ thế. Hai đồng bạn một mặt ngạc nhiên, nói ra. A, mau nhìn. Mấy người lập tức được sự chú ý lần nữa trở về trên sân khấu. Sóc nhỏ nhóm biến trận, nhanh chóng xen kẽ, bước chân di động, toàn bộ múa quần, chỉnh tề như một cảm giác càng thêm nồng nặc. Theo âm nhạc cường độ gia tăng, toàn bộ vũ đạo tốc độ cùng vung lên phạm vi lập tức tăng cường, hoàn toàn từ vừa vặn cao ngạo, ánh đao bóng kiếm, biến hóa lực bản sơn hề khí cái thế sức mạnh to lớn. Khí thế như hồng, tiềm long xuất huyên, thăng long tại thiên, khí thế trong nháy mắt nổ tung như vậy, mọi người hoàn toàn không phản ứng lại, toàn bộ theo bản năng lui về phía sau. Thực sự là quá có thể không tư nghị rồi, hán, ngươi cảm thấy, nhất cổ khí thế hùng vị phả vào mặt, ánh đao cảm giác trong nháy mắt tiêu tan không thừa. Liễu Mạn ánh mắt lóe lên một tia tinh quang. Ít có nghiêm túc. Xưa nay chưa từng thấy như vậy khí thế như hồng biểu diễn, thực sự là không đi một chuyến uổng công. Lưu Minh âm thanh từ Lý Hán phía sau truyền đến. Ngươi làm sao chạy tới, không là có chút việc phải xử lý sao? Ha ha ha, đây chính là đại nhân gánh xiếc thú lần thứ nhất biểu diễn, ta nhưng không dám đến, không nên lần sau còn nhận thức không biết mình cái này thúc thúc à. Lưu Minh cười cùng khẳng đặc, mấy người chào hỏi, xem như là quen biết đã lâu. Này vũ đạo thật đúng là hăng hái. Khẳng đặc bắt đầu còn uống địa, du du đại nhân ra trận, đám này bọn phú hào một cái toàn bộ gây kinh hãi. Khẳng đặc càng là suýt chút nữa không đem bia cho phun ra ngoài rồi. A a, đây cũng không phải là vũ đạo, đúng không, Hán? Lưu Minh tựa như cười mà không phải cười nhìn Lý Hán. Không phải vũ đạo. Liễu Mạn, Khẳng đặc, bên cạnh David, Hoắc Hoa Đức đều nghi ngờ, nhìn cười khổ lắc đầu Lý Hán. Tiểu Hán, này thật không phải vũ đạo. Ừm, đây là Tống Nguyên thời kỳ đao múa trận. Trường đao nơi tay, có ta vô địch, múa trận ánh đao, kinh sợ tứ phương, thiên thu sự nghiệp to lớn, trận thống cậy mạnh. Lý Hán thì thầm. Đây là ta khi còn bé học một cái kỹ năng, vốn là nghĩ đến cho mấy tên tiểu tử cưỡi ngựa đánh người tuyết đùa, ai ngờ dĩ nhiên thật cho tổ chức xong rồi. Khí thế như hồng, ánh đao khóa tứ phương, vừa vặn cảm giác, một điểm cùng hình dung không sai. Đây cũng không phải là kỹ năng, cái này đao múa trận tại cổ đại xem như là không sai chiến trận, cũng không thấy nhiều. Lưu Minh không ít tại quân ngũ trà trộn, ra ra lại là xuất thân quân ngũ, tốt ít thứ đều có thể nhìn xuất điểm. Này ta ngược lại thật ra không rõ ràng, khi còn bé học chơi, hiện tại không biết còn có ai hay không tại học. David đám người nghe nói sân khấu biểu diễn là cổ đại chiến trận, càng thêm cảm thấy hứng thú, một không nhìn nổi rồi, quả nhiên chỉnh tề, trên trăm con sóc khí thế kết hợp chiến trận, hoàn toàn tỏa ra làm cho người kinh hãi khí tức. Ba tiểu bên này hoàn toàn không biết, sân khấu hoàn toàn không phải vũ đạo biểu diễn. Mà là cổ lao Trung Quốc chiến trận, toàn thân run rẩy, hai cái tay liều mạng khống chế không run rẩy, sóc múa lên, quá rung động, bà Kiều tin tưởng, đoạn video này nhất định có thể gây nên oanh động to lớn. Toàn bộ bởi vì hưng phấn run rẩy, cái chán càng là điểm điểm ra mồ hôi hột, đỏ mặt lên, nếu không phải sợ quấy nhiều đến sân khấu biểu diễn sóc, bà Kiều đều dự định cười to vài tiếng. Thượng đế, cảm tạ ngươi. Bà Kiều tâm trong lặng lẽ cầu nguyện, đao múa trận, biểu diễn kết thúc sắp tới một phút. Mọi người mới một chút từ vừa vặn cự thế bên trong trở lại bình thường, người bạn nhỏ từng người trợn to hai mắt. Sóc nhỏ hảo lợi hại nha, ba kiểu kích động lấy ra điện thoại di động cho hôi lang trang ép chủ biên gọi điện thoại, một bên đem video truyền đưa tới. Sóc quần vũ. Chủ biên nhíu nhíu mày, gấu xám trang ép đều phát ra qua, tương đồng đề tài, trước sau kém thời gian không lâu, không phải là tốt. Chủ biên, ngươi nhất định xem, đây thực sự là không thể nào tưởng tượng được, ngươi nhất định sẽ vì thế kêu sợ hãi. Thượng đế, ta tin tưởng, người nhất định sẽ. Ba kiểu cả người đều hưng phấn run rẩy, tay run rẩy lợi hại, vừa vặn cố nén, hiện tại rốt cuộc bề ngoài diễn xong. Mau đưa ba kiểu cương mới vừa truyền tới video mở ra. Chủ biên cảm nhận được ba kiểu kích động, hưng phấn, vội vàng để trợ thủ, video tư liệu mở ra. Thượng đế, đây là sự thực sao? Trợ thủ mới vừa mới mở ra không một hồi thời gian, cả kinh kêu lên. Làm sao vậy? Chủ biên vừa nhìn, sững sờ rồi một hồi lâu mới phản ứng được. Nhanh hơn truyền trang đầu, chủ biên đề cử, nhanh. Cho lang chủ biên sắc mặt đỏ lên, kích động có chút nói năng lộn xộn. Trợ thủ gừ gật đầu, mấy lần đều suýt chút nữa phạm sai lầm. Trong video truyền, không bao lâu, một mảnh nhắn lại. Quả nhiên còn có, chấn động, quá lợi hại, những này sóc nhỏ hoàn toàn biểu diễn, không có gì là không thể nào hoàn thành. Hoàn mỹ kỳ tích, hoàn toàn không thể tưởng tượng, khí thế bằng bạc, khó có thể tin, ta nghĩ chỉ có kỹ năng đặc biệt có thể cùng nó so sánh. Năm nay nhất cho người thán phục video trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Quả nhiên, gánh xiếc thú, đến từ nữ thần ban ân, quá rung động. Đây là ta năm nay xem qua tối tối chấn nhiếp nhân tâm biểu diễn, không có một trong. Đúng, quá tuyệt vời, gánh xiếc thú, ta nghĩ nhất định sẽ trở thành vĩ đại gánh xiếc thú. Thượng đế, những này sóc nhỏ quá tuyệt vời, hoàn toàn vượt qua cực hạn, thực sự là kỳ tích bình thường. Bình luận như nước thủy triều, cả đám toàn bộ chấn động đã đến, lượng cớ lật ra tăng tốc độ cực kỳ khủng bố. Hồi lang trang web chủ biên nhận được không ít điện thoại, một mặt ý cười, gấu xám trang web phát hiện vấn đề. Toàn bộ trang web xem lướt qua số lượng tốc độ tăng cường càng thêm chậm, cạnh tranh trang web hồi làng trang web lại là tăng cường mãnh liệt. Cái gì? Gánh xiếc thú? Đây không phải ước hàn nói lên gánh xiếc thú sao? Gấu xám trang web chủ biên, sững sờ rồi, lập tức cho ước hàn gọi điện thoại. Chủ biên, ngươi nói thật, cái này không thể nào, ba kiểu tại gánh xiếc thú. Chương 781, người xem con mắt. Chương 784, người xem con mắt. Ước hàn khó có thể tin, hồi làng trên web sẽ trang đầu vài đoạn video. Phù kệ lỏ không chung bước chậm, gấu bự mở đường, cự lang khoe hoai, sóc toàn bộ múa, như đao như kiếm, khí thế như hồng, chấn động mở màn, quả thực không thể tưởng tượng, đặc biệt là sóc quần vũ. Ước hàn cho dù xem video đều có thể cảm thụ phả vào mặt khí thế, có thể thấy được tại chỗ làm sao, chẳng trách phía dưới bình luận, nhiều nhất đặc sắc nhất, không cách nào so sánh biểu diễn, không cách nào vượt qua kỳ tích. Kỳ tích 5 phút đồng hồ, rộng lớn 5 phút đồng hồ, thuộc về sân khấu kỳ tích 5 phút đồng hồ. Không cách nào nữa lần vượt qua 5 phút đồng hồ, đây là một quần đại biểu thượng đế sóc, đây là đại biểu kỳ tích sóc, đây là một cái tràn đầy kỳ tích cùng sức sống gánh xiếc thú, hay là làm có một ngày, gánh xiếc thú đem sẽ trở thành gánh xiếc thú chính giữa sân khấu vĩ đại người, ta tin chắc. Chống đỡ gánh xiếc thú, đây là ta xem qua giỏi nhất mở màn. Tiểu nhị, đây thực sự là cực kỳ giỏi, ta nguyện ý vì nó trả giá ta túi láo phở ràng lìn. Thực sự là quá đái kính, ta thích không chung bước chậm. Thực sự là một hồi như kỳ tích diễn xuất. Từng mảng nhắn lại, ước hàn càng xem sắc mặt càng thêm nghiêm nghị, xem xong sắc mặt có chút nhợt nhạt. Chủ biên, ta nghĩ ba kiểu tên khốn kiếp này bán đi chúng ta. Ước hàn phẫn nộ rồi, những này vốn nên thuộc về mình, vì chính mình tăng thêm vinh diệu video, dĩ nhiên xuất hiện cạnh tranh trang web hôi lang trên website rồi. Đây đối với vừa vặn đạt được một ít dẫn trước ưu thế gấu xám trang web tới nói, không thua gì là một hồi bao tác. Ước hàn, ta cần trưởng gió văn học. Ít người bây giờ đi qua, ba kiểu ta sẽ cho hắn biết, bán đi chúng ta một cái giá lớn. Nước Mỹ danh dự nhưng không phải nói giỡn, chỉ là ba kiểu thuộc về tạm thời làm việc bên trong tạm thời làm việc, thậm chí không tính là trang web nhân viên bên ngoài. Tên khốn đáng chết này. Ước hàn cúp điện thoại, trực tiếp hướng về gánh xiếc thú đi đến. Ba kiểu đạt được cho lang chủ biên khen ngợi cùng 500 đô la Mỹ tiền thưởng, hưng phấn không thôi, hôm nay là chính mình ngày may mắn, hay là nên mời thân ái ước hàn ăn bữa mỹ vị bữa tối. Cảm tạ hắn cho mình một cơ hội như vậy. Ba kiểu. Người tên khốn kiếp này. Ước hàn đỏ mặt lên, thẳng đến đang tại điều chỉnh giờ vừa chuẩn bị quay chụp xuống một cái tiết mục ba kiểu. Nha, ước hàn. Ba kiểu ánh mắt có chút né tránh, trên mặt hưng phấn biểu lộ hoàn toàn đọc lại. Người cái đáng chết ra hỏa. Ước hàn nổi giận đùng đùng, ba kiểu vừa nhìn, quá nửa là phát xuất hiện chuyện của mình làm. Ước hàn, ta nghĩ ngươi nên rõ ràng, ta phải làm như vậy, ta cần một phần an ủi công tác. Bán đi gấu xám trang web, bán đi chúng ta. Ngươi cái đáng chết kẻ phản bội. Nói xong ước hàn liền muốn động thủ, cũng may theo sát nhiếp ảnh ra kéo lại ước hàn. Ước hàn, ta nghĩ ngươi cần muốn yên tĩnh một chút. Không, ta không cần, đáng chết này kẻ phản bội. Ước hàn trong lòng suy nghĩ mấy cái video, càng thêm phẫn nộ. Những video này nếu như chuyển quay lại gấu xám trang web chính là tốt đẹp dường nào một chuyện. Ước hàn, ba kiểu, chúng ta muốn biết đây là thế nào. Hai tên trợ thủ cùng nhà quay phim. Vẫn không rõ phát sinh cái gì, vừa vặn một đường đi theo ước hàn chạy tới, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, vô mặt trung tâm quảng trường. Quả táo lớn gánh xiếc thú chính đang biểu diễn, làm chủ bắt người Ước Hàn dĩ nhiên chạy đến gánh xiếc thú bên này. Bắt đầu, Ước Hàn nhưng là từ bỏ nơi này, bây giờ trở về đến. Đã xảy ra chuyện gì, hơn nữa Ước Hàn nhìn lên thập phần phẫn nộ. Lý Hán lúc này cũng bị cách đó không xa động tĩnh cho hấp dẫn. Ước Hàn, người này qua tới làm cái gì? Liễu Mạn đối Ước Hàn một chút hảo cảm cũng không có, đại hắc hắc cùng tiểu hắc hắc chúng nó cho bao nhiêu đề tài. Cống hiến bao nhiêu, thành tựu Ước Hàn, nhưng là bây giờ ra hỏa, lại không có chút nào biết cảm ơn, trực tiếp lựa chọn quả táo lớn gánh xiếc thú, mặc dù không có lựa chọn cờ rộ gơ, nhưng Liễu Mạn trong lòng một mực khó chịu. Đã xảy ra chuyện gì? Lưu Minh hỏi, bên cạnh Liễu Mạn thêm mắm dặm muối đem Ước Hàn dáng như phản bội hành vi cùng Lưu Minh nói chuyện. Hán, ta nghĩ nói, như vậy người, thật không phải tốt tiểu nhị, hay là, ngươi nên cách xa một chút. Nói không sai, người như vậy, quang vì chính mình nghĩ, một điểm không coi nghĩa khí ra gì. Liễu Mạn bĩu môi, khinh thường. A a, nghĩa khí. Chẳng lẽ còn đi ra lăn lộn không được, ta rõ ràng, biết nên làm như thế nào. Lý Hán cười cười, đi tới đi qua, Ước Hàn chính đem ba kiểu làm việc tự nói với mình đồng bọn, càng nói càng tức phẫn. Nha, Ước Hàn, thanh âm của ngươi thật là lớn. A, Hán. Ước Hàn thấy Lý Hán, sững sờ, có chút điểm ngây người. Thân ái Hán. Ước Hàn, ta cũng không muốn có người quấy rầy trên đài biểu diễn, hay là các ngươi có chuyện gì cần phải giải quyết, nhưng nơi này không là địa phương không phải sao. Đúng, của ngươi đúng, ba kiểu, ta nghĩ chúng ta nên nghe Hán. Ước Hàn nhìn chằm chằm ba kiểu sửng sốt một chút. Không, ta một mực tại nơi này, tiên sinh, những người này không phải là vẫn luôn tại, ta nghĩ ngươi rõ ràng, ta nói ý tứ. Lý Hán gật gật đầu. Đúng, tiểu nhị, Ước Hàn, hay là các ngươi nên ngồi phía sau, nơi đó có đầy đủ vị trí. Không, tiểu nhị, ngươi không biết, đáng chết này khốn nạn đã làm gì. Hay là, ngươi có thể báo động, biểu diễn bắt đầu, ta không muốn có những gì quấy rầy đến trên đài biểu diễn. Lý Hán giọng nói biến ác liệt, bốn phía soạt hơn nhiều hơn 10 người. Hán, của ta tiểu nhị, chúng ta. Ước Hàn, ta nghĩ đợi biểu diễn kết hợp, bàn lại được không? Ước Hàn há mồm muốn lại nói, nhưng là bốn phía vừa mới xuất hiện cao lớn Âu Phục Nam cùng nhau nhìn chằm chằm Ước Hàn. Được rồi. Ước Hàn một mặt ủ rũ, Ước Hàn có chút hối hận không có lần nữa tin tưởng Hán. Nhưng gánh xiếc thú vừa vặn thành lập, làm sao có thể sánh được hưởng dự thế giới lấy tên quả táo lớn gánh xiếc thú. Đáng tiếc hiện tại Ước Hàn không có thuốc hối hận ăn, nhìn chòng chọc vào nắm giờ vờ ba kiểu. Ba kiểu lúc này không có bắt đầu hoảng loạn, nắm giờ vờ là mình mang tới, toàn thân mình trên dưới không hề có một chút cùng trang web có quan hệ, làm một cái tạm thời chân chạy, trang web khu làm việc đều chưa từng đi. Ước Hàn người cố chủ này, bất quá mới vừa quen ba kiểu không cao hơn 3 tiếng. Ba kiểu, đáng chết khốn nạn. Ước Hàn thầm thì trong miệng, nhìn một chút Hán. Hán, có chuyện ta và ngươi nói. Nha. Chuyện gì? Xoay người dự định rời đi Lý Hán, quay đầu lại nhìn Ước Hàn. Ta nghĩ cùng nói, gấu xám trang web nguyện ý bán đứt gánh xiếc thú biểu diễn tiếp sóng video bản quyền. Ước Hàn một mặt chân thành, Lý Hán dừng một chút. Nha, ta nghĩ ta không kém chút tiền này. Không, không, Hán, ngươi suy nghĩ thêm, gấu xám trang web tiếp sóng, gánh xiếc thú lập tức liền có thể hòa lên. Ước Hàn không nghĩ tới, Lý Hán dĩ nhiên một tiếng cự tuyệt, khá là mang theo trào phúng. Đây thật là có mê hoặc đề nghị, đáng tiếc, gánh xiếc thú hỏa cùng không hỏa, ta cũng không để ý quá nhiều. Lý Hán nói xong rời đi, lưu lại vô cùng ngạc nhiên Ước Hàn. Ta nghĩ ta đúng vậy tội hắn. Ước Hàn thở dài, nhà quay phim không thể không một lần nữa mắc nối cơ khí, tuy rằng Lý Hán không có đồng ý bán ra độc nhất tiếp sóng quyền, cũng không có ngăn không phải vậy quay chụp. Ước Hàn chỉ có thể cùng Hôi Lang trang web, đồng thời chia sẻ gánh xiếc thú biểu diễn video. Hôi Lang trang web bên này phái người đi tới. Ba kiểu ung dung rất nhiều, Ước Hàn không thể không đi tìm trước một bộ biểu diễn video. Ba kiểu đáng chết này. Càng xem càng thêm sinh khí, trên đài thay đổi bất ngờ, hai con gấu, tiểu hắc hắc, phấn cầu bóng kết bạn mà đến, gấu bự đại hắc hắc lại đẩy một chiếc màu đen đại khí đàn dương cầm. Đây là cái gì? Đàn dương cầm, gấu bự đẩy đàn dương cầm, thượng đế, có thể nói cho ta, làm cái gì vậy sao? Gấu nhỏ, thật đáng yêu. Thiên sứ vung vẩy tay nhỏ, cho gấu bự cùng gấu con nỗ lực lên. Những hài tử khác theo sát, vung vẩy tay nhỏ. Gấu nhỏ nỗ lực lên. Nỗ lực lên. Sân khấu bốn phía khán giả tụ tập càng ngày càng nhiều, không ít điện thoại đều sắp bị đánh bể. Không ít hoàn toàn nào không hiểu, không chung bước chậm, quần chuột đau múa, gấu bự mở đường, lang uy phân tán, không ít nghi hoặc, bằng hữu mình nói cái gì nữa. Từng cái hiếu kỳ mở ra Hôi Lang trang web, ấn vào video, vừa nhìn không sao, từng cái miệng há thật to. Thượng đế, đây không phải là thật đi. Ta thật giống bỏ qua cái gì, như thế đặc sắc. Đúng, ta bỏ lỡ, rất tiếc nuối. Không ít xem xong video, toàn bộ hướng về gánh xiếc thú bên này vây quanh, trong lúc nhất thời khán giả có thêm hơn 100 người. Là gì, ta nghĩ ngươi nên chuẩn bị chút phở ràng lìn rồi. Sơ ti vờ bưng bia, cười cùng lạ gì nói ra. Thực sự là đặc sắc diễn xuất. Được rồi, ta thừa nhận, ta khinh thị hán, xem thường, đây thực sự là cho người tiếc nuối. Lạ gì thả xuống xì gà, vừa vặn mấy cái mở màn tiết mục, hoàn toàn để lạ gì ngạc nhiên một cái. Ta nghĩ ai sẽ không nghĩ tới, dĩ nhiên hội có thần kỳ như thế biểu diễn. Những người khác rồn rập gật đầu, cho dù Kiệt Phất Thụy cùng Đỗ Bang kiến thức lý hán y lý thuật thần kỳ, lúc này vẫn như cũ hơi kinh ngạc. Biểu diễn có bắt đầu. David cười cười cùng Sở Ti vừa nói. Cũng đừng quên tiền của ta. Đương nhiên. Trên sân khấu, một chiếc màu đen đại khí thi thản uy đàn dương cầm gấu bự dưới sự thôi thúc, một chút di động, hai con mặc vào thần sĩ trang phục gấu nhỏ, tiểu hắc hắc cùng phân cầu cầu, bước chậm mà tới. Thi thản uy từ từ di động đến chính giữa sân khấu, người chủ trì lúc này vừa vặn khôi phục không lâu, cực kỳ khoảng cách gần quan sát sóc đao múa trận, phần kia chấn động, hoàn toàn không trải qua, không nói được, quá kinh tâm động phách rồi. Hoàn toàn không có thể tưởng tượng cảm giác, người chủ trì sờ sờ cái chán. Hoan nghênh chúng ta cự hùng tiên sinh, hai vị thân sĩ gấu con, tiểu hắc hắc cùng phấn cầu bóng người bạn nhỏ gấu. Đại hắc hắc dùng sức, nỗ lực lên. Thiên sứ vung vẩy tay nhỏ, những hải tử khác đi theo thiên sứ, sân khấu sau. Du Du đang tại cho tiểu dã chư tiểu hừ hừ thay quần áo, hồng nhạt mang theo đường viền hoa váy, mặc lên. Tiểu hừ hừ không nên cử động nha, muốn hảo hảo vũ đạo. Du Du bờ UFF song sờ sờ tiểu hừ hừ, tiểu dã chư cọ sát Du Du, tiểu vóc dáng nhỏ, năm nay không thấy làm sao trưởng, con mắt quỷ quỷ loanh quanh, hừ hừ hai tiếng lấy lòng Du Du đại nhân. Trở về Du Du cho ngươi ăn thật ngon nha. Du Du lấy ra hai cái không gian tiểu quả tử, thả ở trong tay, tiểu hừ hừ hai mắt tỏa ánh sáng. Hừ hừ gọi. Không được, hiện tại không thể ăn. Du Du tay nhỏ một lưng, không cho, tiểu hừ hừ nhanh chóng đảo quanh. Được rồi, tiểu hừ hừ IBA, Du Du cho ngươi một cái. Du Du suy nghĩ một chút cho tiểu dã chư một điểm ngon ngọt ha ha, tiểu dã chư hừ hừ sắp rồi nhảy múa hoàn mỹ tiểu vũ bước, đi tới sân khấu góc viện. Hoan nghênh hai người bọn ta chỉ tiếp gấu con vì chúng ta mang đến lì tờ gì ạ 12 đầu siêu kỹ luyện tập khúc thứ 5 đầu. Cái gì? Ta không có nghe lầm chớ. Ước Hàn tay run run một cái, suýt chút nữa không đem mic zone em xuống, khán giả tất cả xôn xao. Chương 782, Huyễn Kỹ Đại Sư Lỷ Tờ Di Ạ Gấu. Chương 785, Huyễn Kỹ Đại Sư Lỷ Tờ Di Ạ Gấu. 12 đầu siêu kỹ luyện tập khúc vừa ra, mọi người toàn bộ sững sờ rồi, không ít đẩy mặt hoang đường. Thượng đế, hắn đang nói đùa sao? Thứ 5 đầu, không không, này nhất định là đùa giỡn. Quỷ hỏa vừa ra, khán giả hoàn toàn vỡ tổ rồi. Có thể nói là một tòa phải sợ hãi, không ít con mắt trừng lớn cùng bốn phía biểu đạt ý nghĩ của mình, dĩ nhiên lạ kỳ đều cho rằng này là không thể nào hoàn thành. Phờ răng xít tì lì tờ gì ạ, thượng đế, cái này không thể nào. Không sai, thập nhị luyện tập khúc bên trong khó nhất cần kỹ xảo tính cao nhất thứ 5 luyện tập khúc, quỷ hỏa, cái này không thể nào, ngươi biết nó có bao nhiêu khó sao. Một người tuổi còn trẻ mẫu thân, một bộ hoang đường nhìn trên sân khấu, xuất mồ hôi chán trâu người chủ trì. Người chủ trì lăng lăng xem trong tay lời kịch bản, hay là thập nhị siêu kỹ luyện tập khúc khả năng không biết, nhưng là nói chuyện quỷ hỏa, đàn dương cầm đua, vì lão sư, soạn nhạc luyện tập khúc, siêu huyễn kỹ quỷ hỏa, song âm vô địch, đừng nói đối với người bình thường tới nói, cho dù rất nhiều đàn dương cầm mọi người cũng không dám nói, nhất định sẽ biểu diễn xuất đầy đủ ý nhị quỷ hỏa. Dưới đài hoàn toàn lộn xộn, không ít cha mẹ, đầy mặt được lừa dối cảm giác, người bạn nhỏ từng cái tràn đầy chờ mong, hoàn toàn không hiểu. Hay là hừng hực chỉ cần ngồi đàn dương cầm một bên là tốt rồi. Ước Hàn. Nhà quay phim kêu vài tiếng, Ước Hàn sửng sốt một chút. Người tin không? Tuy rằng ta không hiểu đàn dương cầm, nhưng quỷ hỏa, thực sự khó có thể tin tưởng được hai con gấu con có thể hoàn thành. Không sai, quá khó có thể cho người tin tưởng. Ước Hàn khẽ lắc đầu, cầm ống nói thủ khẽ run. Vậy muốn quay chụp sao? Nhà quay phim, thấy Ước Hàn do dự. Ba kiểu bên này cùng hôi lang trang ép người chủ trì đồng dạng. Hai hùng khiếp vía, đương nhiên ba kiểu là hưng phấn. Thượng đế, này nhất định sẽ làm cho tất cả mọi người khiếp sợ. Thật sự muốn quay chụp sao? Đương nhiên, ta bảo đảm, nhanh. Ba kiểu quyết định thật nhanh, những thứ này là hôi lang trang ép chủ biên phái lại đây, tới thời điểm đã nói. Tất cả nghe ba kiểu. Được. Hôi lang trang ép chủ trì, đống nhiên gật đầu một cái. Mọi người khỏe, nơi này là hôi lang video, ta là người chủ trì Hôi Lang số 1, thượng đế, ta nghĩ mọi người thấy, nơi này là không sai gánh xiếc thú biểu diễn hiện trường. Nha nha, phát sinh cái gì, quá không thể tưởng tượng nổi. Hai bé đáng yêu gấu nhỏ muốn vì chúng ta hiến đi lên chi đàn dương cầm vua phở răng xít tỷ lì tờ gì ạ siêu kỹ luyện tập khúc, tối khó khăn nhất thứ năm đầu luyện tập khúc, quỷ hỏa. Nói xong, người chủ trì, lập tức đối với nhà quay phim gật gật đầu, màn ảnh chuyển tới sân khấu, Hôi Lang số 1 sờ sờ cái chán, toát mồ hôi, đây chính là ngoại trừ lần thứ nhất chủ trì, lần thứ hai chạy mồ hôi. Ước Hàn cân nhắc một hồi lâu, cuối cùng cắn răng, nhưng còn chưa mở miệng điện thoại di động vang lên. Ước Hàn, chuyện gì xảy ra, Hôi Lang dĩ nhiên đoạt tại chúng ta trước rồi. Làm sao có khả năng? Đột nhiên Ước Hàn sửng sốt một chút. Nhìn ba kiểu bên cạnh giơ cao máy quay phim nhà quay phim cùng bên cạnh cầm mạch cờ người chủ trì, sửng sốt một giây. Đáng chết này ba kiểu. Ước Hàn hận đến nha dương dương. Chúng ta bắt đầu. Không thể lại bị giành trước rồi, Ước Hàn hoàn toàn lúc này đỏ ngầu cả mắt. Trên sân khấu, gấu nhỏ đang tại túi người chào. Thính phòng. Từng cái mang theo hoài nghi gò má, từng đôi mang theo chờ mong tinh khiết tiểu nhân mắt. Người trẻ tuổi hỏi thăm quỷ hỏa là cái gì, hoặc là tràn đầy chờ mong chờ gấu nhỏ biểu diễn. Lý Hán đặc biệt vì lạ gì đám người chuẩn bị khu vực. Lúc này tranh luận không ngừng. Nơi này không ít người nghe qua quỷ hỏa, còn tới hiện trường quan sát qua biểu diễn, hoàn toàn không thể tin được. Cái này không thể nào, hùng trưởng quá vụ về, phải biết quỷ hỏa nhưng là siêu huyễn kỹ luyện tập khúc, có thể nói là đàn dương cầm diễn tấu nghệ thuật ngà voi đỉnh tháp, cho dù ở thế kỷ 20 đàn dương cầm đại sư như cá giết sang sông niên đại, cũng rất ít có diễn tấu ra có can đảm khiêu chiến. Quỷ hỏa nắm giữ yêu cầu cao song âm kỹ thuật, có thể nói là 12 siêu kỹ ở trong khó khăn nhất một bài, kéo hách nói nó là khó khăn nhất luyện tập khúc, kỹ thuật xảo quyệt không nói, còn nhất định phải bắn ra được nhẹ nhàng thú vị mới có thể phục người. Đỗ Bang tiên sinh là một vị có không sai đàn dương cầm kỹ xảo kẻ yêu thích, thưởng thức qua rất nhiều đàn dương cầm diễn tấu đại sư biểu diễn. Ôn Đặc nói không sai, quá khó có thể tin tưởng được, nhưng nơi này là gánh xiếc thú, ta nghĩ ta tràn đầy chờ mong. Sở Ti vừa cười cười, những người khác, là gì, Bill, Hoác Hoa Đức đám người, vừa nghĩ vừa vận tình cảnh, hay là Tiểu Hán, Tiểu Hắc Hắc cùng phấn cầu bóng thật có thể biểu diễn quỷ hòa sao? Liễu Mạn một mặt khiếp sợ nhìn sân khấu một hồi lâu, mới quay đầu hỏi Lý Hán. Ta nghĩ Du Du không biết làm không có lòng tin việc. Nói không sai, Du Du đại nhân, thực sự là tên không tệ. Đột nhiên trên đài rối loạn tương bừng, lì tờ gì ạ ma vương đột nhiên vang lên. Đại nhân ma vương, hiến cho mọi người. Người chủ trì lau một cái mồ hôi, cái này quá kích thích. Ma vương kỹ xảo tính thập phần có khó khăn, đương nhiên tương đối quỷ hỏa hơi kém chút, lì tờ gì ạ đổi chi thư bá đặc, toàn bộ từ khúc hoàn toàn có thể cảm thụ ma vương ở. Du Du đàn song toàn bộ chưa từng xuất hiện, sân khấu, nhưng là ma vương khí tức, phả vào mặt, chấn chẳng gấu bự cùng dã chư vương, gấu con tiểu hắc hắc, phân cầu bóng toàn bộ nằm quỳ trên mặt đất. Tiểu hư hư, xoay tròn ra chàng, ma vương cùng tiểu khả ái dã chư, trong lúc nhất thời, toàn bộ tình cảnh đẹp không đành lòng xem. Quả nhiên ma vương. Liễu Mạn nói thầm một tiếng. Ma vương không lâu lắm, Du Du bất quá để hai con hừng hực mở màng chàng, làm sắp kết thúc rồi. Thật là sắc bén từ khúc. Bốn phía khán giả, sửng sốt một hồi lâu. Đột nhiên, một trận huyễn kỹ tiếng đàn không có bất kỳ dấu hiệu kéo tới, hoàn toàn chưa kịp phản ứng mọi người, nhìn chằm chằm ngồi song hai con gấu nhỏ, bay múa hùng trưởng, dùng sức đánh ra trên phím đàn. Rực rỡ gần như hoa lệ quỷ hỏa, đột nhiên kéo tới, hoàn toàn vượt qua hết thể dự liệu. Cái này không thể nào. Đỗ Bang các tiên sinh đột nhiên đứng thẳng lên hắn, quỷ hỏa có thể bắn ra đến hết sức kinh người rồi. Nhưng là thay đổi qua quỷ hỏa, nhưng là nói huyễn kỹ trích phần trăm một cái khác độ cao. Tay trái có thể nói nhưng tay phải kỹ xảo đều bằng nhau, hoàn toàn siêu qua nhân loại cực hạn biểu diễn, nhưng là kinh động thiên hạ. Một khúc từ phía trên mà đến, Đỗ Bang sững sờ ngồi xuống. Từ khúc không sai. Lạ gì từ tốn nói, điểm một điếu xì gà, ra hỏa này trong lòng một điểm không thể so Đỗ Bang ngạc nhiên thiếu. Những người khác, sắc mặt khác nhau, chân chính ngạc nhiên vẫn là những cái kia vừa vặn hung hăng không muốn tin tưởng, thậm chí hoài nghi dùng phát ra từ khúc để che giấu. Nhưng là bây giờ hoàn toàn mới hoàn toàn chưa từng xuất hiện cải biên quỷ hỏa, huyết kỳ đến cực điểm, nhân loại không thể đạt tới đất bước. Quỷ hỏa sắp tới 4 phần khoảng chừng thời gian, lại tăng thêm rất nhiều tay trái kỹ xảo vận dụng, toàn bộ từ khúc hai con gấu nhỏ hợp tác, lại đang trong vòng 4 phút hoàn thành, hoàn toàn không dám tưởng tượng. Quỷ hỏa xong, toàn trường yên tĩnh, không có người nói chuyện, chỉ có bọn nhỏ vỗ tay nhỏ, thật nhanh, ngước đầu muốn nhìn hai con gấu nhỏ. Những người khác, toàn bộ khiếp sợ. Cho dù lần đầu tiên nghe quỷ hỏa thanh niên, hip hop tộc lúc này đều sững sờ rồi. Ước Hàn tay run run, há mồm muốn nói cái gì, nhưng một câu đều không nói ra được. Ba kiểu bên này đồng dạng, mạng lưới quan sát tiếp sóng dân mạng, lúc này sửng sốt, hoặc là đang tại ăn hamburger ngậm lên miệng, hoặc là bưng coca, cách miệng chỉ thiếu một chút, nhưng lại không đến gần được, hoặc là rơi xuống trên đất cái chén, hoặc là sững sờ nhìn chằm chằm máy vi tính. Máy vi tính tuần hoàn phát ra hai con gấu con video, thậm chí một ít được nhao nhao về đến nhà người đi tới, đồng dạng ngớ ngẩn. Những này kỹ năng đặc biệt làm, vẫn đúng là rất tốt. Không ít người LN đầu tiên thấy cũng làm kỹ năng đặc biệt, đặc hiệu. Gánh xiếc thu biểu diễn, điều này sao có thể, thượng đế chẳng lẽ là hắc hùng. Video phát ra xong một hồi, toàn bộ video dưới đều không có bình luận. Chủ biên, đây là... Chờ một chút, ta nghĩ đây chính là năm nay tối đặc sắc nhất diễn xuất. Cho lang chủ biên, trước tiên vận dụng chính mình toàn bộ tuyển đem video phóng tới trang đầu chỗ dễ thấy nhất, trang web lưu lượng trong nháy mắt vượt qua gấu xám trang web, tuy rằng sau hơi có hạ xuống, nhưng này đã làm hắn kích động không thôi, quả nhiên không mấy phút lao bản gọi điện thoại lại đây. Ta biết rồi, thông báo ba kiểu bọn hắn, tháng này tiền thưởng thêm 20%. Trợ thủ sững sờ, tràn đầy ước ao, nhưng cho lang chủ biên câu thứ hai khiến trợ thủ vui vẻ ra mặt rồi. Hôm nay hết thể trực ban công nhân, tiền thưởng thêm 10. Cảm tạ, chủ biên. Mấy cái trợ thủ, hưng phấn không thôi, đã có 4, 5 tháng không có bắt được đủ ngạch tiền thưởng, đừng nói tăng tiền thưởng. Cho lang chủ biên rót chén, cà phê, nhìn biến hóa số liệu, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Bên ngoài khí trời có thể không sai, gánh xiếc thú diễn xuất nhất định hấp dẫn không ít người. Không sai, gánh xiếc thú biểu diễn, bởi vì sóc đao múa chiến trận cùng quỷ hỏa, video trang web nóng này dẫn nổ rồi so với Linh Tư. Không ít người chạy tới quan sát gánh xiếc thú thần kỳ tích diễn xuất. Cờ rồ gở cùng ổ mạt quảng trường lúc này loạn xì ngầu, không ít người nắm điện thoại di động. Này cũng không thể là thật sự chứ. Gánh xiếc thú thật giống chính là sát vách cách đó không xa địa phương. Không thể nào. Không sai, các ngươi nhìn, con này gấu bự, còn có cái này hai chỉ gấu nhỏ, ta mấy ngày trước gặp đây này. Nói như vậy, cái video này là sự thật. Không sai, thượng đế, chúng ta bỏ qua cái gì? Nói đến đây ra hỏa xoay người liền hướng gánh xiếc thú biểu diễn địa phương chạy đi, gánh xiếc thú biểu diễn địa tới gần giao lộ, tại một chỗ hội sở một bên, vô mặt quảng trường bên này có quả táo lớn gánh xiếc thú, Linh Na thương lượng với Lý Hán, đem gánh xiếc thú cho rời khỏi, lúc đó Du Du cũng đều sinh một hồi lâu khí đây này. Liễu Mạn từ đó trở đi, không quá tiếp xúc Linh Na, việc này, Lý Hán ngược lại là tuy rằng chưa nói, hoặc nhiều hoặc ít có chút không vui, bên này chống đỡ bật hết hỏa lực. Biểu diễn xuất điểm vị trí cũng không liên quan. Chuyện gì thế này, đã xảy ra chuyện gì sao? Vô mặt quảng trường khán giả lên đại rối loạn, nghị luận sôi nổi, không ít tay cầm điện thoại di động cùng đồng bạn nghị luận cái gì, nói xong liền rời đi thính phòng, hướng về quảng trường bên trái đi rồi. Quả táo lớn gánh xiếc thú biểu diễn diễn viên cũng hơi nghi hoặc một chút, khán giả càng thêm ầm ĩ, tùm la tùm lum, lắng nghe, không ít trong miệng hô thượng đế, một mặt khiếp sợ sau đó biến sắc mặt, bước nhanh hướng ra phía ngoài chạy đi. Linh Na bên này phát hiện dị thường, người đi rồi không ít. Toàn bộ biểu diễn đều bị cắt đứt rồi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Linh Na mặt biến sắc cực kỳ khó coi, vài tên trợ thủ, do dự một chút, mở ra nói ra. Khán giả đều đi rồi gánh xiếc thú. Gánh xiếc thú. Linh Na cau mày, một mặt ngờ vực, có chút bất ngờ, hơi thở phào nhẹ nhõm. Biểu lộ có chút phức tạp, chuyện lần này, Jennifer dặn dò, bởi vì Jennifer ra trong kế hoạch, Lý Hán là cái không xác định nhân tố, đương nhiên sợ Lý Hán cùng đúc kết đến trong chuyện này một bên đến. Chương 783, cự vật khoe mai. Chương 786, cự vật khoe mai. Cờ rồ gở quảng trường dường như hồ mạt quảng trường không khác nhau chút nào, khán giả đầu tiên là một trận rối loạn, một hồi thời gian ít đi sắp tới 1/3 khán giả, hoàng gia gánh xiếc thú đoàn trưởng, hoảng loạn bấm biểu lì văn phòng điện thoại. Biểu lì trợ thủ hốt hoảng đi tới biểu lì phòng nghỉ ngơi, gõ cửa, chính mình tính cách, lấy tư cách trợ thủ nhưng là rất rõ ràng. Vào đi. Quảng trường xảy ra chút việc. Trợ thủ nhỏ giọng nói. Nha, vô mặt quảng trường bên kia tình huống thế nào? Biểu lì rót chén cà phê, nhàn nhạt mà hỏi. Vô mặt quảng trường cũng xuất hiện khán giả rời tiệc chuyện. Ta biết, điều tra một chút nguyên nhân. Biểu lì không thấy trợ thủ một mắt, tự mình uống cà phê, trợ thủ sờ sờ cái chán, mồ hôi lạnh xông ra. Ừm, còn có những chuyện khác sao? Không, ta đây liền đi điều tra. Nói xong cuống quýt rời đi suýt chút nữa đụng vào trên cửa, biểu lì hừ một tiếng, chờ cửa đóng lại, đứng lên. Đi tới bên cửa sổ mở cửa sổ ra. Đã xảy ra chuyện gì đâu này? Linh Na bên này nghe xong trợ thủ liên quan với gánh xiếc thú đưa tin, coi lại video, tránh qua một tia bất ngờ, kinh dị. Ta biết, chuyện này ta sẽ xử lý tốt. Linh Na trở về văn phòng, bấm Jennifer điện thoại, bên này sự tình tỉ mỉ đưa tin cho cách xa ở New York Jennifer. Không nghĩ tới Jennifer không có một điểm bởi vì Lý Hán quấy rầy kế hoạch của nàng không vui, lại cười. À à, Hán quả nhiên không để cho ta thất vọng, cho ta cái này mụ mụ một cái vui mừng thật lớn à. Jennifer, hiện tại chúng ta nên làm gì? Linh Na mấy ngày nay đều có điểm dị thường, không biết làm sao, đầu óc hỗn loạn rồi, rất nhiều lúc cũng không thể bình tĩnh lại tâm tình. Kế hoạch không thay đổi. Jennifer cười cười. Video đập không sai. Giúp ta lưu một phần. Ta biết rồi. Linh Na cúp điện thoại, sửng sốt một chút, trực tiếp Trương đứng dậy đến, đi tới bên cửa sổ.